Lãng Kha Kỳ Duyên chương 503 tới chương 526. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Vào lúc gã thư sinh họ Kỳ kia vội vã rời đi, Kế Duyên đã sớm cất bước xa xăm. Hắn đã âm thầm động tay động chân lên hai đồng tiền bình thường, không tính là khoa trương, nhưng có lẽ vào thời khắc then chốt có thể giúp đỡ gã thư sinh kia. Xem tướng mạo, người này chí khí có phần cứng cỏi, hẳn là có thể cảm giác được sự đặc thù khi tiếp xúc đồng tiền, lấy đi đồng tiền xem như kết một mối thiện duyên, ân huệ thêm nữa thì không cần thiết. Kế Duyên thông thả bước đi trên đường phố Kinh Kỳ phủ, thỉnh thoảng lại thấy dáng thiếp bố cáo, bên cạnh có bố cáo còn có người vây quanh, có người đọc to nội dung cho mọi người nghe. Kế Duyên dừng bước lắng nghe, đại khái hiểu được là có chiêu mộ hiền sĩ tòng quân, cũng có triều đình dán ra các loại lời lẽ cổ vũ và tuyên ngôn bảo vệ quốc gia, dùng để chấn hưng dân tâm. Bất quá theo Kế Duyên thấy, dân tâm đại trinh căn bản không cần phải chấn hưng. Cảm xúc dân gian so với tưởng tượng của nhiều người trong triều đình còn xúc động phẫn nộ hơn, hầu như người người ủng hộ, thậm chí còn nhiều người muốn ra tiền tuyến. Lang thang trong thành gần nửa ngày, Kế Duyên vẫn là quyết định đến Doãn phủ. Trên đường Vinh An, trước cửa Doãn phủ bây giờ có 8 tên giáp sĩ đeo đao đứng gác, bất quá những giáp sĩ này hẳn là không thuộc về cấm quân, mà là vệ sĩ của Doãn phủ. Điều này Kế Duyên đã biết được trong hơn nửa ngày dạo phố, đương nhiên, bọn họ cũng biết rõ Kế Duyên. Cho nên, khi Kế Duyên vừa đến trước cửa Doãn phủ, một giáp sĩ thủ vệ lập tức nhận ra hắn, vội vàng bước xuống bậc thềm nghênh đón Kế Duyên. "Kế tiên sinh, ngài đã đến." Kế Duyên rất quen thuộc giọng nói của tên giáp sĩ dẫn đầu này, vừa nghe đã biết tên, thấy hắn ôm quyền không người hành lễ, Kế Duyên cũng hơi chắp tay đáp lễ. "Không sai, Triệu quản sự, Kế mỗ đến đây quấy rầy, Doãn phu tử và Thanh Nhi có ở đó không?" Vào thời điểm này, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh đều là người bận rộn, chắc chắn đều đang ở công sở bận rộn xử lý chính vụ, nhưng Kế Duyên vẫn hỏi như vậy một câu. Giáp sĩ thu lễ đứng thẳng người, lắc đầu nói, tướng gia và thượng thư đại nhân đều ở công sở, có khi 3 năm ngày cũng không về phủ, cứ ở lại công sở, dù về cũng đều rất trễ, lại thêm nhị công tử tòng quân bên ngoài. Nói rồi, giáp sĩ nhớ ra điều quan trọng, vội vàng mời vào, Kế tiên sinh mau mời vào trong, chúng ta sẽ báo cho lão phu nhân và công chúa điện hạ, chắc chắn sẽ đi công sở thông báo cho tướng gia và thượng thư đại nhân. Được. Kế Duyên gật đầu, không nói thêm gì, theo giáp sĩ vào Doãn phủ. Hôm đó, Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh không lập tức về nhà sau khi biết Kế Duyên đến chơi, mà là cố gắng xử lý xong những việc khẩn cấp, sau đó mới về đến nhà vào thời gian tan việc thông thường. Doãn Thanh và Doãn Triệu Tiên vừa bước vào cửa nhà không lâu, hai đứa trẻ Doãn Trì và Doãn Điển đã hứng thú bừng bừng chạy ra, gọi cha và ông ngọt xớt. "Cha, ông nội, các ngươi về rồi à cha, ông nội." "Hảo hai tử." Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn lại, thấy con dâu mình đi ra, vội hỏi, "Kế tiên sinh đâu?" Thường Bình công chúa 30 mấy tuổi vẫn được bảo dưỡng như thiếu nữ, nhưng nàng đang hành lễ ra mắt công công và tướng công, còn chưa kịp nói gì, hai đứa trẻ Doãn Trì và Doãn Điển đã tranh nhau chen lấn mở miệng. "Kế tiên sinh dùng cơm xong trong phủ, nói muốn đi ngắm sao ở nơi thích hợp nhất kinh thành." "Đúng đúng, đáng tiếc kế tiên sinh không cho chúng ta đi theo, ông nội, cha, các ngươi có biết là nơi nào không?" Thường Bình công chúa vuốt vai hai đứa trẻ, cười nói với Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh, "Được rồi, ông nội và cha các con mệt rồi, để bọn họ nghỉ ngơi trước đi. Tướng gia, tướng công, mau đi thiện đường dùng bữa đi, đã chuẩn bị xong rồi, lát nữa trời tối mất." Thường Bình công chúa thông minh cỡ nào, tự nhiên biết tướng công và công công mình nhất định sẽ đi tìm kế tiên sinh, mà nơi thích hợp nhất để ngắm sao ở kinh thành, chỉ có đại pháp đài thường được sử dụng trong các buổi tế tự trọng đại, chính là tòa đài chủ mà Nguyên Đức Hoàng đế năm xưa đã tu sửa để tổ chức thủy lục pháp hội. "Được, Thanh Nhi, chúng ta đi dùng bữa." Doãn Triệu Tiên đã gần 70 tuổi, đi đường hùng hổ, không hề có dáng vẻ còng lưng của người già như những người cùng tuổi. Doãn Thanh và Thường Bình công chúa ở phía sau dắt hai đứa trẻ đuổi theo. Đại pháp đài thủy lục pháp hội năm xưa xây dựng vô cùng đồ sộ, cho dù là Kế Duyên bây giờ nhìn lại, cũng cảm thấy pháp đài này là một công trình lớn, năm xưa cũng tốn không ít tiền của nhân lực. Bất quá, sau trận thủy lục pháp hội đó, pháp đài này cũng trở thành một nơi có chút đặc thù, bởi vì năm xưa Kế Duyên thi pháp, chúng rồng lại giáng xét đánh yêu tà trên đó, thêm vào việc hiện tại là nơi hoàng thất tế tự liên tục mấy năm, khiến cho pháp đài này ít nhiều có chút thần dị. Giờ phút này, Kế Duyên đứng trên pháp đài, chắp tay sau lưng, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời. Hiện tại trăng sáng sao thưa, có lẽ là do nhìn thấy kim ô nên có tác dụng tâm lý, Kế Duyên luôn cảm thấy trong vầng trăng sáng này có một con ngân thiềm đang ngồi xổm. Diện tích pháp đài, nơi từng được coi là hội trường chính của thủy lục pháp hội năm xưa, đương nhiên là không nhỏ, Kế Duyên một mình đứng trên đó càng làm nơi này trở nên trống trải. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, Kế Duyên quay đầu nhìn lại, không phải Doãn gia phụ tử, mà là Ngôn Thường. "Thái thường sử đại nhân, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp a." Trước đây, ngay cả khi Doãn Triệu Tiên giả bệnh, Kế Duyên dù ở Doãn phủ, Ngôn Thường cũng đến Doãn phủ mấy lần, nhưng không chạm mặt Kế Duyên, càng không biết Kế Duyên ở đó, cho nên hắn là thật sự rất lâu rồi chưa gặp Kế Duyên. Đột nhiên nhìn thấy một người đứng trên pháp đài, lại nghe được những lời như vậy, Ngôn Thường hơi sững sờ, sau đó cảnh tượng này đột nhiên khiến hắn nhớ tới năm xưa gặp tiên nhân múa kiếm tặng bánh trung thu dưới ánh trăng, lập tức kích động lên. Kế tiên sinh! Kế tiên sinh! Là ngài! Tiên sinh, nhiều năm không thấy, Ngôn Thường hữu lễ. Ngôn Thường khom người hành đại lễ, sau đó nhanh chóng tiến lại gần, đến trước mặt Kế Duyên không xa, sau khi dừng lại lại lần nữa hành đại lễ. Kế Duyên thì chắp tay đáp lễ. Ngôn đại nhân không cần đa lễ. Ngôn Thường bây giờ cũng đã râu tóc hoa râm, tóc trắng nhiều hơn tóc đen, nhưng người vẫn rất sinh lực, ít nhất không đến mức già yếu lộ rõ. Ngôn mỗ đến đây xem thiên tinh, không ngờ có thể gặp được Kế tiên sinh, từ biệt nhiều năm, phong thái tiên sinh vẫn như cũ, thật may mắn. Kế Duyên cười cười, ngẩng đầu tiếp tục nhìn lên bầu trời. Ngôn đại nhân xem sao để xem quốc vận đại trinh sao? Lo lắng chiến sự phía trước. Xem sao là nghề cũ của Ngôn Thường, từ thời Nguyên Đức Đế, ông đã được hoàng đế coi trọng, đến Tần Đế ngày nay vẫn rất coi trọng ông, giống như Doãn Triệu Tiên là chân chính tam triều lão thần. Nghe Kế Duyên nói, Ngôn Thường vừa ngẩng đầu xem sao, vừa vuốt trâu đáp lời, tiên sinh nói rất đúng, bất quá Ngôn mỗ không lo lắng chiến sự phía trước, mặc dù tướng sĩ ta có thất bại, nhưng đại trinh ta dân giàu nước mạnh lại trị vì thanh minh, tinh tượng khí số cường thịnh, tử vi đế tinh lấp lánh, lũ tặc tổ Việt chỉ có thể sảng khoái nhất thời. Ngôn mỗ quan tâm hơn là sự biến hóa quốc phúc sau chiến tranh. Kế Duyên cúi đầu, một lần nữa nhìn về phía Ngôn Thường. Ngôn đại nhân đã có kết luận. Ngôn Thường cũng cúi đầu, nhìn Kế Duyên cười nói, gặp tiên sinh ở đây, Ngôn mỗ cảm thấy kết quả đã không cần nói cũng biết, khí số đại trinh ta nhất định. Lời nói của Ngôn Thường chắc như đinh đóng cột, chữ cuối cùng còn chưa nói ra, Kế Duyên đã giơ tay lên ngăn lại, Ngôn Thái Thường, không cần phải nói ra, trừ phi hoàng đế hỏi, dù không tính là thiên cơ, nhưng cũng cần phải nói cẩn thận. Vâng, Ngôn mỗ đã biết. Nói xong, Kế Duyên tiếp tục ngẩng đầu ngắm trăng, Ngôn Thường không phải người nhiều lời, một lát sau cũng ngẩng đầu xem sao. Doãn Triệu Tiên và Doãn Thanh từng bước một lên trên đại pháp đài cao vút này, thấy hai bóng lưng đang ngẩng đầu nhìn xa xăm. Tiếng bước chân đến gần, Kế Duyên và Ngôn Thường trước sau cúi đầu chuyển thân. Doãn tướng, Doãn thượng thư. Ngôn Thường vội vàng hướng hai vị đại quan triều đình hành lễ, cũng không quá ngạc nhiên khi họ đến đây, cả hai hình như cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Ngôn Thường ở đây, vừa chắp tay vừa tiến lại gần. Kế tiên sinh, Ngôn đại nhân. Ngôn đại nhân cũng ở đây sao? Doãn phu tử, Thanh Nhi, lại đây ngồi đi, Kế mỗ dù không phải mệnh quan triều đình, nhưng cũng hứng thú nghe ba vị đại quan triều đình nói về quốc sự hôm nay. Kế Duyên cười đáp lễ, sau đó vung tay áo, trước mặt xuất hiện bồ đoàn và bàn trà. Ba người cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi xuống bồ đoàn gần đó, Doãn Thanh trực tiếp nhấc ấm trà trên bàn rót trà cho mọi người, vừa rót vừa nói, như vậy, tự nhiên không thể không nói về chiến sự tiền phương, việc tổ Việt khởi binh thực sự ngoài dự liệu, nhưng với đại trinh ta mà nói, chưa hẳn không phải chuyện tốt, cái gọi là đại nghĩa thiên thời đều ở ta. Giờ này khắc này, ở Tề Châu Nam Bộ xa xôi, nơi đóng quân san sát của đại quân Vương Sư Đại Trinh, các bộ các đội tuần tra canh gác đều rất có trật tự, bên ngoài 5 bước một tốt, 10 bước một trạm gác. Trong một đại quân trướng, dưới ánh đèn dầu, Doãn Trọng không cởi giáp, ngồi dưới ánh đèn xem hồ sơ sách trong tay. Tề Châu đầu đông đã rất lạnh, là tướng quân, trong trướng Doãn Trọng tự nhiên có một chậu than sưởi ấm, than củi bên trong chiếu ra một vần đỏ, giúp hồ sơ sách máng có thêm chút ánh sáng. Trong quân trướng, bên trái giá binh khí bày hai cây đoạn kích màu đen, chỉ nhìn thôi đã thấy vô cùng nặng nề, bên phải giá binh khí là một thanh trường kiếm thép tinh, trên vỏ kiếm khắc long phượng, là hoàng đế Dương Thịnh ban tặng cho Doãn Trọng trước khi xuất chinh. Vù. Vù. Trong đêm, một trận cuồng phong thổi tới, khiến vải màn doanh trướng lay động nhẹ nhàng, ngọn lửa đèn dầu trong trướng chao đảo loạn xạ. Doãn Trọng ngẩng đầu lên, gió đã qua, cầm lấy que gãy gãy tim đèn, muốn cho ánh đèn sáng hơn một chút. Lúc ánh sáng khôi phục, động tác của Doãn Trọng hơi khựng lại, nhíu mày ngẩng đầu lên, trước án thế mà có thêm một người, hơn nữa còn là một bà lão tóc bạc phơ còng lưng. Lúc nãy hắn lại không hề nghe thấy bất kỳ tiếng bước chân nào. Ngươi là yêu hay là quỷ? Giọng nói của Doãn Trọng bình ổn, không hề có bất kỳ sự dao động nào. Tướng quân quả nhiên là người bên trong Long Phượng, đã biết ta không phải người, lại không hề sợ hãi. Bà lão nhìn Doãn Trọng, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức, chỉ nhìn tư thái và cách ứng đối của Doãn Trọng, đủ thấy phong phạm đại tướng. Doãn Trọng thu hồi đèn treo, đặt cuốn sách lên bàn. Ánh mắt hắn lướt qua hai hàng giá binh khí, cách giá kiếm gần nhất chỉ vừa một cánh tay, hắn có thể lập tức chộp lấy chuôi kiếm, rút kiếm ra. Đèn treo vẫn nắm chặt trong lòng bàn tay. Ngươi không phải người, vậy là thần thánh phương nào? Đến đây làm gì? Ta là đại trinh chinh bắc quân thiên tướng quân Doãn Trọng. Quân doanh trọng địa, hả để yêu ma quỷ quái xông xáo? Doãn Trọng vừa nói, thân thể chậm rãi ngồi thẳng. ánh mắt và tâm trí hắn dồn hết vào lão ẩu tóc trắng trước mặt, nửa kia lại để ý đến thanh bội kiếm bên hông. Sắc mặt hắn bình tĩnh, đứng sừng sững bất động. Nhưng hắn không biết, trong mắt lão ẩu, sát khí trên người Doãn Trọng đang chậm rãi bốc lên. Trong mắt lão ẩu, toàn bộ trướng bồng trong ngoài đã bốc cháy thành một biển lửa. Ngọn lửa này quá lớn, khiến lão ẩu cũng phải hơi biến sắc, trong lòng không còn bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Quả nhiên là Thế Chi Dũng tướng. Ha ha, tướng quân xin bớt giận. Lão thân không mang ác ý đến đây, chỉ muốn xem Đại Trinh Vương sư có lực thay đổi càng khôn hay không. Trước đó ta đã đến soái trướng của Mai Xá lão tướng quân, lão tướng quân tuy uy thế vẫn còn, nhưng chỉ là một kẻ tầm thường. Hai lộ đại quân trước của Đại Trinh đã nếm trái đắng, nếu lộ quân thứ ba cũng chỉ toàn hạng soàn xỉn, thì khó mà thắng lợi. Doãn Trọng bề ngoài tỉnh táo, trong lòng nộ khí bốc lên. Thân thể hắn như một thanh bảo kiếm đang từ từ rời khỏi vỏ, lông tóc dựng đứng lên. Chỉ trong nháy mắt, hắn có thể bộc phát sức mạnh lớn nhất. Lão ẩu trước mặt không phải người, lời nói đầy khinh miệt Đại Trinh Vương sư, rất có thể dùng tà thuật. Nếu vậy, tình hình của đại soái Mai Xá lành ít dữ nhiều. Trong doanh trướng, sát khí càng lúc càng mạnh. Doãn Trọng đứng đó tỏa ra sát ý khiến lão ẩu cảm thấy da thịt hơi nhói. Lúc này, nàng nhìn Doãn Trọng không còn là một tướng lĩnh phàm nhân mặc giáp, mà như nhìn thấy một con mãnh hổ khổng lồ dựng lông, nhe răng, mắt lộ hung quang. Ngươi đến để chế nhạo tướng sĩ Đại Trinh ta sao? Doãn Mỗ mặc kệ ngươi là yêu là quỷ hay thần, dám nói năng sắc sược nhục mạ Đại Trinh Vương sư, bản tướng sẽ không tha cho ngươi. Doãn Trọng nói, sắc mặt vẫn không đổi, nhưng giọng nói trầm thấp. Chính hắn cũng không nhận ra sát khí của mình đã khiến ngọn đèn bên cạnh không ngừng lay động. Dù lời nói vẫn còn tương đối hòa nhã, nhưng thực chất đã như lưỡi kiếm rời khỏi vỏ, có thể động thủ bất cứ lúc nào. Lão ẩu cảm nhận được sát khí đáng sợ này, như cảm nhận được quyết tâm của vị tướng quân trước mặt, trong lòng kinh hãi, rốt cục lộ vẻ kinh hãi, vội vàng không người thi lễ với Doãn Trọng. Doãn tướng quân bớt giận. Lão thân là sơn giả tán tu ở biên giới tổ Việt của Đại Trinh, tuy không phải nhân tộc nhưng cũng không phải tà mị. Đến đây chỉ là để thấy chân dung Đại Trinh Vương sư và góp chút sức mọn. Hôm nay thấy uy thế của tướng quân, quả nhiên là anh hùng hiếm có. Vừa rồi lão thân có chỗ mạo phạm, mong tướng quân rộng lòng tha thứ. Doãn Trọng nheo mắt, sắc mặt hòa hoãn hơn chút, nhưng vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Người nói muốn giúp Đại Trinh Vương sư ta? Chẳng lẽ bọn giặc Tổ Việt quốc còn mạnh hơn hùng binh của Đại Trinh ta sao? Tổ Việt suy yếu đã lâu, chỉ cần đánh tan khí thế của chúng, sau này nhất định không còn sức chiến. Lão ẩu mỉm cười, lắc đầu nói, tướng quân quả nhiên là anh hùng, nhưng trong quân Tổ Việt cũng không thiếu người tài. Hơn nữa, quân Tổ Việt vốn là đám ô hợp hung hãn, quanh năm chinh chiến trong nước, so với nhiều binh sĩ Đại Trinh chưa thấy máu phải hung hãn hơn nhiều. Lần này, Tổ Việt đánh cược tất cả, lại có kẻ không phải người tương trợ. Tướng quân cho rằng đối đầu với một đám ô hợp, thực ra là đối đầu với toàn bộ quốc lực của Tổ Việt, không thể coi thường. Doãn Trọng khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy, lấy bội kiếm bên cạnh đeo vào hông. Động tác này khiến lão ẩu nảy sinh ý định lùi bước, nhưng vẫn chưa thể hiện ra ngoài. Doãn Trọng tuy có vẻ thả lỏng, nhưng uy thế vẫn đang tích tụ. Bản tướng tuy trước mặt binh sĩ chưa cười giặc Tổ Việt, nhưng thực ra chưa từng xem nhẹ quân phản loạn. Ngươi hãy nói thêm về tình hình của quân giặc. Còn chuyện thật giả, bản tướng tự có suy xét. Người đâu? Doãn Trọng quát lớn, một lát sau một tên quân tốt tiến vào, kinh ngạc nhìn lão ẩu trong trướng, rồi ôm quyền nói, tướng quân có gì phân phó? Đi, mời đại soái đến đây, nói bản tướng có chuyện quan trọng cần thương lượng. Doãn Trọng muốn xác nhận xem Mai Xá lão tướng quân có gặp chuyện gì không. Trong quá trình này, lão ẩu không nói một lời, ngầm đồng ý với Doãn Trọng. Sau khi thấy uy thế của Doãn Trọng, nàng đã quyết tâm giúp Đại Trinh, không chỉ vì Doãn Trọng, mà còn vì Doãn gia sau lưng hắn. Tể tướng Doãn Triệu Tiên quyền thế nhất Đại Trinh là đương thế Văn Khúc, người có văn mạch chính thống, thân có hạo nhiên chính khí, là thiên cổ hiền thần. Con trai ông, Doãn Thanh, được khen là vương tá chi tài. Hôm nay, lão ẩu lại tận mắt thấy Doãn Trọng, con thứ của Doãn Triệu Tiên, vì thế như vậy chỉ có danh tướng mới có. Đại Trinh vốn đã quốc lực mạnh hơn xa Tổ Việt, lại có Doãn gia danh môn trấn giữ văn võ, quả là điềm đại hưng. Nửa khắc sau, Mai Xá lão tướng quân vừa mới chợp mắt đã mặc giáp đến trước trướng của Doãn Trọng. Doãn tướng quân, có chuyện gì cần phải bàn luận vào đêm khuya vậy? Quân tốt vén màn trướng, Mai Xá lão tướng quân bước vào trướng, nhìn thấy lão ẩu cũng hơi sững sờ. Người này là ai? Trong trướng của Doãn tướng quân sao lại có một lão phụ nhân? Doãn Trọng thấy lão soái không việc gì, trong lòng hơi buông lỏng. Hiện tại lão soái đến, hắn có thể bảo vệ lão soái. Dù sao, trong ngực hắn còn giấu một bản binh thư đặc biệt. Hắn bèn ôm quyền hành lễ với lão tướng quân. Mạc tướng tham kiến đại soái. Người này tự xưng là sơn giả tu hành, nói quân tổ việc khác thường, đặc biệt mời đại soái đến đây thương nghị. Lão ẩu khẽ khom người, mỉm cười. Trước đây nàng đã gặp Mai Xá, nhưng chưa từng hiện thân, vì cảm thấy không đáng. Nhưng giờ phút này, trước mặt Doãn Trọng lại khác. Vì Doãn Trọng tôn trọng quân kỷ, nàng không muốn tỏ ra xem nhẹ Mai Xá. Lão thân vốn là bạch tiên trong đình Thu Sơn, sau đó đến biên giới Tề Châu tìm nơi tu hành. Nay thấy hai nước khởi binh tai họa, không đành lòng dân Đại Trinh chịu khổ, nên đến giúp đỡ. Tình hình trong quân tổ Việt không đơn giản như các ngươi tưởng tượng, trong tổ Việt có yêu tà cao minh tương trợ, đây không còn là chuyện tranh đoạt của người phàm. Doãn Trọng nhíu mày. Hắn nhớ Kế tiên sinh từng nói, cái gọi là bạch tiên thực ra là một cách mỹ xưng của một số loài động vật thành tinh, như một số loài rắn tu hành tự xưng là liễu tiên. Người tự xưng bạch tiên này thường là nhím. Tuy nhiên, hắn không vạch trần, Doãn Trọng cũng không trực tiếp nói ra thân phận của lão ẩu. Dù sao, người có thể tự xưng bạch tiên như vậy, chắc chắn không thích người khác gọi mình bằng tên súc sinh. Dù trước đó Doãn Trọng sát khí ngút trời, nhưng không phải là người không biết tôn trọng. Lão ẩu nói xong, lấy ra hai cái túi thơm từ trong tay áo, đưa cho Mai Xá và Doãn Trọng. Lão thân tạm tặng hai vị tướng quân một món quà để phòng bất trắc. Trong túi thơm này có thiên phù do lão thân luyện chế, lại có pháp lực, là một kiện bảo vật. Mai Xá nhìn Doãn Trọng, thấy người sau khẽ nhíu mày, bèn đưa tay lấy túi thơm. Ngay khi Doãn Trọng chạm vào túi thơm, đầu tiên hắn cảm thấy túi thơm ấm áp, như tự thân tỏa ra nhiệt lực. Nhưng sau đó, túi thơm bốc lên từng sợi khói xanh. Xì xì xì xì xì xì. Những sợi khói xanh này rời khỏi túi thơm một xích liền tự động tiêu tán, nhiệt lực của túi thơm không hề giảm. Doãn Trọng đang bảo vệ đột nhiên nhìn lão ẩu, sát khí lại bộc phát, trong mắt lão ẩu, doanh trướng như hóa thành luyện ngục nóng rực, khiến lão ẩu không khỏi lùi lại một bước, bước này mới khiến nàng thức tỉnh sự thất thố của mình. Tướng quân, Doãn tướng quân, cẩm nang này tuyệt đối không phải vật có hại, xin tướng quân tin lão thân. Lão ẩu vừa không mình hành lễ, vừa nhanh chóng lên tiếng. Nàng biết Doãn Trọng đã nghi ngờ mình, hơn nữa khí thế này quả thực kinh khủng, dù biết võ tướng này không làm gì được mình, ít nhất là không giết được mình, nhưng cũng khiến nàng sợ hãi. Trong lúc nói chuyện, nàng chợt nghĩ ra điều gì, vội vàng nói, Doãn tướng quân hãy nghe lão thân một lời. Trên người tướng quân chắc chắn có bảo vật hộ thân do cao nhân tặng, hoặc được cao nhân thi pháp hộ thân. Đúng rồi, lệnh tôn Doãn Công là đại nho đương thời, thân có hạo nhiên chính khí, có lẽ tướng quân ở gần lệnh tôn lâu ngày, nên lây nhiễm hạo nhiên chi khí. Nội tình tu hành của lão thân khác với chính đạo, có thể có phản ứng với cẩm nang này. Tướng quân mau nhìn, quy năng trên cẩm nang này vẫn chưa giảm bớt, đây đúng là bảo vật hộ thân. Lời nói của lão ẩu không còn bình tĩnh như trước, dù không phải phàm nhân, trán nàng cũng đã lấm tấm mồ hôi. Doãn Trọng hơi nheo mắt, nhìn túi thơm trong tay. Quả thực cảm giác ấm áp vẫn còn. Còn về bảo vật hộ thân, hắn cũng có một kiện, chính là binh thư Kế tiên sinh tặng cho mình. Xem lão ẩu khẩn trương như vậy, lời nói chắc không sai. Trên túi thơm này xác thực có ý ấm áp, tạm thời tin ngươi một lần. Nói xong, Doãn Trọng đưa tay chụp lấy túi thơm kia. Tương tự như vậy, một trận khói xanh không rõ ràng bốc lên, cảm giác trên túi thơm càng thêm thoải mái dễ chịu. Thấy Doãn Trọng tin mình, lão ẩu hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới kịp phản ứng, tự giấu trong lòng, thế mà lại sợ Doãn Trọng. Nhưng đồng thời cũng càng xác định Doãn Trọng bất phàm, nghĩ đến đúng là người được thiên mệnh chọn lựa. Phong hỏa liên miên đã 3 tháng, thư nhà đáng giá vạn vàng. Đối với tướng sĩ nơi chiến trường, nhận được thư nhà là niềm an ủi lớn lao, với người nhà nơi hậu phương, tin tức tòng quân của người thân cũng quý giá vô ngần. Đã mấy tháng kể từ khi Doãn Trọng xuất chinh, kể duyên đến kinh kỳ phủ cũng đã hơn 1 tháng. Cuối cùng, Doãn phủ cũng nhận được thư của Doãn Trọng, cùng với chiến báo từ tiền tuyến. Trong công sở Ti Thiên Giám, Kế Duyên đang miệt mài lật xem văn hiến trong quyển tông thất đồ sộ. Quyển tông thất này tự như một thư viện khổng lồ, chứa đựng điển tịch thiên văn tinh tượng mà các đời quan viên Ti Thiên Giám thu thập từ khắp nơi, cùng với các văn hiến liên quan. Nơi đây còn lưu giữ sử sách Đại Trinh trong mấy trăm năm lập quốc, các thái thường sử và thuộc hạ quan viên tự tay biên soạn, thậm chí cả ghi chép về tiền triều và tinh tượng thời đó. Sau vài lần trò chuyện với Ngôn Thường, Kế Duyên đến Ti Thiên Giám thăm thú, mới phát hiện ra kho báu này. Hắn lập tức nảy sinh hứng thú sâu sắc. Theo Ngôn Thường, các đời quan viên Ti Thiên Giám có không ít người tài giỏi, đồng thời mang tinh thần khoa học nghiêm cẩn và huyền học. Vì vậy, Kế Duyên ở lại Ti Thiên Giám, mỗi ngày đều lật xem văn hiến. Về lý thuyết, những văn hiến này là cơ mật triều đình. Ngoại trừ quan viên Ti Thiên Giám, người ngoài muốn xem phải có sự phê chuẩn của Ngôn Thường, thậm chí là hoàng đế. Nhưng đó chỉ là lý thuyết. Kế Duyên muốn xem, hai người có địa vị cao nhất Ti Thiên Giám hiện tại là Thái Thường Sử Ngôn Thường và Quốc Sư Đỗ Trường Sinh, ai dám ngăn cản? Không những không ngăn, họ còn tận tâm hầu hạ. Tất nhiên, Kế Duyên không phải kẻ yếu đuối, cũng không cần ai hầu hạ nhiều. Có nước trà, rượu, chút đồ ăn, thêm chăn đệm trải dưới đất là hắn có thể ở lại Quyển Tông thất dài ngày. Có Kế Duyên ở đây, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh không dám bẩm báo Tân Đế. Thay vào đó, cả hai ngầm phối hợp cùng Kế Duyên nghỉ ngơi trong Quyển Tông thất. Ngôn Thường thường xuyên thảo luận hồ sơ với Kế Duyên, học hỏi được nhiều điều. Đỗ Trường Sinh ban đầu chỉ muốn lấy lòng Kế Duyên, sau đó cũng tham gia vào, khiến Kế Duyên không ghét bỏ. Bên trong Quyển Tông thất có nhiều vách ngăn. Trên tường và vách ngăn, nơi không có cửa sổ, đều dựa vào giá sách gỗ cao vút. Càng vào sâu bên trong, giá sách càng chật kín. Sách vở có giấy, lụa, thẻ tre, gỗ khắc. Muốn lấy sách phải dùng đến thang, tựa như một thư viện khổng lồ. Tay trái Kế Duyên cầm một quyển thẻ tre khắc chữ, ngón trỏ tay phải vuốt theo từng con chữ, nghiên cứu tỉ mỉ về biến động tinh tượng trong nhiều năm qua. À, Kế tiên sinh, ngài xem, ở đây ghi chép về việc Trọng Bùi Công Mộng thấy tinh tú, kết luận về tai ách biến hóa. Thời gian ghi chép sớm hơn 100 năm so với những gì lưu truyền bên ngoài. Vậy là thời gian chính xác rồi. Ngôn Thường cũng cầm một quyển thẻ tre, kinh hỉ kêu lên khi thấy nội dung bên trên. Kế Duyên và Đỗ Trường Sinh cũng lại gần quan sát. Không sai, nếu vậy, Trọng Bùi Công không phải là người của 11 năm tiền triều mà là sớm hơn cả 100 năm. Quả là một nhân tài, tiếc thay. Khi Kế Duyên đang cảm thán, một sai dịch Ti Thiên Giám vội vàng chạy vào Quyển Tông thất. Tìm kiếm một hồi, gã mới thấy ba người dựa vào góc tường, vội vàng tiến lại hành lễ. Bẩm giám chính đại nhân, người trong cung đến, hoàng thượng triệu gấp giám chính đại nhân và quốc sư vào cung diện kiến, có chuyện quan trọng cần thương lượng. Hoàng thượng triệu chúng ta vào cung. Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh nhìn nhau. Tân Đế lên ngôi đã lâu, có phần lạnh nhạt với họ, nay đột nhiên triệu kiến. Ngôn Thường đứng dậy, hỏi sai dịch, có biết vì chuyện gì mà hoàng thượng triệu ta và quốc sư không? Sai dịch ngẩng đầu, liếc nhìn Kế Duyên vẫn đang nhàn nhã đọc thẻ tre, không dám hỏi người kia là ai, thành thật trả lời thượng quan, bẩm đại nhân, nghe nói sáng nay ở cửa đông có vài kỵ sĩ mang cờ dục ngựa vào kinh thành, dường như có chiến báo trọng đại từ Tề Châu phương đông bắc truyền về. Chiến báo truyền về lẽ ra phải tuyên Ti Thiên Giám chứ? Đỗ Trường Sinh cũng đứng lên kinh ngạc nói. Kế Duyên dựa vào giá sách ngồi cũng khẽ nhíu mày, rồi mỉm cười chen vào, có thể chưa hẳn, hai vị đại nhân nên sớm vào cung đi, tránh cho hoàng thượng nóng lòng. Tốt. Hai người liếc nhau rồi lùi lại một bước, hướng về Kế Duyên không mình hành lễ, vậy tiên sinh, chúng ta xin cáo lui trước. Đỗ Trường Sinh cáo lui. Kế Duyên vẫn không ngẩng đầu, xua tay ý bảo họ rời đi. Hai người lúc này mới chuyển thân, gật đầu với sai dịch truyền lệnh rồi nhanh chóng rời đi cùng nhau. Một khắc sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng đến ngoài ngự thư phòng. Thái giám vội vã vào báo cáo, bên trong đã đứng không ít văn thần võ tướng. Mọi người đang tranh luận, thấy thái giám tiến vào, hoàng đế lập tức giơ tay ra hiệu im lặng. Thái giám khom người báo cáo, hoàng thượng, Ti Thiên Giám Ngôn đại nhân và quốc sư đến, đang ở ngoài chờ ạ. Dương Thịnh trên ngự tòa vội nói, mau cho họ vào. Tuân lệnh. Thái giám lui ra ngoài, không lâu sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh cùng nhau vào ngự thư phòng. Vừa vào bên trong, họ thấy Doãn Triệu Tiên, Doãn Thanh và vài văn thần quan trọng, cùng với vài võ thần. Vi thần Ngôn Thường, bái kiến bệ hạ. Ngôn Thường hành lễ đúng mực, còn Đỗ Trường Sinh vì thân phận quốc sư và công tích, chỉ cần nhàn nhạt hô một tiếng bệ hạ là được. Dương Thịnh ra hiệu cho Doãn Thanh, người sau gật đầu rồi thay mặt mở lời, Ngôn đại nhân, Đỗ quốc sư, sáng nay nhận được quân báo khẩn cấp từ Tề Châu. Tổ Việt quốc không những không ngừng tăng binh, mà còn phát hiện trong quân của họ có không ít đại thiên sư, đại tế tự được Tổ Việt quốc sắc phong. Hai quân giao chiến, nhiều yêu pháp và kỳ quỷ chi thuật xuất hiện, khiến sĩ tốt trong quân ta hoảng sợ. May mắn quân ta cũng có kỳ nhân dị sĩ, giang hồ hào hiệp tương trợ, thêm vào các tướng sĩ dũng mãnh chém giết, mới giữ được thế lực ngang nhau. Yêu pháp và kỳ quỷ chi thuật. Đỗ Trường Sinh mẫn cảm nhất với chuyện này, liền kinh ngạc lên tiếng, thi lễ với Dương Thịnh rồi nói, bệ hạ, có thể cho vi thần xem quân báo gốc không? Hoàng đế gật đầu, nhìn về phía một thái giám trung niên. Người sau vội lấy quân báo trên bàn giao cho Đỗ Trường Sinh. Đỗ Trường Sinh cầm lấy quân báo xem qua, rồi dùng ngón trỏ nhỏ một giọt tinh huyết lên quân báo, dùng quẻ trắc toán tiền phương. Quốc sư, kết quả thế nào? Nghe hoàng đế hỏi, Đỗ Trường Sinh nhìn quanh văn thần võ tướng. Những đại thần thường ngày vẫn có chút coi thường hắn cũng đang mong chờ nhìn hắn. Điều này khiến hắn rất hưởng thụ. Cuối cùng mới quay mặt về phía hoàng đế nói, bẩm bệ hạ, quả thật có tu hành hạng người nhúng tay vào, hơn nữa có vẻ như quan hệ mật thiết với Tổ Việt quốc, thực sự nhận sắc phong của Tổ Việt quốc, xem như triều thần của Tổ Việt quốc. Việc giao phong với Đại Trinh chúng ta hệ tại nhân đạo phân tranh. Quái lạ, thật sự là quái lạ, theo lý thuyết khí tượng của Tổ Việt quốc này, hẳn là yêu ma quỷ quái nảy sinh, yêu tà tổng hại xã tắc, sao lại đều nhảy ra trợ giúp Tổ Việt quốc tiến quân Đại Trinh? Đây chẳng phải là trói chặt mình vào con thuyền hỏng của Tổ Việt? Chẳng lẽ bọn chúng cảm thấy sẽ thắng? Đỗ Trường Sinh cảm thấy hết sức hoang đường. Chuyện chân chính hiệu Trung Tổ Việt quốc, dính vào bổn quốc nhân đạo đại thống, ngay cả ở Đại Trinh cũng hiếm có, vậy mà lại xảy ra ở Tổ Việt. Doãn Thanh liếc nhìn Ngôn Thường, rồi nhìn Đỗ Trường Sinh, suy nghĩ rồi hỏi, quốc sư là người trong tiên đạo, không biết còn có thượng sách nào không? Thượng sách? Đỗ Mỗ chỉ là một tu hành hạ người, chỉ có thể ra tiền tuyến trợ giúp đại quân triều ta. Thượng sách còn cần Doãn Công, Doãn Đại Nhân, cùng chư vị đại nhân và tướng quân tính kế. Dương Thịnh đột ngột đứng lên khỏi chỗ ngồi, tốt. Có lời này của quốc sư, trẫm an tâm. Trận đại trận tiếp thiên tinh cứu Doãn Triều Tiên trước đây, Dương Thịnh đã tự mình trải qua, nên dù Đỗ Trường Sinh nhiều lần nhấn mạnh ban đầu chỉ là tá pháp, Dương Thịnh vẫn hết sức tin tưởng vào năng lực của Đỗ Trường Sinh. Thực ra, việc triệu Đỗ Trường Sinh đến, ngoài việc nghe ý kiến của hắn, phần lớn là muốn hắn tỏ thái độ. Không ngờ, hắn còn chưa kịp ám chỉ thì Đỗ Trường Sinh đã nói ra. Sao có thể khiến Dương Thịnh không cao hứng? Ngôn Thường giờ phút này cũng lên tiếng, bệ hạ, lão thần gần đây xem thiên tinh chi tượng, biết được bản triều đã đến thời khắc mấu chốt. Giờ phút này không thể cố kỵ có hao người tốn của hay không, nhất định phải toàn quyền đảm bảo chiến sự tiền tuyến. Quân tốt, y giáp, binh khí, xe ngựa, lương thảo các loại tự có Doãn Mỗ và chư vị đồng liêu điều phối. Đại quân cũng đang không ngừng chiêu mộ và điều phối. Đại Trinh ta tích lũy nhiều năm, không thể đổ vỡ trong một sớm một chiều. Ngôn đại nhân xin yên tâm. Câu nói này của Doãn Thanh thể hiện sự tự tin tuyệt đối, và mọi người ở đây đều tin phục. Doãn Triệu Tiên giờ phút này là người duy nhất ngồi ngang hàng hoàng đế, ngồi bên cạnh Ngự Án, chỉ vuốt trâu không nói lời nào. Ông vui mừng thấy văn thần võ tướng trong triều đồng tâm hiệp lực, càng vui thấy dân gian và triều đình trên dưới một lòng. Đỗ Trường Sinh liếc nhìn Doãn Triệu Tiên, đột nhiên nói, kỳ thực. Nhưng lời nói chỉ đến đó rồi dừng lại. Quốc sư, người muốn nói gì, cứ nói đừng ngại. Ách, Đỗ Mỗ muốn xin bệ hạ gián thiếp bố cáo, để những người tài ba cũng có thể đến tương trợ, nhưng nghĩ đến đã có rất nhiều nghĩa sĩ đi đến. Quốc sư nói phải, việc này Lý đại nhân đốc thúc. Tuân lệnh. Hoàng thượng có phân phó, một vị thần tử trung niên lập tức chắp tay lĩnh mệnh. Đến thời Dương Thịnh, những lão thần tam triều thời Nguyên Đức Đế cơ bản đã cáo lão hoặc qua đời. Đề nghị của Đỗ Trường Sinh giống như không nói gì. Thực ra, Dương Thịnh cũng đã nghĩ đến từ lâu, nhưng muốn bán cho Đỗ Trường Sinh một bộ mặt, cố ý nói như vậy. Nhưng Dương Thịnh không biết rằng, Đỗ Trường Sinh vốn muốn nói, kỳ thực chỉ cần Doãn Triệu Tiên đích thân ra chiến trường, thắng lợi còn hơn cả nửa quân. Trong quyển Tông Thất Ti Thiên Giám, Kế Duyên một tay nắm thẻ tre, một tay nhấc bạch ngọc thiên đấu hồ, ngồi trên mặt đất chậm rãi rót rượu vào miệng. Ực ực ực. Ánh mắt Kế Duyên không có tiêu cự, trước mắt mơ hồ một mảnh, nhưng trong tâm nhãn thì phản phất xuyên qua thiên sơn vạn thủy. Có người tính kế nước cờ của ta, hơn nữa còn đối nghịch hiện tại, buổi nghị sự tại Ngự thư phòng chỉ là một cuộc thảo luận ngắn gọn, nhưng có những việc cần phải nhanh chóng thực hiện, nên đã có thể bắt đầu ngay. Quan trọng nhất là xác định một số việc, đó là mở rộng quy mô chiêu binh huấn luyện, mua sắm đầy đủ lương thảo từ các châu, đặc biệt là Tịnh Châu, để đảm bảo hậu cần. Triều đình sẽ trưng dụng các tiệm thợ rèn và cửa hàng thủ công với giá hợp lý, để giúp rèn đúc đủ loại mũi tên, binh khí và y giáp. Ngoài ra, những kỳ nhân dị sĩ còn lại trong triều, dưới sự dẫn dắt của quốc sư Đỗ Trường Sinh, sẽ nhanh chóng lên đường ra tiền tuyến, hội quân với 5 vạn đại quân đang rút lui để tiếp viện, cùng nhau đến Tề Lâm Quan. Chi tiết cụ thể sẽ được thảo luận thêm vào buổi tảo triều ngày hôm sau tại Kim Điện, đồng thời chính thức thông cáo thiên hạ. Ước chừng 2 canh giờ sau, Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh rời khỏi hoàng cung, trở về Ti Thiên Giám công sở. Họ lại đến gian phòng chứa quyển tông thất rộng lớn, Kế Duyên vẫn ngồi nguyên tại chỗ đọc sách. Hắn luôn dùng đầu ngón tay vuốt qua từng con chữ để cảm nhận ý nghĩa, dường như không hề có sự thay đổi nào kể từ khi hai người kia rời đi. Khi hai người tiến đến gần vài chục bước, Kế Duyên mới ngẩng đầu lên. Hai vị đã trở về. Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh chắp tay hành lễ, sau đó nhìn nhau. Ngôn Thường mở lời trước, Kế tiên sinh, chiến sự ở phương Bắc có một số điều không bình thường. Theo quân báo truyền về, trong đám tặc binh của Tổ Việt quốc xuất hiện rất nhiều kẻ tà mị kỳ quái, đều là thiên sư và tế tự được triều đình Tổ Việt sắc phong, có quan hàm phẩm cấp và bổng lộc, theo quân dùng tà pháp xâm hại sĩ tốt và bách tính Đại Trinh ta. Đỗ Trường Sinh gật đầu, bổ sung, không chỉ đơn giản như Ngôn đại nhân nói. Những kẻ được gọi là đại thiên sư, đại tế tự kia, tất nhiên có một số người là tán tu chính phái hoặc pháp sư trừ tà, nhưng phần lớn hẳn là yêu tà thuật sĩ. Rất khó tin rằng chúng lại cam tâm theo triều đình Tổ Việt quốc, nhưng có vẻ như sự thật là như vậy. Kế Duyên đặt thẻ tre trong tay xuống, sắc mặt bình tĩnh gật đầu đáp, loạn tượng yêu tà bộc phát ở Tổ Việt tuy đã dịu bớt, nhưng không liên quan đến khí số của Tổ Việt quốc. Việc Tống thị Tổ Việt bỗng nhiên trở nên cường thế, tự tin, thậm chí dám xua quân Nam Công Đại Trinh, lại có nhiều kẻ phi phàm tương trợ như vậy. Kế Mỗ cũng thấy việc này có phần kỳ quặc. Đỗ Trường Sinh nghe vậy liền dò hỏi, vậy ý của tiên sinh là? Kế Duyên lắc đầu, bất luận là tinh mị tà đạo hay tán tu hào hiệp, đều là những kẻ trường cư tại quốc thổ Tổ Việt hoặc vùng lân cận, lại thụ Tổ Việt sắc phong, hưởng quan tước bổng lộc, rồi theo quân xuất chinh. Như vậy đã là hệ vào nhân đạo của Tổ Việt, cùng Đại Trinh tranh đoạt nhân đạo. Kế Duyên thần sắc bình tĩnh, nhưng lời nói lại hết sức sâu xa. Tạm không bàn đến nhân tộc, dù là những yêu tà kia, phần lớn cũng đã sống lâu năm tại Tổ Việt quốc. Giờ khắc này, chúng đều gia nhập Tổ Việt quốc, tựa như một nước trưng binh, quốc dân hưởng ứng, phù hợp khí số luân lý của một nước, khiến Kế Duyên cũng không thể tìm ra sơ hở. Suy nghĩ một lát, Kế Duyên lại nhìn về phía Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường, Đỗ quốc sư chắc hẳn phải xuất chinh chứ? Khi nào xuất phát? Dù chưa hề nói phải xuất chinh, nhưng Đỗ Trường Sinh và Ngôn Thường đều không thấy kỳ quái khi Kế tiên sinh biết rõ điều này. Đỗ Trường Sinh gật đầu, việc này khẩn cấp, trước khi đến gặp tiên sinh, Đỗ Mỗ đã sai Đồ Nhi phối trí nhân mã, triệu tập nhân thủ. Vào đêm nay sẽ xuất phát, không đợi đến ngày mai Tảo Triều ban bố chiếu lệnh. Lần này đến là để cáo biệt Kế tiên sinh. Ngược lại là rốt cục có mấy phần dáng dấp quốc sư. Kế Duyên mỉm cười nói một câu. Đỗ Trường Sinh trong lòng vui mừng, nhưng trên mặt vẫn giữ vẻ nghiêm túc, thành khẩn nói, ăn lộc của vua, trung quân sự việc, không đáng là gì, bất quá chỉ là tận trách. Nói không sai. Đỗ Thiên Sư lần này đi cũng cần cẩn thận. Tuy không có đại yêu đại tà nào tham dự, nhưng hôm nay đã là sự tranh đoạt khí số giữa Đại Trinh và Tổ Việt, cả hai tất có một bên vong, không thể hòa hoãn, chiến cuộc sẽ còn mở rộng. Vâng, tại hạ nhất định cẩn thận. Mà lại, Đại Trinh ta chắc chắn sẽ có càng nhiều kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Không nói thêm nhiều lời, những chi tiết nghiên cứu thảo luận tại ngự thư phòng cũng không cần thiết phải kể kỹ với Kế Duyên. Ngôn Thường và Đỗ Trường Sinh không có tâm trạng cùng Kế Duyên nhàn nhã đọc sách, nghiên cứu tin tượng hay các học vấn khác. Sau khi cáo từ Kế Duyên, họ vội vàng rời đi. Kế Duyên một mình đứng trong quyển tông thất một hồi, sau đó mới xoay người nhặt một đống thẻ tre nhỏ dưới chân, đặt lại lên giá sách lớn gần đó. Đoạn, hắn vung tay, mười mấy cuốn thẻ tre khác trên giá sách từ từ trôi xuống, rơi vào bên cạnh Kế Duyên. Loại thẻ tre cổ thư này, mỗi cuốn ghi chép được không nhiều nội dung. Mấy cuốn, thậm chí mười mấy cuốn mới có thể chứa đựng nội dung tương đương một cuốn sách thông thường hiện tại. Quyển tông thất rộng lớn như vậy, phần lớn cũng là vì những loại thẻ tre sách quý này chiếm quá nhiều diện tích. Kế Duyên lại ngồi xuống, lấy một cuốn thẻ tre bên cạnh, bắt đầu phẩm xem nội dung. Dường như hắn không quá quan tâm đến những biến đổi của chiến sự. Biến số thì có, thậm chí khiến Kế Duyên cảm nhận được một số âm mưu luận khác thường. Nhưng nước cờ Đại Trinh này, hắn đã bày bố từ lâu, mấy chục năm thời gian đã đến lúc nở hoa kết trái. Kế Duyên vẫn nguyện ý tin rằng ván cờ này tất thắng. Dù biết rõ có nhiều ngoại lệ, nhưng Kế Duyên từ đầu đến cuối vẫn mang trong mình một chủ nghĩa lãng mạn, đồng thời nguyện ý quán triệt nó, tức cái gọi là tà không thắng chính. Buổi chiều hôm đó, Đỗ Trường Sinh dẫn theo đội ngũ hơn 50 người trực tiếp thúc ngựa rời khỏi kinh thành, chạy đến hội quân với chi viện đại quân gần nhất ở Tề Châu. Ngày hôm sau, sau buổi tảo triều, tại bốn cửa đông, nam, tây, bắc của Kinh Kỳ phủ, bách tính đi chợ và tiểu thương còn chưa tấp nập, đã có người cưỡi ngựa hùng hổ phóng tới bốn cửa. Tránh ra, công sai đi đường, tránh ra đại lộ trung tâm, công sai đi đường. Giá giá. Lạch cạch cạch. Lạch cạch cạch. Lạch cạch cạch. Giá, phía trước né tránh, ta có lệnh bài dẫn đường, phụng mệnh rời kinh. Người dẫn đầu cưỡi ngựa đến cửa thành, thấy thủ vệ tướng sĩ có ý ngăn cản, liền giảm tốc độ, lấy ra lệnh bài mạ vàng, giơ cao trên lưng ngựa. Mau mau cho qua. Thủ vệ tướng sĩ mắt tinh, từ xa đã thấy lệnh bài, thêm vào trang phục của những kỳ thủ này, không còn nghi ngờ gì nữa, bèn tránh sang hai bên, đồng thời cầm trường mâu ra hiệu cho người đi đường tránh né. Người cưỡi ngựa lại vung roi thúc ngựa, nhất tốc rời khỏi kinh thành. Thủ vệ tướng sĩ và bách tính nhìn theo bóng lưng những người cưỡi ngựa, đều xôn xao bàn tán. À, lại có đại sự gì xảy ra sao? Còn có thể có đại sự gì, chắc chắn liên quan đến chiến sự ở phương Bắc. À, cũng chưa chắc, đám tặc phỉ Tổ Việt kia sao có thể là đối thủ của Đại Trinh ta, không đáng lo. Tất cả giải tán, không được tụ tập lâu ở cửa thành. Trong lúc mọi người bàn tán, nhiều tốp người cưỡi ngựa lần lượt rời đi. Phần lớn mỗi tốp 5 người, xuất phát từ 4 cửa, hướng về các thành trì cần truyền tin. Sau đó, trong thành cũng dán lên những cáo thị mới, gây ra một làn sóng thảo luận mới về chiến sự ở phương Bắc. Thông Châu, sát bên trường nhạc phủ của Kinh Kỳ phủ Đại Trinh, tại góc nhỏ nơi lão ăn mày vẫn thường ăn xin, lại có quan sai mang theo bản cáo thị và thùng hồ dán tới. Tránh ra, đi nơi khác ăn xin. Vân vân vân. Vài người ăn mày vội vàng cầm lấy bát vỡ của mình tránh ra. Một trong số quan sai nhíu mày nhìn những người ăn mày cúi đầu khom lưng rời đi, lắc đầu nói, có tay có chân, cũng không già yếu, sao không đi tìm việc làm nuôi sống bản thân, lại ở đây quỳ gối ăn xin. Vài người ăn mày đương nhiên không dám đáp lời, chỉ lủi thủi đi sang chỗ khác. Hừ, thà tòng quân còn hơn phí thời gian như vậy. Được rồi, dán bố cáo thôi. Trác Hồ dán tấm bố cáo lụa lên. Lần này lại là hoàng bản, thứ đã lâu lắm rồi chưa từng xuất hiện, ngay cả khi Tổ Việt Quốc xâm lấn cũng không có dán. À, bên kia dán hoàng bản rồi. Cái gì? Hình như là thật. Đi xem, mau qua xem. Chờ ta một chút, ta cũng đi. Hoàng bản vừa dán lên tường, bách tính xung quanh, thậm chí cả những người làm việc ở tửu lâu, trà lâu gần đó cũng phái người sang xem. Ven đường, hai thiếu nữ áo trắng thanh tú xách theo giỏ trúc cũng vừa đi ngang qua, thấy vậy cũng cùng đến xem. Đúng lúc có một nho sinh đang niệm tụng bản cáo thị. Cáo thiên hạ người tài ba nghĩa sĩ, Tổ Việt tặc phỉ xâm phạm biên giới triều ta, triều đình khởi binh chinh phạt, nhưng tặc có nhiều lính tà mị, có yêu ma quỷ quái tương trợ, những nơi đi qua sinh linh đồ thán. Nghe nho sinh niệm xong, hai cô gái liếc nhau, rồi nhanh chóng rút lui. Trường Tú Phường trong thành, có một căn trạch viện yên tĩnh. Một nữ tử mặc hồng trang nhàn nhã đang ngồi đọc sách trong sân. Trên bàn nhỏ có trà bánh, hạt dưa và trà thơm ướp hoa. Chiếc áo rộng màu trắng che đi tư thái khiến cả nam và nữ đều kinh diễm. Đây là khoảng thời gian nhàn nhã của Bạch Nhược. Vào lúc này, hai cô gái vừa rồi, tầm tuổi đôi tám, vội vàng đẩy cửa viện. Phu nhân! Phu nhân không xong rồi. Có chuyện gì? Từ từ nói. Nữ tử trong sân nói mà không ngẩng đầu. Hai cô gái chạy đến gần kể lại những gì đã thấy. Phu nhân, trong quân Tổ Việt Quốc lại có rất nhiều yêu tà thuật sĩ, lại còn không ngừng tăng binh, căn bản không như nhiều người nói là đánh lâu tự tan. Đại Trinh đại quân ta có phần không chống đỡ nổi, trên đường giáng hoàng bản, chiêu mộ kỳ nhân dị sĩ tương trợ. Nghe nói quốc sư triều ta đã đêm tối ra tiền tuyến rồi. Ừm. Bạch Nhược nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hai cô gái. Đỗ Trường Sinh cũng đi. Vâng ạ, Bạch Nhược đứng dậy, kẹp cuốn sách vào tay trái, chắp sau lưng. Tay phải cầm một hạt dưa ném xuống đất. Lạch cạch cạch. Hạt dưa văng ra một bãi hình dạng lộn xộn. Bạch Nhược bấm đốt ngón tay không ngừng, miệng ra lệnh, đọc hoàng bản. Đỏ. Hai cô gái trí nhớ tuyệt hảo, chỉ nghe qua một lần liền thuật lại không sai một chữ. Đến khi các nàng kể xong, Bạch Nhược ngừng động tác, trong mắt lộ vẻ bất định. Tiên sinh hôm nay không biết ở phương nào mà Đại Trinh lại báo nguy. Nếu như trở về gặp cảnh nước mất nhà tan ở Đại Trinh. Đỗ Trường Sinh tuy được tiên sinh chỉ điểm hai câu, nhưng đạo hạnh quá kém, không gánh nổi. Dù Doãn Công đích thân ra tiền tuyến cũng chỉ có thể thủ thành, không có sát phạt chi lực. Trong Đại Trinh chắc chắn có kỳ nhân dị sĩ, Bạch Nhược biết rõ điều này, nhưng nàng không dám chắc có bao nhiêu, lại có bao nhiêu người có thể dùng được. Thần đạo của Đại Trinh tuy mạnh, nhưng địa chức thần đạo có quy tắc riêng, ít khi can thiệp vào tranh đoạt nhân đạo. Dù có ảnh hưởng cũng chỉ trong phạm vi quản hạt, một vị thần không có bao nhiêu lực lượng. Bạch Nhược suy nghĩ ngàn vạn lần, rồi ngẩng đầu nhìn hai cô gái, chúng ta cũng coi như sống lâu năm ở Đại Trinh, đi, chúng ta đi Tề Châu. Hai cô gái trong lòng cuồng hỉ, cố nén vẻ hưng phấn gần như không thể kiềm chế, đồng thanh gật đầu, vâng phu nhân đối với Bạch Nhược, việc vào kinh thành giết kiến hoàng đế để đòi sắc phong là hoàn toàn không cần thiết. Dù kinh thành không xa, nhưng dẫu sao cũng là nơi nhân đạo tranh đoạt tất yếu diễn ra, có liên quan đến khí số của Đại Trinh. Vì vậy, nàng muốn giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến việc tu hành của bản thân. Còn việc không được Đại Trinh sắc phong khiến mối quan hệ giữa Bạch Nhược và nhân đạo tranh đoạt không danh chính ngôn thuận, để Tổ Việt Quốc thần đạo có thể không kiêng nể gì ra tay với nàng, điểm này nàng cũng chẳng hề sợ. Đừng nói chiến sự chủ yếu vẫn còn trên quốc thổ Đại Trinh, cho dù có đánh sang Tổ Việt Quốc, thì thần đạo bên đó cũng đã sụp đổ rồi. Cùng chung ý tưởng với Bạch Nhược kỳ thực không ít, thậm chí có người còn hành động sớm hơn. Đương nhiên, cũng có người nguyện ý tiếp nhận sắc phong của triều đình, kẻ thì đến kinh thành, người lại đến quan phủ địa phương báo bị rồi lấy lộ dẫn, trực tiếp tiến về phương Bắc. Dạ. Dạ. Dạ, chư vị, trước khi trời tối phải vượt qua ngọn núi này. Biết rồi. Minh Bạch. Trong ánh hoàng hôn, trên một con đường núi ở Nam Cảnh Tề Châu, 30-40 người đang thúc ngựa tiến lên. Đám người này ai nấy đều mang theo đủ loại binh khí, trang phục cũng khác biệt, cho thấy một tổ chức lỏng lẻn, nhưng khí tức của mỗi người đều rất ổn định. Cuối cùng, trước khi trời tối, 30-40 người này đã ra khỏi vùng núi, dựng trại tạm thời bên cạnh quan đạo cách chân núi vài dặm. Nói là dựng trại, thực chất chỉ là tìm một chỗ thích hợp để buộc ngựa, rồi đốt lửa nghỉ ngơi một lát. Bây giờ là mùa đông giá rét, dù là võ nhân đi đường cả ngày cũng bị cống đến khó chịu. Giờ được ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi xem như một sự hưởng thụ hiếm có, nhưng thân lạnh mà lòng nóng, ai nấy đều đang tích lũy một cổ sức mạnh. Chúng ta đã vào địa phận Tề Châu, cách quan ải do quân Đại Trinh trấn giữ không xa. Chuẩn bị sẵn sàng dưỡng sức, ít ngày nữa gặp lũ tặc tử tổ Việt, ta sẽ cho chúng biết tay. Không sai, bọn tặc phi tổ Việt này chính diện không thắng được, chỉ toàn làm những trò bàn môn tà đạo, khinh ta Đại Trinh không người ư, phải cho chúng biết đại đao của ta sắc bén thế nào. Nói đoạn, gã nam tử rút một đoạn đao ra khỏi vỏ, để lộ thân đao phản chiếu ánh lửa. Hôm nay giang hồ các đạo đều có nghĩa sĩ tụ tập đến đây, ta có võ nghệ trong mình, chính là lúc giúp đỡ chính nghĩa. Tề Châu cảnh nội ít nhiều bách tính bị giết hại, hiện giờ tặc tử vẫn còn lẫn trốn khắp nơi. Sau khi qua Tề Lâm Quan, hễ thấy tặc tử, có một tên giết một tên. Đúng. Không tệ. Ngay khi đám võ nhân đang nhiệt nghị, từ phương xa lại có tiếng vó ngựa vang lên, ngày càng gần. Mấy võ giả này tuy không quen thuộc quân sự, nhưng ai nấy đều có võ nghệ trong mình, thính giác cũng nhạy bén hơn người thường, lập tức im lặng hẳn. Có người khinh công nhảy lên một thân cây gần đó, nhìn về phương xa thấy một đội kỵ sĩ đang tiến đến. Lúc này trời chưa hoàn toàn tối, nên có thể thấy đội kỵ sĩ này đều mặc giáp trụ chỉnh tề. Các vị đồng đạo, có một đội binh lính đang tới, nhìn như là tướng sĩ Đại Trinh của ta. Nghe người trên cây nói vậy, những người phía dưới nhìn nhau, vô thức cầm chặt binh khí trong tay, cũng không cố tình né tránh. Không lâu sau, đội kỵ sĩ đã thúc ngựa đến gần, Viên Quang dẫn đầu giơ tay lên, kỵ binh liền chậm rãi giảm tốc, cuối cùng dừng lại cách đám giang hồ võ nhân khoảng 30 bước. Đây là một khoảng cách tương đối an toàn, lại nằm trong tầm bắn uy lực của cung nỏ binh sĩ. Viên quân sĩ dẫn đầu cầm một cây trường thương chỉ về phía trước, quát, ta là tuần tra đội của Chinh Bắc quân Đại Trinh, các ngươi là người phương nào? Mau khai báo tên họ. Trong lúc quân sĩ tra hỏi, mấy chục kỵ binh trên lưng ngựa đã giương cung nỏ nhắm thẳng về phía trước. Lập tức có một võ nhân bước lên phía trước, ôm quyền đáp lời, chúng ta đều là võ giả giang hồ Đại Trinh, nay quốc gia gặp nạn, truyền đến phương Bắc để tận lực báo quốc, giết tặc tử tổ Việt giúp đỡ chính nghĩa. Có lộ dẫn không? Có, xin mời xem qua. Võ nhân vừa đáp lời lấy ra lộ dẫn từ trong ngực, tiến lên mấy bước đưa cho viên quân sĩ. Người sau nhận lấy dở ra xem xét, thấy có đóng dấu chương cùng phê bình chú giải của mấy quan ải trước đó. Hắn lại nhìn về phía đám võ nhân, có người mặc quần áo mộc mạc, có người mặc trang phục sáng loáng, nhưng đều tương đối sạch sẽ, trên người càng không có vết máu. Ánh mắt viên quân sĩ nheo lại, đột nhiên hỏi, các ngươi đều là người Nghi Châu? Mới đến phương Bắc, có màn bánh ngọt hoa long viên nổi tiếng của Nghi Châu không? Lâu lắm rồi ta chưa được ăn. Vị võ giả dẫn đầu nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng, thì trong đám người phía sau đã có người nghi ngờ nói, bánh ngọt hoa long viên. Nổi tiếng Nghi Châu. Chưa từng nghe qua, thưa quân gia, có phải là món ăn vặt ở địa phương nào đó không? Viên lãnh binh cười một tiếng, thu thương thép trong tay về. Ta nói đùa thôi, người đương nhiên chưa từng nghe qua. Người võ giả kia cảm thấy hiểu rõ, nhưng vẫn nói hết những lời chưa nói xong. Chúng ta không phải toàn bộ là người Nghi Châu, còn có đồng đạo Tịnh Châu, chỉ là lộ dẫn lấy ở Nghi Châu thôi. Kia vị kia, tổng bộ đầu Tịnh Châu, âm dương thần bộ vương khắc vương bộ đầu. Viên quân sĩ hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hán tử mặc áo vải đứng bên đống lửa, thấy đối phương đang chắp tay về phía mình. Hắn không ngờ người này lại là người trong công môn, nhưng cái gọi là danh tiếng âm dương thần bộ thì hắn chưa từng nghe qua, chắc là loại danh xưng hoa lá cành giang hồ mà thôi. Nghĩ vậy, viên quân sĩ đáp lễ vương khắc, rồi trả lại lộ dẫn cho võ giả đứng trước ngựa, sau đó chắp tay với mọi người, đa tạ chư vị nghĩa sĩ đến đây tương trợ, nơi đây đã là tiền tuyến, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong chư vị nghĩa sĩ rộng lòng tha thứ. Quân gia yên tâm, chúng ta biết nặng nhẹ. Không sai, quân gia đừng lo lắng, chúng ta cũng là người giang hồ, biết phòng thân. Đám võ nhân xác thực không có ác cảm gì với đám kỵ binh này, thấy giáp trụ trên người họ có nhiều vết cắt và hư hại, lại dính không ít vết máu đã khô, không cần hỏi cũng biết là những kẻ thiện chiến đã trải qua huyết chiến. Cũng nhắc nhở chư vị một câu, đến nơi này rồi thì không thể coi là an toàn, địch quân có nhiều kỳ quỷ chi sĩ, phải cẩn thận những trò tà môn. Đi thẳng về hướng đông bắc là đến đại doanh quân ta, còn xung quanh cũng có đường nhỏ có thể vượt qua quan ải, không được sơ ý, quân vụ tại thân, chúng ta xin cáo từ trước. Chư vị đi thông thả. Sau này còn gặp lại. Sau này còn gặp lại. Một số võ giả vốn ẩn nấp sau cây cũng đều lộ diện, 30-40 người ôm quyền với khoảng 50 kỵ binh. Viên sĩ quan kia đáp lễ trên lưng ngựa, rồi hô một tiếng xuất phát, dẫn binh sĩ thúc ngựa rời đi. Chờ đám kỵ binh biến mất khỏi tầm mắt, đám võ giả mới cảm khái, thật là hùng tráng chi binh, Đại Trinh ta không thể thua. Không sai, có vương sư này, nhất định có thể chiến thắng tặc binh. Lúc mọi người đang cảm thán, võ giả cầm lộ dẫn tiến đến gần vương khắc, người từ đầu đến cuối không nói gì. Vương thần bộ, chúng ta có nên đến đại doanh bên kia không? Đương nhiên phải đi. Lời quân sĩ kia nói cũng không thể không nghe, buổi tối đặc biệt phải chú ý, đêm nay phải tăng thêm người gác đêm. Khi Vương Khắc nói chuyện, ánh mắt vẫn nhìn theo hướng đám kỵ binh vừa rời đi, giờ chỉ còn lại một màn bụi đất. Nhị sư phụ, sao ngài cứ nhìn chằm chằm vào đám lính kia vậy? Người vừa hỏi là Tả Vô Cực, đứng bên cạnh Vương Khắc. Dáng người hắn cường tráng thẳng tắp, nhưng khuôn mặt vẫn còn non nớt, dễ nhận ra là một thiếu niên 14 tuổi. Vương Khắc nhìn Tả Vô Cực, thở dài nói, ta chấp chưởng ngục ấn nhiều năm, vật này chính là tiên nhân ban tặng. Nhiều năm qua thẩm đoán âm dương, cũng dần lĩnh ngộ ra một số năng lực, đôi khi mơ hồ cảm giác được tử kỳ của người khác sắp tới. Vậy, ý nhị sư phụ là, những quân sĩ kia? Nhưng ta không tiện nói gì. Thế sự không có gì tuyệt đối, tướng sĩ Bắc Chinh vốn đã nguy hiểm, chính cả ngươi và ta cũng có tử khí trên người. Nghỉ ngơi trước đi. Đêm đó, từ cánh đồng bát ngát phương xa vọng lại một tiếng hét thảm mơ hồ. Vương Khắc đang ngủ say đột nhiên mở mắt, nhíu mày nhìn quanh, lấy khuỷu tay huýt vào Tả Vô Cực bên cạnh. Người sau cũng mở mắt, nhìn về phía Vương Khắc, hạ giọng nghi hoặc, sư phụ. Xuyệt. Đánh thức mọi người dậy, không được gây tiếng động. Tả Vô Cực lúc này mới phát hiện ra trong doanh địa tạm thời này, đến cả người gác đêm cũng ngủ say. Hắn tuyệt đối không tin võ giả sẽ không chịu được buồn ngủ mà bỏ ca. Rất nhanh, mọi người lần lượt bị đánh thức, đồng thời được những người tỉnh trước nhắc nhở không được gây tiếng động. Chư vị, hãy lấy binh khí ra. Các võ nhân tụ tập lại, lấy đao kiếm ra. Vương Khắc lấy từ trong ngực ra một viên ấn chương nhỏ, ấn nhẹ lên binh khí của mọi người, trên đao kiếm mơ hồ xuất hiện chữ ngục huỳnh quang lóe lên. Chư vị, đêm nay nhất định có tà vật hiện thân. Chúng ta giả vờ ngủ, khắc chế nhịp tim và hơi thở. Nếu động thủ, không được do dự. Biết rồi. Toàn bộ nghe vương thần bộ. Đám người đều khẩn trương, nhưng dù sao cũng đã trải qua giang hồ tôi luyện, nên nhanh chóng kìm nén bất an, nằm lại vị trí của mình giả vờ ngủ, đồng thời khắc chế hô hấp và mạch đập, khiến bản thân trông như đang ngủ say. Ước chừng nửa khắc sau, khoảng 20 mấy bóng người lặng lẽ xuất hiện từ cánh đồng bát ngát phương xa, rồi với tốc độ cực nhanh tiếp cận doanh địa của Vương Khắc. Hừ, ở đây quả nhiên còn sót lại chút cá lọc lưới. Khạp Thùy Phong của chú đại sư quả nhiên lợi hại, đêm nay chúng ta có thể thu hoạch đủ 100 tay trái. Rất nhanh, 20 mấy người đến gần, thấy rõ là 10 mấy người mặc trang phục võ nhân đang ngủ bên đống lửa còn chút tàn tro, lập tức lộ vẻ vui mừng. Đây là võ giả từ nội địa đại trinh tới sao? Tốt quá rồi, đám người này béo bở hơn đám quân nhân tham gia quân ngũ nhiều. Hắc hắc, không sai, đừng nhiều lời, chém đầu chúng trước đã. 20 mấy người nhảy vọt vào trong doanh địa, chậm rãi rút loan đao trên người ra, nhắm ngay cổ từng người giơ cao. Nhưng khi bọn chúng sắp chém xuống, trong mắt đột nhiên lóe lên kiếm quang đao quang. Tranh tranh tranh. Phốc. Phốc. Phốc. Phốc. Nơi trú quân nhúng máu, Vương Khắc và đồng đội bạo khởi phản công. Sau khi chém chết và làm bị thương không ít kẻ địch ở phía trước, đao quang kiếm ảnh bao phủ lấy kẻ xâm phạm. Tả Vô Cực cầm một cây gậy dẹp, đập nát hạ bộ một người rồi đâm trúng cổ một người khác, vung gậy dẹp đại khai đại hợp. Chỉ trong 10 nhịp thở, với thế hữu tâm tính vô tâm, lại thêm mấy người áp chế, 20 mấy kẻ xâm phạm đều bị giết chết. Trong túi của chúng có rất nhiều tay người dính máu. Gần nửa canh giờ sau, dưới sự dẫn dắt của Vương Khắc, mọi người tìm được một doanh địa khác, bên trong đầy thi thể quân nhân đại trinh. Viên quan quân ban ngày để lại ấn tượng tốt cho mọi người cũng nằm trong số đó, tất cả đều đã mất tay trái. Đây cũng chỉ là một cái doanh trại tạm bợ. Vài chiếc lều nhỏ được dựng lên sơ sài, phần lớn quân sĩ phải ngủ ngoài trời. Nhìn dáng vẻ, bọn họ đã chết trong giấc mộng, dù sao những dũng sĩ bách chiến này, dù chỉ tu luyện võ công thô thiển trong quân đội, cũng không thể không có chút sức lực phòng thân. Tả Vô Cực dù tuổi còn nhỏ, nhưng tính cách lại kiên cường. Mấy năm nay, hắn đã trải qua rèn luyện khắc nghiệt, thậm chí còn dày dạn hơn cả những kẻ giang hồ cây độc. Vì vậy, giữa bãi tha ma đầy rẫy thi thể, hắn vẫn đi lại xem xét mà sắc mặt không hề thay đổi. Chẳng bao lâu sau, Vương Khắc và những người khác lại tụ tập về một chỗ. Không còn ai sống sót, tất cả đều đã chết. Chỗ ta cũng vậy. Tay trái đều bị cắt. Sắc mặt đám võ giả đều trở nên khó coi. Dù trước đó đã giết hơn 20 tên đến lấy mạng bọn họ, nhưng giờ phút này, bọn hắn vẫn không thể nguôi ngoai cơn phẫn nộ. À, đây đều là những binh sĩ dũng mãnh của đại trinh ta. Không chết trên chiến trường, lại chết dưới tà pháp đánh lén ti tiện này. Tổ Việt tặc tử thật đáng hận. Vương Khắc đưa mắt nhìn về phía bóng đêm xung quanh. Đêm nay, mây mỏng che khuất bầu trời, dù có chút ánh sao, nhưng tầm nhìn trên mặt đất vẫn rất hạn chế. Mọi người vẫn cần cẩn thận. Dù chúng ta đã giết đám tặc tử kia, nhưng kẻ thi triển tà thuật chưa hẳn đã ở trong số đó. Có lẽ còn nguy hiểm đang rình rập. Lời của Vương Khắc vừa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy ấn chương trong ngực dần nóng lên. Tình huống này hắn đã gặp nhiều lần, chứng tỏ có tà vật đang đến gần. Chư vị, có tà vật tiếp cận. Mau ẩn nấp đi. Mọi người giật mình, 30-40 người nhanh chóng tìm chỗ ẩn thân. Người thì vào lều vải trong doanh trại, kẻ thì trốn dưới xác chết, người khác lại nhảy lên những tán cây lớn gần đó, hoặc nằm rạp xuống bụi cỏ và hố trũng. Tất cả đều nín thở, cố gắng giảm nhịp tim xuống mức thấp nhất. Một trận cuồng phong nổi lên, cát bụi bay mù mịt. Những người đang ẩn mình ngẩng đầu nhìn xung quanh, nhưng bị bão cát làm cho lóa mắt, không thể mở ra được. Một luồng hàn khí thấu xương theo gió ập đến, không chỉ lạnh trên da thịt mà còn lạnh cả trong lòng. Mọi người vừa cảnh giác vừa khẩn trương, biết rằng thứ tà môn thực sự sắp xuất hiện. Trong tay bọn họ, bình khí khắc ấn ngục tỏa ra hơi ấm nhẹ nhẹ. Dòng nước ấm này theo cánh tay chảy vào cơ thể, mang đến một sự ấm áp, dù yếu ớt nhưng lại có tác dụng trấn an tinh thần và tăng cường sinh lực. Không có bất kỳ tiếng bước chân nào, cũng không có tiếng vó ngựa, thậm chí không có cả tiếng y phục bị gió thổi. Nhưng lại có một giọng nói rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Vốn tưởng rằng có thể ngăn cản Khạp Thùy Phong, lại còn giết chết đám tử sĩ kia, chắc hẳn có cao nhân đại trinh ra tay. Không ngờ vẫn chỉ là một đám phàm nhân. Đúng vậy, thật thất vọng. Suốt ngày chỉ giết quân tốt hoặc võ giả, nếu không thì cũng chỉ là dân thường. Vốn tưởng rằng giờ có thể cùng cao nhân đại trinh đấu pháp một trận, không ngờ vẫn chỉ là lũ sâu kiến. Giọng nói này khiến lòng mọi người thắt lại. Bọn họ biết mình đã bị phát hiện. Nhưng giờ phút này, cuồng phong là mờ mắt, lại thêm trời tối, rất khó nhìn rõ địch nhân ở đâu. Một võ giả đang ẩn mình trong hố trũng gần đó bị gió xoáy lên không trung. Hắn cuống cuồng vung trường đao, nhưng căn bản vô dụng. Phốc! Phốc! Máu tươi nổ tung giữa không trung. Trong cơn gió lớn hỗn loạn, nó văng tung tóe ra xung quanh. Vương Khắc và vài người khác dính đầy vết máu trên mặt và trên người. À, thả ta xuống, thả ta xuống. Vương thần bộ cứu ta. Lại một người bị cuốn bay lên từ trong bụi cỏ, sau đó máu tươi lại văng tung tóe ra xung quanh. Tả Vô Cực nằm rạp bên cạnh Vương Khắc. Trong lòng hắn vừa sợ hãi vừa phẫn nộ. Tay trái hắn nắm chặt đám cỏ dại bên cạnh, tay phải nắm chặt gậy dẹp, trên người nổi đầy gân xanh. Vương Khắc cố gắng đè Tả Vô Cực xuống. Hắn biết đối phương không ở gần đây. Xông ra lúc này căn bản không thể đánh tới đối phương, chỉ có thể cược rằng đối phương khinh địch sẽ chủ quan tiếp cận bọn họ. Yêu nhân, ta liều mạng với ngươi. Tu nhân đền mạng. Tranh. Tranh. Tranh. Ba tên võ giả trốn trên cây cùng nhau nhảy xuống, rút binh khí xông về phía bão cát. Bọn hắn vung loạn xạ về phía bóng tối, nhưng không hề có kết quả. Ngược lại, một cảm giác tê liệt truyền đến khắp cơ thể. Bọn hắn còn chưa kịp kêu lên đã mất đi tri giác. Không cùng đẳng cấp địch thủ, chúng ta sẽ chết. Đây là cảm giác của tất cả mọi người. Ngay cả Vương Khắc cũng có ý nghĩ tương tự. Đối phương không chỉ là những thuật sĩ giang hồ biết chút pháp thuật, thậm chí không phải những tà vật quỷ quái thông thường. Đây mới thực sự là hạng người tu hành. Ấn chương trong ngực càng ngày càng nóng. Sự nóng này không gây hại cho Vương Khắc, mà chỉ mang đến cho hắn sự ấm áp toàn thân, khiến ánh mắt hắn dần sáng rõ. Cách xa khoảng 100 bước, trong cuồng phong có 4 người đang từng bước chậm rãi tiến lại gần. Bọn hắn lần lượt bắt võ giả lên trời rồi dùng gió xé nát, hình như chỉ đang tận hưởng niềm vui thú khi nhìn những võ giả giãy giụa trước khi chết. Lại gần một chút, lại gần một chút. Ha ha ha ha ha, những võ giả này trên người không có phù lục, giết thật nhẹ nhõm. Nhưng đáng tiếc là cái thân sát khí kia, lúc đầu còn khiến chúng ta phải bận bịu một trận. Đừng đùa nữa, nhanh chóng kết thúc đi. Bắt vài người sống mang về gặm nhấm. Mấy người vừa đi vừa nói cười, đã đến cách đó 30 bước. Khoảng cách này, bọn hắn đã tìm thấy tất cả những võ giả đang ẩn nấp, cũng vừa đúng với khoảng cách mà Vương Khắc dự trù trong lòng. Chư vị động thủ. Dê. Yeah. Vương Khắc hét lớn một tiếng, đột nhiên bật dậy. Trường đao rời vỏ, theo thân pháp chỉ thẳng về phía 4 người. Khoảng cách 30 bước, dưới thân pháp của hắn, chỉ trong nháy mắt đã đến. Nhưng 4 người căn bản không hề hoảng hốt. Trong mắt bọn hắn, đám võ giả đại trinh này chỉ là cá nằm trên thớt. Ha ha, nóng vội rồi. Vốn còn muốn chơi đùa thêm chút nữa. Nói rồi, một người vung tay lên, một luồng cuồng phong đánh về phía Vương Khắc. Ấn chương trong ngực người sao sáng lên, trên thân đao cũng có bạch quang lóe qua. Nhận lấy cái chết. Xoạt. Đao quang lóe lên, Vương Khắc đã đến trước mặt 4 người. Trong ánh mắt kinh ngạc của 2 người bên cạnh, trường đao xẹt qua cổ bọn chúng. Một đao giết 2 người. Phốc. Phốc. 2 cái đầu cùng với máu tươi lên trời. nhưng đao của Vương Khắc không dừng lại. Vừa xẹt qua, hắn đã chuyển động đao pháp, bổ về phía người thứ ba. Chỉ là hai người còn lại dù kinh hãi, nhưng phản ứng cũng không chậm. Bọn chúng trực tiếp bay lên không trung, bay lên cao 10 trượng, nhanh chóng rời xa Vương Khắc. Vương Khắc biến chiêu đao pháp hụt. Những võ giả khác thì chậm một nhịp, căn bản không thể tấn công. Bọn hắn chỉ có thể dùng ám khí các loại bắn về phía không trung. Nhưng đều vô dụng vì có cuồng phong cản trở. Chúng chỉ khiến hai người có chút luống cuống tay chân, làm rách vài ống tay áo, bị bắn trúng cánh tay và bắp chân trong tiếng kêu rên. Không cùng đẳng cấp địch thủ, chúng ta sẽ chết. Trên trời, hai gã mặc hắc bào nhìn Vương Khắc với vẻ kinh nghi bất định. Chúng rút ám khí trên tay và chân ra, thi pháp cầm máu. Những võ nhân này không đơn giản, không nên ở đây lâu. Ý kiến hay, trước tiên cứ trở về, để lại cho chúng một mạng chó. Trong cuồng phong, hai người trao đổi ánh mắt hung ác. Không nói thêm lời nào, chúng vung tay áo chuyển thân, bay về phía bắc một cách chật vật. Ha ha ha ha, yêu nhân thật đáng cười, hai cái đầu ở đây, còn dám ăn nói lung tung. Ha ha ha ha ha. Chạy thục mạng, còn dám dọa người, ha ha ha ha. Bọn chuột nhắt, ha ha ha ha. Đám võ giả đuổi theo trên mặt đất, điên cuồng chế giễu về phía xa. Nhưng có cuồng phong cản trở, bọn hắn căn bản không đuổi kịp đối phương. Dần dần, tốc độ cũng chậm lại. Chư vị dừng bước, chúng ta đừng đuổi theo. Cảm giác hưng phấn dần nguội lạnh. Một đám võ giả dừng lại. Dù cuồng phong đã giảm bớt nhiều, nhưng gió vẫn rất lớn. Dù xem như thắng, nhưng mọi người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn. Vương thần bộ, may mắn có ngài, chúng ta mới giữ được mạng. Đúng vậy, không ngờ yêu nhân lại hung hăng ngang ngược như vậy, dám xâm nhập đại trinh ta giết người. Vừa rồi bọn chúng hình như còn muốn ăn thịt người. Xem ra là yêu quái rồi. Vương Khắc bình phục hô hấp. Vừa rồi mấy chiêu đó đã tiêu hao không ít thể lực và tâm lực. Hắn cười lạnh đáp. Chưa chắc là yêu quái, đôi khi tà đạo còn đáng sợ hơn. Hô! Hô! Vô Cực, người không sao chứ? Nhị sư phụ yên tâm, ta không sao. Chỉ tiếc không đánh tới yêu nhân. Tả Vô Cực vẫn còn hưng phấn. Tay phải hắn vẫn nắm chặt gậy dẹp. Ngay khi hắn nói, mọi người cảm thấy gió xung quanh hình như đang yếu dần. Một tiếng ca mơ hồ từ phía xa vọng lại. Xuân thành hoa phi phi. Rắn rết bốn phía truy. Không sợ yêu nghiệt tới. Ta đạo hiển thần uy. Tiếng ca xa xăm vang vọng. Lúc đầu nghe còn xa, nhưng rất nhanh đã đến gần, thanh âm cũng trở nên cực kỳ vang dội. Vương Khắc căng thẳng trong lòng, vô ý thức sờ vào ấn chương trong ngực. Phát hiện ấn chương ấm mà không nóng, hắn lập tức yên lòng, nhìn về phía đám võ giả đang căng thẳng nói. Người tới chắc chắn là cao nhân chính đạo. Lời của Vương Khắc vừa dứt, một đạo nhân đã đi tới từ phía xa, trong chớp mắt đã đến gần. Một thân đạo bào, tay nắm kiếm đeo sau lưng cùng một ống trúc trống da cá. Vẻ ngoài tiên phong đạo cốt xem xét chính là cao nhân. Đi qua đám võ nhân, đạo nhân dừng lại chắp tay, ánh mắt rơi trên người Vương Khắc. Bần đạo Thanh Tùng, đến đây tương trợ. Chư vị nghĩa sĩ, nếu không chê mời nhận lấy phù này. Ban đêm tinh thần che chở, ban ngày Thái Dương đi theo, ít nhiều cũng có chút tác dụng. Thanh Tùng đạo nhân phất tay áo dài, từng lá bùa hình tam giác bay về phía mọi người, chỉ duy nhất không có Vương Khắc. Sau khi mọi người vô ý thức đón lấy bùa, đạo nhân không nói gì thêm, trực tiếp lên đường về hướng Bắc, trong miệng tiếp tục hát khúc đạo ca mà Kế Duyên đã từng ngâm nga qua mấy lần, cảm thấy rất hợp cảnh. Xuân thành hoa phi phi. Rắn rết bốn phía truy. Không sợ yêu nghiệt tới. Ta đạo hiển thần uy. Đạo nhân chốc lát đã biến mất khỏi tầm mắt, hiển nhiên là đuổi theo đám yêu nhân phía trước. Vương Khắc nhìn theo hướng Thanh Tùng đạo nhân rời đi. Dù nhìn qua khác biệt rất nhiều, nhưng hắn lại cảm thấy đối phương mơ hồ có chút cảm giác của Kế tiên sinh. Nhìn theo cao nhân rời đi, trong lòng hắn càng nghĩ đến Kế Duyên, không khỏi nói. Đại trinh ta, cũng có cao nhân lần này đại trinh gặp đại nạn, với thuộc bói toán của Thanh Tùng đạo nhân, y nhìn rõ hơn Bạch Nhược nhiều phần, thậm chí chỉ kém một đường so với Kế Duyên, người vốn đã thấy rõ nhiều chuyện. Bởi vậy, y vô cùng tường tận đại trinh đang đối mặt với nguy cơ gì. Đám tiểu bối trong Vân Sơn quán còn non kinh nghiệm, mà bậc như Tần Công, một khi đã siêu thoát thì lại không tiện ra tay, bằng không sẽ phá vỡ một loại ăn ý ngầm nào đó. Thanh Tùng đạo nhân tuy là quán chủ Vân Sơn quán, nhưng sau khi trông thấy các nơi hoàn bản và tính ra sự tình nghiêm trọng, y nghĩa bất dung từ mà xuống núi, chạy thẳng tới phương Bắc. Vừa đến Tề Châu không bao lâu, y vốn đang nghỉ ngơi trên núi bỗng cảm giác được linh khí sao động trong bóng đêm. Nhất định có kẻ đang thi pháp. Giác quan của y mách bảo thủ pháp đối phương còn thô ráp, cứng nhắc rõ rệt. Thanh Tùng đạo nhân tự hỏi mình có thể ứng phó, liền vội vàng chạy tới. Thanh Tùng đạo nhân kinh ngạc khi đụng phải một đám võ nhân. Hai người trong số đó y nhìn không thấu, một người lại mang theo một loại cương sát chi bảo. Sau khi cho đám võ giả mấy lá hộ thân phù, y không dừng lại mà đuổi theo đám yêu nhân phía trước. Miệng ngâm nga khúc ca, phong địa chi lực dưới chân tùy thân mà động. Tiếng ca của Thanh Tùng đạo nhân truyền đi càng xa càng nhanh, cuồng phong phương xa liền theo tiếng ca mà dần lắng lại. Y không thi triển pháp thuật cao minh nào để phá trừ cuồng phong, chỉ là trấn an linh khí sao động. Trong cuồng phong phía trước, hai hắc y nhân chân không chạm đất. Gió mạnh bao nhiêu, chúng trốn được bấy nhiêu. Đây không phải phi hành thuật cao minh, nhưng tốc độ lại không chậm, chỉ có điều Thanh Tùng đạo nhân trên mặt đất còn nhanh hơn. Thanh Tùng đạo nhân phất trần trong tay vung vẩy, bấm ngón tay tính toán. Tinh quang dẫn lộ. Đêm nay vốn mờ mịt, tầng mây mỏng vẫn chưa tan đi, nhưng trong mông lung lại thấy tinh quang mạnh lên. Từng đạo tinh quang mà Thanh Tùng đạo nhân thấy được vạch ra một quỹ tích rõ rệt. Quỹ tích này kéo dài đến tận phương xa. Trong cảm giác của Thanh Tùng đạo nhân, phối hợp với bấm đốt ngón tay cùng thần thông dẫn xuất tinh quang, nơi chỉ phương hướng chính là quỹ tích đào vong của hai yêu nhân còn lại. Nghiệt chướng, các ngươi chạy không thoát. Lão đạo ta xuống núi lần này không cầu công lao danh vọng, nhưng khí số đại trinh không thể mất. Xóa xóa. Phất trần hất lên, Thanh Tùng đạo nhân trực tiếp quất bạch tuyến xuống mặt đất phía trước. Tay bấm niệm pháp quyết không ngừng, tinh quang không ngừng hội tụ trên người Thanh Tùng đạo nhân, sợi tơ phất trần dần dần hóa thành màu sắc tinh quang. Xem diệu hóa thiên thư, bao năm chỉ luyện ra được cái phất trần này là bảo bối có thể lên đài. Tối nay nhất định lấy mạng chó của hai nghiệt chướng. Hai đại sư trong quân tổ Việt quốc ở phương xa thực ra không nghe thấy tiếng ca của Thanh Tùng đạo nhân phía sau. Đến khi tinh quang sáng rõ, chúng mới cảm giác được bất thường. Một người ngẩng đầu xuyên qua bão cát nhìn lên trời, sắc mặt hơi đổi. Tinh quang có biến, lẽ nào có người thi pháp, nhắm vào chúng ta? Ta cũng có điềm gỡ. Kẻ dẫn động được thiên tượng đạo hạnh nhất định không thấp, mau đi. Hai người cùng bấm niệm pháp quyết thi pháp, cuồng phong vốn có chút bí mật trong chốc lát trở nên cuồng dã hơn, cuốn lên các đá co cành trên mặt đất hình thành một mảng đen kịt rộng hơn 10 dặm, đồng thời không ngừng lan ra ngoài. Hai tu sĩ ẩn nấp bên trong phóng thẳng về phía khe núi phương xa. Khe núi này tuy không có gì đặc biệt, nhưng hai bên lại là khu khống chế thực tế của quân tổ Việt và quân Đại Trinh. Ít nhiều gì trong lòng cũng có chút an ủi. Hơn nữa đầu khe núi mây đen che trời, trăng sáng tinh quang đều ảm đạm. Vừa vượt qua chân núi, hai người dù cảnh giác phía sau, nhưng trong lòng cũng ít nhiều buông lỏng một tia. Bịch. Một bên đỉnh núi đột nhiên nổ tung, bắn ra từng đạo sợi tơ màu trắng. Dưới ánh tinh quang, chúng giống như từng sợi tơ bạc lóe sáng rực rỡ, quét thẳng về phía hai người trong hắc phong. Không tốt. Mau tránh. Hai người một trái một phải cấp tốc né tránh, đồng thời đánh ra mấy đạo ánh sáng màu đỏ. Nhưng sợi tơ phất trần lại dài hơn những gì chúng thấy. Rõ ràng còn cách mấy chục trượng, hai người chợt cảm giác được từ chân trở xuống, nửa thân dưới bị cuốn lấy. Cúi đầu xem xét, mới thấy dưới ánh sao có sợi tơ như ẩn như hiện. Đối phương hẳn là một con nhận tinh, dùng lửa. Phong hỏa hiện, hay. Soạt. Hai người thi pháp cũng rất nhanh chóng. Một người đánh ra một đạo phù lục lập tức đốt sợi tơ thành ngọn lửa lớn rừng rực, một người trực tiếp vung ra vô số bột phấn màu vàng từ trong tay áo, dính vào sợi tơ lập tức ầm ầm ầm ầm nổ tung. Thanh Tùng đạo nhân đã đuổi tới chân núi, cách đám yêu quái hỗn loạn không hơn trăm trượng, lông mày giật mình, trực tiếp chửi ầm lên. Mẹ kiếp con nhận tinh. Lão đạo ta là đạo sĩ. Hai ngươi thiên thời, địa lợi, nhân hòa không chiếm một lần, bắt đầu chiếu mệnh, tối nay hẳn phải chết, cho ta xuống. Thanh Tùng đạo nhân trong tay hung hăng kéo phất trần, hai hắc y nhân trên trời lập tức cảm giác được một trận lôi kéo mãnh liệt. Ngọn lửa trước đó căn bản không có tác dụng với sợi tơ tinh quang lưu chuyển. Trong lúc cấp tốc hạ xuống, chúng quay đầu nhìn lại, thấy một đạo nhân tay cầm phất trần đang càng ngày càng gần. Trong đại doanh chinh Bắc quân Đại Trinh, đại trướng của Đỗ Trường Sinh ngay cạnh đại trướng của Doãn Trọng, còn đại trướng của lão soái Mai Xá ở một bên khác. Sắp xếp như vậy là để Đỗ Trường Sinh tiện bảo hộ hai vị tướng lĩnh quan trọng nhất trong chinh Bắc quân Đại Trinh. Từ khi vị đại trinh quốc sư này tới, một số người tài trước kia đầu quân cũng lấy lòng Đỗ Trường Sinh. Thế cục tuy bất lợi cho Đại Trinh, nhưng chung sống coi như hòa hợp, miễn cưỡng chịu đựng hiện trạng. Giờ khắc này, Đỗ Trường Sinh đứng trước đại trướng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm phía tây. Ở Ti Thiên Giám nhiều năm, dựa vào ưu thế của người tu hành, năng lực xem sao cũng học được ít nhiều. Thêm vào pháp nhãn sắc bén, y rõ ràng phát giác tinh không phương xa không thích hợp. Quốc sư, ngài có phát hiện gì? Đỗ Trường Sinh quay đầu nhìn Doãn Trọng. Mấy hơi trước đó Doãn Trọng đã ra khỏi đại trướng của mình đi tới bên cạnh. Không sai, tinh quang bầu trời đêm bên kia rực rỡ, tuyệt không phải thiên tượng tự nhiên, có lẽ có người thi pháp dẫn đến tinh tượng biến cố. Doãn Trọng nhíu mày, thấp giọng hỏi, rất lợi hại. Đỗ Trường Sinh khẽ gật đầu. Không nói là bao nhiêu lợi hại, ít nhất hạng tầm thường không có bản sự này. Ít nhất Đỗ Trường Sinh tự hỏi không có bản sự này. Không hẳn là đạo hạnh của y không tới mức đó, chỉ có thể nói kẻ làm được điểm này đạo hạnh tuyệt đối không kém y, trời dần sáng. Mỗi đêm ở khu giao chiến đều tương đối khó khăn với tướng sĩ Chinh Bắc quân, ngay cả Doãn Trọng cũng không ngoại lệ. Trời vừa sáng, y đã mặc giáp, vác song kích và kiếm, đích thân dẫn người đến các nơi trong quân tuần tra. Mỗi khi đến nơi yếu địa, y đều yêu cầu quân sĩ phụ trách báo cáo tình hình một ngày trước. Trong ánh mắt hành lễ ân cần thăm hỏi và kính trọng của binh sĩ xung quanh, Doãn Trọng đến bên cạnh doanh trướng phụ trách ghi chép tình hình tuần tra. Thấy Doãn Trọng tới, thư ký lập tức ra đón, không có lễ nghi phức tạp, hơi chắp tay rồi nói thẳng. Doãn tướng quân, vốn nên sáng nay tuần tra về nhưng thiếu hai đội. Nếu sáng chưa về, đoán chừng mất 100 quân sĩ. Doãn Trọng trầm ổn không gợn sóng, lạnh nhạt hỏi, thám mã tuần tra cánh bắc. Đội nào? Tướng lĩnh trong quân đều nắm rõ tình hình tuần tra phòng bị mỗi ngày, Doãn Trọng càng rõ mỗi một đội tuần tra như thế nào, ai dẫn đầu. Thư ký quan thở dài một tiếng, thành thật trả lời, không phải cánh bắc, mà là tuần tra phía nam sau quân ta. Là Diêu, Triệu hai vị đô bá cùng đội ngũ dưới trướng. Tay trái cầm chuôi kiếm của Doãn Trọng siết chặt, mấy hơi không nói gì, rất lâu mới thở dài một câu, tiếc thay. Thư ký quan biết rõ Doãn tướng quân nói ai. Mấy ngày trước Doãn tướng quân còn nói đô bá Diêu có tài tướng soái, chuẩn bị quan sát thêm một trận rồi tiến cử đề bạt. Tướng quân không cần quá ưu sầu, có lẽ chỉ là chậm trễ. Doãn Trọng liếc nhìn thư ký quan, miễn cưỡng cười cười. Có lẽ vậy. Ngẩng đầu nhìn về phía cửa doanh, trong nắng sớm có vó ngựa kéo theo bụi mù bay lên. Hình như thật có đội tuần tra trở về. Y bước nhanh về phía cửa doanh, trong tầm mắt càng ngày càng rõ lại là một đám giang hồ võ giả mặc trang phục. Thấy tình cảnh này, Doãn Trọng lập tức cảm thấy hơi thất vọng, nhưng trên mặt không biểu lộ, chỉ xoay người đi tuần tra chỗ khác. Nửa khắc sau, Vương Khắc dẫn Tả Vô Cực và các võ giả khác, sau một phen kiểm tra đã tiến vào đại doanh Chinh Bắc quân. Thấy bố trí sâm nghiêm quân cho trang nghiêm, một cổ túc sát cảm giác tràn ngập, lập tức cảm quan về chi quân đội này càng tốt hơn. Đưa hai thủ cấp yêu nhân, sau khi thiên sư trong quân nghiệm chính là pháp sư địch quân, độ tán thành của quân sĩ với đám võ nhân này tăng vọt. Thái độ đợi bọn họ đương nhiên cũng 10 phần thân mật, khiến Vương Khắc có thể dẫn Tả Vô Cực đi dạo một vòng trong phạm vi nhất định trong quân doanh. Nhị sư phụ, Chinh Bắc quân nhìn thật lợi hại. Đó là tự nhiên, chỉ có quân dung như vậy mới xứng với Vương sư đại trinh ta. Vương Khắc là người trong công môn, thấy quân dung như vậy càng cảm thấy tự hào. Xa xa thấy một người tiên phong đạo cốt đi qua, hai bên có nhiều đệ tử theo hầu, lập tức cảm thấy hiểu rõ. Vô Cực, vị kia nhất định là đại trinh quốc sư. Tả Vô Cực ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện quốc sư đột nhiên chuyển thân nhìn về phía y hơi ngây người, đã thấy quốc sư đột nhiên đi tới, nhưng Đỗ Trường Sinh không dừng lại bên cạnh Vương Khắc và Tả Vô Cực, chỉ khẽ gật đầu với bọn họ rồi vội vàng đi về phía cửa doanh. Ở phương xa bên ngoài cửa doanh, có một đạo nhân đeo kiếm đang chậm rãi tiếp cận, một tay cầm phất trần, tay kia xách theo hai thủ cấp. Thanh Tùng đạo nhân so với trước kia không có thay đổi nhiều về hình dáng, nhưng khí chất và cảm nhận lại biến đổi vô cùng lớn. Đạo bào phiêu dật, trường kiếm bên hông, phất trần vắt ngang cánh tay như lưu tô, một tay xách hai cái đầu với vẻ mặt lạnh nhạt. Quân sĩ nhìn thấy đạo nhân này đều biết là cao nhân đến, mà vào thời điểm này xuất hiện, hẳn là người của Đại Trinh. Khi Thanh Tùng đạo nhân còn chưa đến gần quân doanh, Đỗ Trường Sinh đã dẫn các đệ tử ra đón ở cổng, xung quanh sĩ tốt quan tướng cũng tụ tập lại xem. Một vị giáo úy quen biết, liền hỏi thăm Đỗ Trường Sinh, quốc sư, vị kia đến có phải cao nhân của Đại Trinh ta? Đỗ Trường Sinh không hề tỏ vẻ cao ngạo, gật đầu cười đáp, người đến chắc chắn là cao nhân của Đại Trinh ta, trong tay còn xách hai cái đầu, chỉ không biết là yêu nhân nào trong trại địch. Lời vừa dứt, thanh âm của Thanh Tùng đạo nhân đã vang vọng từ xa, bần đạo mới đến Bắc Cảnh, đương nhiên không biết hai nghiệt chướng này là ai. Xin quốc sư đại nhân phân biệt giúp. Đêm qua vết gấp quá, chưa kịp hỏi han gì. Thanh Tùng đạo nhân nói xong, thân ảnh thoăn thoắt lướt đi với tốc độ khó tin, dường như chỉ vài chục bước đã vượt qua trăm bước, đến trước doanh trại. Tay phải vung lên, hai cái đầu bịch rơi xuống đất, lăn sang một bên. Đồng thời, Thanh Tùng đạo nhân chắp tay theo nghi lễ đạo môn, hơi khác với vẻ thở dài thường ngày, bần đạo Tề Tuyên, đạo hiệu Thanh Tùng, tu hành nhiều năm không rành thế sự. Lần này tính được Đại Trinh cùng Tổ Việt có thiên số tranh đoạt, nên đến để tương trợ. Đỗ Trường Sinh không dám lãnh đạm, cùng các đệ tử đồng loạt đáp lễ, bỉ nhân Đỗ Trường Sinh, có chút chức quan trong triều, hưởng bổng lộc triều đình. Đa tạ Thanh Tùng đạo trưởng đến giúp đỡ. Nói đoạn, Đỗ Trường Sinh nhìn xuống hai cái đầu trên đất, cười lạnh, hai kẻ này đều là đồ của bàn môn tả đạo, cũng có chút bản lĩnh. thêm hai cái đầu sáng nay nữa, Lâm Cốc tứ tiên coi như đoàn tụ. Hừ hừ, tốt lắm. Đạo trưởng, mời vào trong, đến trướng ta một lát. Thanh Tùng đạo nhân tất nhiên không từ chối. Ánh mắt hắn quét qua những khuôn mặt xung quanh, người thì vui mừng, kẻ thì tò mò. Đây đều là quân sĩ đại trinh chinh bắc, trên mặt đầy gian khổ nhưng kiên nghị. Y giáp trên người hoặc sạch sẽ, hoặc hơi tàn phá, đều còn vương vết máu. Chỉ là tử khí vần quanh không tan, cho thấy vận mệnh của họ giữ nhiều lành ít. Trong lòng thở dài một tiếng, Thanh Tùng đạo nhân theo Đỗ Trường Sinh vào doanh trướng. Hiếm khi có một nhân vật trông có vẻ là cao nhân thực sự đến, Đỗ Trường Sinh tiếp đãi vô cùng ân cần, sai người mang trà nước điểm tâm lên. Thanh Tùng đạo nhân không từ chối, uống chút trà, ăn chút điểm tâm, rồi đột nhiên hỏi, quốc sư, Bạch phu nhân đâu? Đỗ Trường Sinh hơi sững sờ, nhíu mày khó hiểu, Bạch phu nhân. Ai vậy? Ách, Bạch phu nhân chưa đến đại doanh. Bạch phu nhân là một vị nữ tu tiên đạo đạo hạnh cao thâm. Khi tiến vào Tề Châu, bần đạo đêm đến tắm mình trong ánh trăng thổ nạp, Bạch phu nhân từng hiện thân gặp bần đạo, cũng là đến phương Bắc tương trợ, đạo hạnh hơn ta rất nhiều, lẽ ra đã đến rồi. Đỗ Trường Sinh lắc đầu, thật là chưa từng gặp. Có lẽ tạm thời không muốn lộ diện. Có lẽ vậy. Thanh Tùng đạo nhân suy nghĩ, rồi ánh mắt lại rơi xuống Đỗ Trường Sinh, khiến Đỗ Trường Sinh có chút không tự nhiên. Vừa nãy hắn đã nhận ra vị đạo nhân này thỉnh thoảng lại quan sát mình, vốn tưởng là tò mò, giờ lại thế này. Chẳng lẽ Thanh Tùng đạo nhân này có đam mê đồng tính? Dù là Đỗ Trường Sinh hôm nay cũng không khỏi khó chịu. Thanh Tùng đạo trưởng, trên người Đỗ mổ có gì không ổn sao? Quốc sư quá lo lắng. Thanh Tùng đạo nhân hơi sững sờ, rồi vội vàng giải thích, bần đạo bệnh cũ tái phát. Thấy tướng mạo hoặc khí tức mệnh số kỳ lạ, không nhịn được muốn đoán một quẻ. Đỗ quốc sư tiên phong đạo cốt, sắc mặt xuất chúng, nhìn lấy bần đạo có chút ngứa nghề. Đỗ Trường Sinh nghe hiểu, đương nhiên biết Thanh Tùng đạo nhân muốn mượn đoán mệnh để nịnh bợ mình. Dù sao đây là khí số tranh đoạt, đại trinh thắng lợi thì lợi ích vô cùng lớn. Hắn là quốc sư, trên danh nghĩa dẫn dắt tu hành tế lễ đại trinh, trong giới tu hành là người phát ngôn của khí số triều đình, kẻ nịnh bợ không ít. Thanh Tùng đạo nhân dù là cao nhân, nhưng đã dính vào chuyện của đại trinh, khí số không khỏi dây dưa tu hành, làm tốt quan hệ với hắn cũng có lợi. Đỗ Trường Sinh cũng muốn rút ngắn quan hệ với Thanh Tùng đạo nhân, dù sao trong doanh trại hôm nay, hắn thấy vừa mắt nhất là vị đạo trưởng mới đến này. Tốt, vậy làm phiền Thanh Tùng đạo trưởng đoán cho Đỗ mổ một quẻ. Từ khi đi vào tu hành, Đỗ mổ chưa từng xem lại mệnh số của mình, ha ha ha. Ha ha ha, vậy thì tốt. Bần đạo sẽ đoán cho quốc sư một quẻ. Xin quốc sư đừng dùng quá nhiều pháp lực nhiễu loạn khí tượng, mới tính được chuẩn. Đó là tự nhiên. Hai người khách khí hòa nhã. Đỗ Trường Sinh thu liễm pháp lực, lộ ra vẻ điềm tĩnh, ngồi xếp bằng trên bồ đoàn như một vị chân tiên đắc đạo mặc lụa là. Thanh Tùng đạo nhân vui mừng, thường dân tướng mạo kỳ lạ đương nhiên có, nhưng đâu có nhiều. Vân Sơn phụ cận sớm không thể thỏa mãn hắn. Lần này đến Bắc Cảnh giúp Chinh Bắc quân, lại có thể đoán mệnh cho quốc sư đại trinh, chuyến đi này không tệ, tuyệt đối không tệ. Quẻ của người thường so sánh được quẻ của người tu hành. Tốt, tốt, diệu, diệu a. Đỗ Trường Sinh nhìn Thanh Tùng đạo nhân không bấm niệm pháp quyết, không dùng vật phẩm gì, thậm chí pháp lực cũng không động, chỉ dựa vào mắt thường mà xem, miệng thì thật tốt, diệu diệu mà kêu. Thanh Tùng đạo trưởng, tốt ở chỗ nào, diệu ở chỗ nào? Ha ha ha, đương nhiên là tốt ở tướng mạo người tu hành, diệu ở chỗ diệu kỳ của tướng mạo người tu hành rồi. Xem tướng mạo quốc sư, người ta quả nhiên là người trong cùng đạo, nhất định là cũng bị phàm nhân đánh không ít lần sau. Không giấu gì quốc sư, bần đạo lúc trước suýt bị đánh gãy chân. Sắc mặt điềm tĩnh của Đỗ Trường Sinh cứng lại. Ha ha, đạo trưởng nói đùa, Đỗ mổ chưa từng có tao ngộ như vậy. À, ta hiểu, bần đạo nhất định sẽ không đi nói lung tung. Thanh Tùng nghiêm túc hơn, ý thức được mình có chút thất thố, vội nói tiếp, nói về tướng mệnh quốc sư không hổ là thiên nhân chi tư, càng về sau mệnh số càng huyền ảo không rõ, cho thấy quốc sư tu hành biến ảo vô tận. Ồ, Đỗ Trường Sinh lại tươi cười, tạm thời nén lại khó chịu, vuốt râu hỏi, xin lắng tai nghe. Quốc sư là trụ cột của triều đình đại trinh, liên hệ quốc phúc khí số và mạch lạc tu hành trong nước, tác dụng của quốc sư không hề nhỏ. Bần đạo có vài lời, quốc sư đừng giận. Đỗ Trường Sinh nhíu mày, gật đầu, có thể nói không sao cả. Quốc sư chắc chắn không giận. Đỗ mổ nói còn có thể là giả. Người ta đều là tu sĩ, lẽ nào Đỗ mổ phải lập thệ? Đỗ Trường Sinh bật cười, chút khó chịu tan biến, người này thật sự chân thành. Quốc sư quá lời, không cần như thế. Thanh Tùng đạo nhân yên tâm, nhưng nghĩ lại, trong tay áo vẫn âm thầm bấm ấn thiên địa diệu pháp để phòng bất trắc. Rồi Thanh Tùng đạo nhân mới mở miệng, bần đạo nói quốc sư tu hành huyền ảo không rõ, biến ảo vô tận, thực ra là nói, hạng mức cao nhất cực cao, hạng cuối cũng vậy, ở trong triều đình thì trì tâm rất quan trọng. Đỗ Trường Sinh gật đầu tán đồng, vuốt râu nói, không sai, từng có trưởng bối cao nhân cũng khuyên bảo Đỗ Mỗ như vậy. Đạo trưởng thấy rõ ràng, nên Đỗ Mỗ nhiều năm qua tu thân dưỡng tính, hồi tâm thu niệm, trì tâm như một, ở trong triều chính như ở rừng hoang núi tối. Thanh Tùng đạo nhân nghe đến đây thì nhíu mày, không nhịn được nói thẳng, quốc sư, cái trì tâm như một, thu lại tâm niệm của ngươi làm không ra sao cả. May ta không phải trưởng bối kia của ngươi, nếu không vì lời này của ngươi, một cái tát tai là không tránh khỏi. Ngươi. Đỗ Trường Sinh chỉ tay, suýt chút nữa thất thố. Thanh Tùng đạo nhân vội nói, tu thân dưỡng tính, tu thân dưỡng tính. Đỗ Trường Sinh hít sâu, miễn cưỡng cười, ha ha, đạo trưởng nói phải, chỉ cần tu thân dưỡng tính. Ta xem chúng ta nói chuyện chiến sự tiền tuyến đi. Quốc sư sai rồi, bần đạo còn chưa xem xong, chưa nói hết đâu. Mệnh số của quốc sư rất có triển vọng, rất đáng nói. Đỗ Trường Sinh nhíu mày, nhưng Đỗ Mỗ không muốn nghe. Quốc sư, vừa nãy bần đạo nói gì? Ngươi còn kém xa lắm, không phải sao? Nói hai câu liền không muốn nghe, coi là xong rồi sao? Không nói xong bần đạo khó chịu lắm. Nếu không nói xong quốc sư có thể đánh ta một trận, bần đạo tuyệt không hoàn thủ. Đỗ Trường Sinh tức giận quá mà bật cười, nhưng nhìn bộ dạng vị đạo nhân này, trong lòng không khỏi thấy hoang đường. Vị đạo nhân này nghiêm túc sao? Nửa canh giờ sau, Đỗ Trường Sinh sắc mặt khó coi từ trong doanh trướng đi ra, vội vã đến giáo trường, không ngừng hít sâu, suýt chút nữa thì phát tác. Đỗ Trường Sinh cảm thấy Thanh Tùng đạo nhân rất chân thành, mỗi lời nói đều chân thành, không hận được, nhưng có tức hay không là chuyện khác. Vừa nãy hắn suýt chút nữa động thủ, cố lắm mới nhịn xuống. Thanh Tùng đạo nhân cảm thấy có mấy lời không dễ nghe, nên một hơi nói hết. Nhìn bộ dạng thần thanh khí sảng của Thanh Tùng đạo nhân, Đỗ Trường Sinh càng tức giận. Nhưng sau khi hít sâu vài chục lần, Đỗ Trường Sinh lại nghĩ đến lời Thanh Tùng đạo nhân, vì sao mình tức giận. Còn không phải vì những chỗ không đủ, thậm chí không chịu nổi bị vạch trần không chút nể nang. Hô! Đỗ Trường Sinh thở phào, tạm thời bình phục lại tâm tình. Lúc này, Thanh Tùng đạo nhân vang vọng từ xa, quốc sư, bần đạo nói rồi có thể mặc ngươi đánh một trận, ngươi còn muốn đánh nữa không? Không đánh bần đạo đi nghỉ ngơi. Chữ quốc suýt chút nữa thốt ra, Đỗ Trường Sinh cứng mặt, truyền âm, đạo trưởng tự đi nghỉ ngơi đi. Thanh Tùng đạo nhân ra khỏi trướng của Đỗ Trường Sinh, lắc đầu than nhẹ, lời thật thì khó nghe. Thanh Tùng đạo nhân quả nhiên là cái hạng người không phun ra thì khó chịu, nhưng kỳ thực lão cũng hiểu rõ, những điều mình tính ra không thể nào toàn là lời hay. Đời người vốn có thăng trầm, sao có thể mọi sự như ý, đặc biệt là có những lời, dù Thanh Tùng đạo nhân đã cố gắng dùng lời lẽ hoa mỹ để diễn đạt, vẫn cứ tàn khốc vô cùng. Bởi vậy, lão luôn chuẩn bị sẵn tinh thần bị người ta mắng mỏ, thậm chí là động thủ. Bất quá, việc Đỗ Trường Sinh cuối cùng không hề có vẻ gì oán trách, điều này khiến Thanh Tùng đạo nhân càng thêm đánh giá cao hắn. Nghĩ đến thân phận đặc thù, tướng mạo mơ hồ của Đỗ Trường Sinh, lại thông qua bói toán mà tính ra được những khúc mắc trong mệnh số, đây quả là một thành tựu lớn đối với Thanh Tùng đạo nhân. Thế là, trong khi Đỗ Trường Sinh còn đang một mình ở giáo trường cố gắng bình phục tâm tình, Thanh Tùng đạo nhân đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, hài lòng trở về doanh trướng nghỉ ngơi. Còn về vấn đề chiến sự, Đại Trinh hiện giờ ở thế thủ, không nên hành động thiếu suy nghĩ, tự sẽ có các tướng soái trong quân an bài. Mùa đông ở Tề Châu vô cùng lạnh giá. Vào ngày 30 Tết, cả vùng bắc địa Tề Châu đã phủ đầy tuyết lông ngỗng. Trước khi trời tối, tuyết đã bao trùm lên mọi nơi có thể rơi xuống. Dựa vào tường thành Tề Lâm Quan được xây trên sơn khẩu, Doãn Trọng đang tuần tra phòng ngự. Mấy ngày nay trời rét buốt, lại gần đến năm mới, cả hai bên giao chiến đều có ý định giảm bớt hoạt động. Doãn Trọng đi dọc theo đầu tường, không ít quân sĩ đều hướng hắn hành lễ. Tướng quân! Tướng quân! Từng binh sĩ quen thuộc hoặc xa lạ đều ân cần thăm hỏi, Doãn Trọng cũng nhất nhất gật đầu đáp lại. Nhìn thấy không ít người tay chân cống đến đỏ bừng, hắn không khỏi hỏi thăm vị giáo úy bên cạnh, quần áo chống rét có đủ không? Bẩm tướng quân, từ khi Tề Châu bắt đầu mùa đông, trời lạnh giá băng, vật tư chống rét là thứ quan trọng nhất trong quân. Hậu phương đã đốc thúc hoàn thành và vận chuyển đến đầy đủ. Mỗi một quân sĩ đều có quần áo chống rét trong ngoài, còn có áo tơi riêng, củi than cũng không thiếu thứ gì. Doãn Trọng gật đầu, nhìn ra bên ngoài Tề Lâm Quan. Dù là rừng hoang hay đồng bằng hoang dã, tất cả đều được bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết. Tướng quân ta vật tư đầy đủ, còn cống đến tay chân run rẩy. Bọn tặc tử tổ Việt đang rối ren trong nước, dù hôm nay vì chiến sự mà miễn cưỡng thống nhất hậu phương, nhưng vật tư tiếp tế chắc chắn không đủ. Doãn Trọng giơ tay lên, ra hiệu hắn không cần nói thêm nữa, lắc đầu nói, theo thám mã báo lại, quân địch hiện nay đã xưng là 100 vạn. Ngoài trừ những lời khuếch đại và đám phụ binh dịch phu, số lượng binh sĩ có thể chiến đấu cũng không hề ít. Với nhiều người như vậy, vào thời điểm này, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Bách Tính Tề Châu đã chịu đủ cảnh cướp bóc của tặc binh, sợ là lại phải gặp tai ương. Doãn Trọng dù hiện giờ là võ tướng, nhưng dù sao cũng xuất thân từ Doãn gia, tầm nhìn không phải là thứ mà những quân nhân trẻ tuổi mới vào quân ngũ có thể so sánh. Hơn nữa, hắn rất quen thuộc tình hình Tổ Việt, cũng như thói quen của đám quân nhân đối địch này. Nếu quân đội Đại Trinh, dù là tân binh mới ra khỏi trại huấn luyện, đều là quân kỷ nghiêm minh, được huấn luyện bài bản, thì Tổ Việt lại là một đám hung binh đầy tính sói và tính phỉ. Trong 10 người, có lẽ 7 người là thổ phỉ. Quân Tổ Việt thiếu thốn vật tư, hoặc là tranh giành lẫn nhau, hoặc là cướp bóc Bách Tính Tề Châu. Quả hồng nào mềm thì chọn mà bóp, tình huống sẽ như thế nào, không chỉ Doãn Trọng rõ ràng, mà rất nhiều người hiểu chuyện cũng đều biết. Sự thật đúng như Doãn Trọng dự đoán. Đại quân Tổ Việt lấy quy mô 3-5 vạn người làm doanh, tại Tề Châu bên ngoài Tề Lâm Quan, chỉ riêng doanh trại đã kéo dài hơn 300 dặm. Các thành trấn và thôn trang lân cận nơi đóng quân của quân Tổ Việt đều gặp đại tai ương. Đặc biệt là những thôn trấn nhỏ. Các tòa thành lớn còn đỡ hơn một chút, dù sao Tổ Việt hiện nay đang mơ mộng mở rộng bờ cõi, sẽ không quá tuyệt tình. Còn những nơi như thôn trấn thì hoàn toàn là những con cừu non chờ làm thịt. Kiến Khâu Phủ ở phía bắc Tề Lâm Quan là một trong những điểm đóng quân chủ yếu của chủ lực quân Tổ Việt. Vào ngày 30 Tết, có tướng quân trong quân nói rằng binh sĩ nên ăn Tết cho tốt, đồng thời nới lỏng quản chế. Không ít binh sĩ Tổ Việt nóng đầu đã kéo đến các huyện thành và thôn xóm lân cận. Năm nay, vận may của Bách Tính Tề Châu không tốt. Bình thường mọi người cũng không dám ra ngoài mua sắm nhiều, nhưng hôm nay là 30 Tết. Pháo có thể không mua, nhưng một bữa cơm đoàn viên dù sơ sài cũng phải chuẩn bị. Tốt nhất là có thể tìm được người có học thức viết cho câu đối Tết. Cũng có người hy vọng đến miếu thờ cầu phúc, khẩn cầu tặc binh đừng tìm đến, khẩn cầu vương sư Đại Trinh sớm ngày chiến thắng tặc binh. Huyện úy và phần lớn sai dịch, binh sĩ ở Trúc La huyện đã sớm bỏ trốn khi biết tin đại quân Tổ Việt tấn công. Huyện thành hôm nay ở trong tình trạng không phòng bị, trật tự được duy trì nhờ uy vọng của huyện lệnh, một số nha dịch còn sót lại và sự tự giác của bách tính. Ở cửa thành, có mấy người trồng rau đang gánh sọc muốn vào thành. Thời gian này mọi người không dám ra ngoài, nhưng hôm nay là 30 Tết, vẫn có người không nhịn được phải làm ăn, bán chút củ cải và rau dưa dự trữ, muốn đổi chút thịt về nhà. Các nông dân còn chưa vào thành, chợt nghe phía sau có tiếng động. Quay đầu nhìn về phía xa, họ nghi ngờ một hồi, sau đó trên mặt dần dần lộ ra vẻ hoảng sợ. Đó là quân đội đang đến, bụi đất tung bay mù mịt. Tặc, tặc binh, lại tới. Chạy mau, chạy mau. Đừng ra ngoài, khu vực trống trải thế này, chúng ta sẽ bị tặc binh bắn chết. Vào thành thôi, đi mau. Vài người nông dân vội vàng gánh đòn gánh chạy về phía trong thành. Có người dứt khoát bỏ cả sọc cải trắng, giật lấy đòn gánh liều mạng chạy. Vào đến thành, họ liền hô to, tặc binh tới rồi. Tặc binh lại tới rồi. Hả? Chà! Tặc binh sắp tới. Mau, mau về nhà. Chạy mau, tặc binh lại tới. À, mẹ, mẹ đâu? Trong thành bách tính hỗn loạn một mảnh, tiếng kêu la hoảng sợ và tiếng khóc của trẻ con hòa lẫn vào nhau. Đám người như đàn ruồi không đầu chạy tứ phía. Có người chạy thẳng về nhà, có người thì hoảng hốt, xông vào những nơi vắng vẻ, cũng có những đứa trẻ lạc mất người lớn chỉ biết gào khóc tại chỗ. Bịch một tiếng, một đứa trẻ bị người hoảng hốt xô ngã, ngã ngay bên cạnh lối vào cửa hàng. Ông chủ cửa hàng đang khóa cửa, còn người xô ngã đứa trẻ chỉ quay đầu nhìn một cái rồi vẫn tiếp tục chạy. Ô mẹ, mẹ. Một người nông dân râu tóc bạc phơ nhìn thấy đứa trẻ, tiến lên đỡ nó dậy. Ai nha, con nhà ai? Người lớn đâu? Người lớn đâu? Hài tử, cha mẹ ngươi đâu? Ngươi đừng khóc nữa, đừng khóc. Ai nha? Lão nông không quản được nhiều, kéo tay đứa trẻ vội vàng chạy vào sâu trong thành. Mười mấy hơi thở sau khi họ rời đi, một phụ nhân sắc mặt ảm đạm chạy đến đường phố hỗn loạn, gọi to tìm con, lại bị người bên cạnh lôi đi chạy trốn sang nơi khác. Tình huống như vậy không phải là hiếm gặp, chỉ là một phần nhỏ của cảnh tượng hỗn loạn trong huyện thành. Mọi người bản năng ý thức được tai họa sắp ập đến. Cộc cộc cộc cộc cộc. Keng keng keng. Tiếng vó ngựa và tiếng bước chân hỗn loạn cuối cùng cũng lan đến cửa huyện thành. Cửa thành đóng một nửa, cũng không biết ai vừa định đóng cửa thành, nhưng đến một nửa lại từ bỏ chạy trốn. Vào đến đường phố, giờ phút này nhìn lại hoang vắng không một bóng người, chỉ có gió lạnh lay động mấy cái sọc trúc trên đường. Trong thành lặng ngắt như tờ, nếu không phải đám người Tổ Việt vừa rồi đã nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn trong thành, thật sự có thể tưởng rằng đây là một tòa thành không người. Một người mặc quan bào, đầu đội mũ ô sa phương đỉnh, bên hông đeo một thanh kiếm, trung niên nam tử từng bước một đi tới từ phía cuối con đường, bước chân vững vàng, sắc mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa nộ khí. Đám lính Tổ Việt dẫn đầu dục ngựa xông vào trong thành, nhìn thấy người này đang đi tới phía trước, nhèo mắt lại rồi giơ tay lên. Đám lính phía sau dù trong lòng đang rục rịch, nhưng lúc này cũng không thể không dừng lại, vì giờ vẫn chưa đến lúc cướp bóc, chúng vẫn còn kiềm chế được, sẽ không công khai chống lại mệnh lệnh của cấp trên. Vị quan bào nam tử nghênh đón gió lạnh, từng bước một đi đến trước mặt quan quân, nâng hai tay lên thi lễ. Ta là huyện lệnh Trúc La huyện, quý quân đã nói trước, sẽ bảo vệ Trúc La huyện bình an. Tướng quân hôm nay huy động nhân lực tới đây, chẳng lẽ là muốn bội ước? Người ngồi trên ngựa chỉ là một giáo úy, nhưng hắn rất thích nghe người ta gọi mình là tướng quân. Giờ phút này hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, ồ huyện lệnh đại nhân à, nếu đã có ước định, chúng ta tự nhiên sẽ tuân thủ. Bất quá, không phải nói bất luận kẻ nào không được mang binh khí sao? Vậy huyện lệnh đeo bên hông là vật gì vậy? Nghe giáo úy nói muốn giữ lời hứa, một trận xôn xao nổi lên trong đám binh sĩ phía sau. Giáo úy quay đầu nhìn lại, sự xôn xao mới dịu xuống. Huyện lệnh nghi mặt nói, kiếm của thư sinh chỉ là vật trang sức. Nếu tướng quân nói sẽ giữ lời hứa, xin tướng quân mang quân rời đi. Nếu có khó xử, hãy đổi phương thức khác để thương nghị với ta, ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Điều này cũng không thành vấn đề. À đúng rồi, xin hỏi huyện lệnh, ai đã nói với ngươi rằng sẽ bảo vệ Trúc La huyện bình an? Hộ tướng quân của Vương Thành quý quân. Giáo úy gật đầu, lại lần nữa lộ ra nụ cười, quay đầu mong chờ nhìn đám binh sĩ phía sau. Các huynh đệ, hộ tướng quân của Vương Thành là ai? Ta chưa từng nghe qua. Các ngươi nghe qua chưa? Chưa không, ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha. Giáo úy xoay đầu lại, cười nói, nếu không có người này, ước định tự nhiên cũng không còn giá trị, ha ha ha ha. Sắc mặt huyện lệnh trở nên dữ tợn, giận không kềm được, chỉ vào giáo úy trên lưng ngựa phẫn nộ quát, các ngươi lũ chuột nhắt sẽ không có kết cục tốt đẹp. Đợi vương sư đại trinh đánh tới, nhất định sẽ lăng trì các ngươi. Vuốt. Lời còn chưa dứt, huyện lệnh đã rút kiếm, chém thẳng về phía giáo úy, đến đây hắn không có ý định sống sót. Ok. Giáo úy giơ thương lên, dễ dàng đỡ được kiếm của huyện lệnh, sau đó đâm thương về phía trước. Phập một tiếng, thương đâm vào ngực huyện lệnh, đồng thời hất tung hắn lên. Vương sư đại trinh. Cũng chỉ là lũ yếu đuối vô dụng mà thôi. Các huynh đệ, cứ động thủ, tùy ý các ngươi hành động. Vừa nói, giáo úy vừa hất mạnh trường thương, vung huyện lệnh sang một bên đường, sau đó giục ngựa xông vào trong thành. Đám binh sĩ xung quanh hưng phấn la hét, xông về các ngã đường trong thành. Khụ. Khụ. Tặc tử. Cướp bóc. Huyện lệnh nắm chặt chuôi kiếm, trong tiếng chửi rủa, trợn mắt tắt thở. Một viên quan quân mặc giáp trụ dẫn theo hai tên quân tốt đi đến trước mặt huyện lệnh, ánh mắt nghiêm túc nhìn người đã nhắm mắt xuôi tay, rồi lại nhìn về phía thanh kiếm vẫn còn nắm chặt trong tay đối phương. Quan quân không người xuống, đưa tay khép mắt huyện lệnh lại, trầm giọng nói, một huyện lệnh chỉ là thư sinh, mà lại có khí khái như vậy. Mấy tên kia rõ ràng có điểm gì đó không hợp với đám quân tổ Việt khác, một tên binh sĩ nhìn sát huyện lệnh dưới đất, hỏi, đại ca, giờ sao? Tên nam tử mặc giáp trụ cau mày không đáp, định lấy thanh kiếm trong tay huyện lệnh, nhưng nắm thế nào cũng không ra. Hóa ra dù huyện lệnh đã chết, ngón tay vẫn nắm chặt chuôi kiếm. Hắn dùng sức gỡ từng ngón tay, cuối cùng cũng lấy được kiếm, rồi cởi luôn vỏ kiếm bên hông huyện lệnh, tra kiếm vào rồi cầm chắc trong tay. Gã nhìn quanh tình hình trong thành, tiếng la hét kinh hãi, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Về rồi ta sẽ triệu tập huynh đệ, tìm cách rời khỏi cái nơi thị phi này. Về làm sơn tặc còn hơn. Đại ca, không muốn lập công sao? Cơ hội ngàn năm có một đó. Tên kia kinh ngạc hỏi, nam tử nắm chặt kiếm đứng lên, quân đội thì đông, nhưng mỗi nơi một phách, chỉ có một tổng soái trên danh nghĩa. Trăm vạn quân mà hỗn loạn vô cùng. Phần lớn chỉ là đám ô hợp vì lợi mà đến. Triều đình ngoài 10 vạn quân trực thuộc ra thì không cấp cho ai lương thảo cả. Chưa chắc đã thắng được đại trinh. Nhưng mà có nhiều vu sư tiên sư lắm đó. Nam tử ngập ngừng, rồi lắc đầu, chuyện thần tiên ta không hiểu, mà những thần tiên kia. Thôi bỏ đi. Kiếm ít rượu thịt về ăn Tết. Đi thôi. Nam tử cùng hai huynh đệ không nói gì thêm, đi thẳng về phía chợ trong thành. Họ cũng có nhiệm vụ, ít nhất phải kiếm chút rượu thịt về cho anh em ăn một cái Tết ra hồn. Âm âm. Mở cửa mau. Không mở là ta phá cửa giết sạch cả nhà. Mở nhanh lên. Một đám quân lính vây quanh một quán rượu có treo biển rượu bên ngoài, dùng chui mâu nện vào cửa. Nam tử cầm kiếm cùng hai huynh đệ liếc nhau, rồi vội vã đi về phía đó. Trong quán, chủ quán mặt cắt không còn giọt máu, vợ con co ro bên cạnh run lẩy bẩy. Cha sợ quá. Đừng sợ, đừng sợ, trốn kỹ vào. Cha ra mở cửa. Chủ quán biết cửa không giữ được người, cố lấy tinh thần giấu vợ con vào hầm rượu sau nhà, rồi đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, chủ quán đã vội và cúi đầu lia lịa, tiểu nhân mắt mù không biết Thái Sơn, tiểu nhân sợ quá nên chậm trễ, xin quân gia tha thứ, xin quân gia tha thứ. Cút. Một tên quân lính dùng chui thương thúc vào bụng chủ quán, hất văng vào cạnh cửa. Đám lính phía sau gùa vào, thấy trong quán nhiều rượu như vậy thì mặt mày hớn hở. Ha ha ha ha ha, nhiều rượu thế này, khiêng đi khiêng đi. Lát nữa đi tìm xe ngựa. À mà tiền bạc đâu? Một tên lính túng lấy chủ quán đang ôm bụng xoa xoa, lôi ra trước quầy, tiền đâu? Đưa hết ra đây. Không thì mất mạng chó. À, ở đây, ở trong ngăn kéo quầy. Chủ quán nào dám cãi, vội vã lật tung các ngăn kéo, thậm chí còn dỡ cả mấy ngăn kéo chất lên bàn, một cái đựng bạc, mấy cái còn lại đựng tiền đồng. Rồi chủ quán bị đẩy ra, đám lính súng vào tranh nhau, không ít tên đã mở vò, mở bầu tu ưng ực. Chủ quán lủi thủi trốn vào một góc, trong mắt đầy đau khổ và phẫn hận, lẩm bẩm chửi nhỏ một câu cường đạo. Dù nói nhỏ nhưng một tên lính mặt đỏ gay vì rượu nghe thấy. Mày vừa nói gì? À, không, không nói gì cả. Quân gia, tiền bạc với rượu cứ lấy hết đi, xin tha cho tiểu nhân. Tên lính đặt tay lên chui đao, tiến đến gần chủ quán, quát, tao hỏi mày vừa nói gì? Đám lính khác cũng thấy động tĩnh, súng lại, có kẻ mặt lạnh tanh, có kẻ cười cợt. Chủ quán sợ đến hồn vía lên mây, nuốt nước bọt ừng ực, rung giọng, ta chỉ than khổ, không biết năm nay sống sao đây. Xạo. Mày dám chửi bọn tao? Muốn chết? Ken ken. Công. Tiếng tuốt kiếm vang lên, trước khi đao của tên lính kịp chém xuống đầu chủ quán, nam tử kia đã rút kiếm lấy từ xác huyện lệnh ra, đỡ một nhát ngay trên đầu chủ quán. Thôi đi, chuyển rượu lấy tiền là được rồi. Hả? Mày là cái thá gì? Đúng đấy, mày là cái gì? Là cha mày. Ken ken ken. Đám lính xung quanh rút đao, hai huynh đệ của nam tử kia cũng rút bội đao. Nam tử kia còn dùng tay trái rút bội đao, kề lên cổ tên lính vừa vung đao chém, lưỡi đao lạnh lẽo giáng vào da thịt, khiến tên kia nổi da gà, rượu cũng tỉnh đi không ít. Các ngươi đều là lính quèn, dám chống lại quân lệnh của ta. Nam tử một tay cầm kiếm, một tay cầm đao, quát lớn. Hắn là bá trưởng, dù là chức nhỏ, nhưng ít nhất y giáp cũng khác với lính thường. Nghe hắn quát, lại thấy rõ y phục, đám lính xung quanh cũng tỉnh táo lại. Cầm rượu rồi giải tán hết đi. Giải tán hết, giải tán hết. Thì ra là bá trưởng đại nhân, vậy chúng ta giải tán. Đám lính súng xích thu đao kiếm bỏ đi. Chủ quán nhặt lại được cái mạng, mặt vẫn xám xịt. Bá trưởng định nói gì đó với chủ quán, thì chợt nghe tiếng phốc phốc phốc phốc. Tiếng vang dày đặc vang lên, rồi chất lỏng ấm nóng tưới lên mặt và người hắn. Nam tử nhìn hai huynh đệ, thấy trên người họ đầy máu, vẻ mặt kinh hoàng. Bá trưởng sờ mặt, đưa tay lên xem, cũng toàn là máu. Ờ. Từng tên lính ngã xuống, trên người vẫn phun máu. Bá trưởng cùng hai huynh đệ sờ soạn khắp người, phát hiện không có vết thương nào, vội vã rút vũ khí, căng thẳng nhìn quanh. Ờ. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh vào quán rượu, máu trên đất bốc hơi nghi ngút, trông quỷ dị vô cùng. Tha cho ba người các ngươi một mạng, cút đi. Một giọng nói không rõ hỉ nộ vang lên từ cửa. Ba tên lính còn đứng được nhìn ra, thấy một nam tử mặc áo da đứng trong gió tuyết, tay cầm trường kiếm chỉ xuống đất, trên kiếm còn vương máu, nhưng máu đang nhanh chóng nhỏ xuống, vài hơi thở sau đã tan hết, thân kiếm vẫn sáng như tuyết, không chút vết bẩn. Đa tạ đại hiệp, đa tạ đại hiệp. Chúng ta đi ngay. Ba người mặc cắt không còn giọt máu vội vã ra khỏi quán rượu. Bá trưởng cẩn thận tiến đến gần cửa, suy nghĩ một chút rồi cúi người. Hai tay dâng thanh kiếm lên trước mặt kiếm khách, vị đại hiệp này, thanh kiếm này là bội kiếm của huyện lệnh La Trúc huyện, một mình chống lại đại quân, bị giáo úy đâm chết. Ta đã chôn cất hắn, định giữ lại thanh kiếm này, này xin dâng cho đại hiệp. Kiếm khách đứng trước quán rượu chính là Yến Phi. Hắn liếc nhìn tên tổ Việt quân sĩ trước mặt, nhận lấy kiếm, hỏi, ngươi tên gì? Bá trưởng không dám do dự, đáp ngay, tiểu nhân tên là Hàng Tương, tiểu nhân và vài huynh đệ chưa từng giết bách tính vô tội. Yến Phi lạnh lùng nhìn hắn, vậy quân sĩ đại trinh thì sao? Có giết không? Mặt Hàng Tương cứng đờ, trong lòng hối hận vô cùng vì không lập tức rời đi. Sao mình lại ngu ngốc thế này, nghĩ đông nghĩ tây làm gì, còn định nịnh bợ đối phương, phen này chắc chắn không thoát rồi. Nghĩ vậy, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói, hai quân giao chiến, trên chiến trường ngươi chết thì ta vong, không dám nương tay, nên... Đã giết. Hừ, cũng coi như là hán tử. Chắc hẳn ngươi cũng rõ, quân tổ Việt phần lớn là bọn bại hoại, lại còn có yêu ma quỷ quái. Nếu ngươi muốn giúp ta đại trinh làm chút chuyện, nếu thành công, ta ta Yến Phi có thể bảo toàn ngươi vô sự, còn ban cho phú quý. Khi Hàn Tương còn ngơ ngác thì đã nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp thành, còn có tiếng binh khí va chạm, tiếng chém giết. Hắn mơ hồ hiểu ra kiếm khách trước mặt không phải chỉ có một mình, có lẽ Đại Trinh đã có người đánh tới. Tiểu nhân. Nếu tiểu nhân muốn rời đi thì sao? Yến Phi cười, vậy ngươi cứ rời đi đi, ta đã nói tha cho các ngươi, Yến Phi ta nói lời còn có giá trị chứ. Yến Phi khẽ nheo mắt. Dù ngoài miệng nói vậy, nhưng hắn biết hôm nay trong thành có ít nhất 200 cao thủ giang hồ. Trong thành phố với đường phố chằng chịt thế này, quân đội không có lợi thế. Ba người này sống sót dưới kiếm của hắn, nhưng ra khỏi thành cũng chắc chắn chết. Hàn Tương trong lòng suy tính nhanh chóng, quay đầu nhìn hai huynh đệ đang ngơ ngác, rồi quay lại ôm quyền với Yến Phi, đại hiệp, chúng ta làm. Nhưng phải phối hợp tập kích doanh trại được sao? Ồ, cũng lanh lợi đấy. Trước khi ra khỏi thành thì tạm thời đi theo ta, đỡ bị giết nhầm. Yến Phi nói xong liền bước đi. Đi được hai bước, hắn lại nhìn về phía lão bản quán rượu vẫn còn cứng đờ, đại quân Đại Trinh nhất định sẽ thu phục thành này, các ngươi cứ an tâm chờ đợi. Nói xong câu này, hắn bỏ lại một câu theo kịp đi, rồi dẫn Hàn Tương và hai người cùng nhau đi về phía khác trong thành. Trên đường, thanh trường kiếm thoáng như dải lụa dài, thôn phệ sinh mệnh của từng tên binh sĩ Tổ Việt. Trong thành thỉnh thoảng còn gặp các võ nhân khác, cũng đang giao chiến với quân Tổ Việt. Đến chiều, hơn ngàn quân lính cướp bóc vào thành gần như bị tiêu diệt hoàn toàn. Bởi vì bách tính trong thành ai cũng hận bọn xâm lược, nên không ai che chở cho chúng, mà còn báo tin cho các hiệp sĩ giang hồ. Tả Vô Cực và Vương Khắc cùng một số người giang hồ canh giữ ở cửa đông, ba cửa còn lại cũng có người trông coi, đề phòng tàn binh đào tẩu. Tả Vô Cực, tay cầm cung dính đầy máu và cả Bạch Tương, đứng ở cửa thành thấy Yến Phi trở về, lập tức hưng phấn hô to, đại sư phụ. Ngài không sao chứ ạ? Vương Khắc bên cạnh cười, Yến huynh là tiên thiên cao thủ, lại không phải đối đầu trực diện với đại quân, loại chiến đấu đường phố này, ai làm bị thương được hắn. Đang nói, Yến Phi đã đến trước mặt, vỗ vai Tả Vô Cực, nhỏ giọng hỏi Vương Khắc, thế nào rồi? Vương Khắc mặt nghiêm túc trả lời, trước khi trời tối có thể chuẩn bị xong xuôi. Giờ phút này, đã có quân sĩ Đại Trinh lén lút xuất quan qua đường nhỏ gần Tề Lâm Quan, quy mô từ trăm người đến vài trăm người, ai nấy đều có áo choàng trắng để ngụy trang trên tuyết, lại có giang hồ nhân sĩ và thám mã điều tra từ xa. Đêm giao thừa này hiển nhiên không thể an ổn rồi. Đêm giao thừa, Hàn Tương dẫn đầu hơn ngàn cao thủ giang hồ cùng đám tinh nhuệ đột kích doanh Đại Trinh, cải trang thành quân Tổ Việt, từng xe chở đầy vật tư, lén lút tiến về doanh trại địch. Cùng thời khắc đó, Thanh Tùng đạo nhân cùng đám tu hành giả Đại Trinh dựng pháp đàn trên đỉnh núi cạnh Tề Lâm Quan với mục đích nhiễu loạn thiên cơ. Trên đỉnh Bình Đỉnh Sơn, pháp đài ba tầng từ thổ hành pháp thuật mà thành, rộng chừng ba trượng, cắm đầy cờ xí vẽ tinh tượng, hai lá đại kỳ phỏng theo cờ sao Vân Sơn Quán. Thanh Tùng đạo nhân đứng giữa pháp đàn, xung quanh tu sĩ không ngừng thi pháp, rót pháp lực vào cờ xí, khiến tinh tượng trên cờ sáng rực như sao trên trời. Đạo nhân bỗng đứng thẳng, tay cầm phất trần và đạo kiếm, chân đạp tinh bộ, liên tục vung vẩy, thi pháp trên từng lá cờ, rồi huy kiếm lên trời. Ánh tinh chiếu đẩu, đẩu chuyển tinh di, đi. Soạt. Ánh sao trên cờ bừng sáng, tinh đẩu hiện lên trên trời, từng đạo quang mang bắn lên không trung. Chẳng mấy chốc, sao trời trăng mờ, sương mù giăng khắp núi. Sương lan tỏa pháp đàn, bao trùm cả bầu trời, khiến đêm tối chìm trong mây mù. Trên đại địa, sương mù cũng bắt đầu xuất hiện. Thanh Tùng đạo nhân dùng thuật bói toán kích thích thiên thời, càng gần giờ tí, biến hóa càng lớn, khiến thiên thời khu vực quanh pháp đàn trở nên bất thường. Nếu đạo hạnh không cao, khó mà nhận ra sự bất thường này. Dù là tu hành giả, cũng chỉ cảm thấy gió tuyết mạnh hơn, tinh tượng ảm đạm hơn. Thanh Tùng đạo trưởng, trận pháp thành rồi chứ? Một lão ẩu bên pháp đàn, thấy pháp đàn vận hành, lòng rung động, kính cẩn hỏi. Các tu sĩ khác cũng kính sợ Thanh Tùng đạo nhân. Có thể ảnh hưởng thiên thời, nhiễu loạn phúc họa, quả là thủ đoạn cao minh. Thanh Tùng đạo nhân có chút tự đắc, nhưng vẫn khiêm tốn đáp, hổ thẹn, bần đạo tu hành nhiều năm, thì pháp còn thô thiển. Trận này chỉ nhìn trời, không hợp người. Đêm nay là đêm cũ mới giao thời, giờ tí không ai phá được trận này. Như vậy là tốt rồi. Nhờ đạo trưởng coi giữ pháp trận, chúng ta ra ngoài trước. Đỗ Trường Sinh chắp tay, các tu sĩ khác cũng hành lễ rồi rời đỉnh núi. Ước một khắc sau, tinh nhuệ Đại Trinh chia thành nhiều cánh quân, lợi dụng bóng đêm và gió rét tiến quân. Nhờ có pháp sư thần tiên tương trợ, Tổ Việt quân vốn tổ chức lỏng lẻo, nay càng ỷ lại vào quân tình báo. Doãn Trọng tự tin đối phó được gián điệp, nhưng sợ pháp sư Vu Sư. Nay có cao nhân yểm hộ, hành quân trong sương mù càng thêm an toàn. Quân Tổ Việt đông đảo, lại là đêm giao thừa, hai bên đã có ước định từ lâu, cho rằng sẽ không động binh. Cuộc tập kích này của Đại Trinh không đến nỗi bất ngờ, nhưng Tổ Việt quân phòng bị còn sơ hở. Dê! Dê A xông lên! Các đại doanh quan trọng của Tổ Việt gần như đồng thời vang lên tiếng la hét. Nhiều quân doanh có nội ứng, giả mạo quân tốt, hoặc dân phu bị ép buộc. Lửa cháy khắp nơi, tiếng la hét, tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Vĩnh Định Quan ở Tề Châu, thuộc dãy đình Thu Sơn, là cửa ải hiểm yếu. Về mặt địa lý, đình Thu Sơn đã ở phía đông, nhưng mạch núi vẫn kéo dài hàng trăm dặm dưới lòng đất. Quan ải này vốn thuộc Đại Trinh, đi qua ba ngày là đến quốc cảnh Tổ Việt. Nay những nơi này đều nằm trong hậu phương quân Tổ Việt. Trên một đỉnh núi cạnh Vĩnh Định Quan, một nữ tử phiêu dật như tiên đang xếp bằng, bỗng ngẩng đầu nhìn tinh không mờ ảo trong mây đen, nhíu mày, quay sang hướng Tề Châu nhìn hồi lâu rồi thu hồi ánh mắt. Ước nửa khắc sau, hai vật động quan bay tới từ phương xa, có vẻ muốn vượt qua Vĩnh Định Quan. Bạch Nhược khẽ động lòng. Chờ ngươi đây mà. Vừa nghĩ xong, Bạch Nhược đã đứng lên, hé đôi môi đỏ mọng, phun ra một luồng bạch quang. Bạch quang xoay chuyển ba vòng trên không, hóa thành một cơn lốc trắng, nhanh chóng đón lấy độn quang từ xa. Vừa chạm vào nhau, hai bên phát ra một tiếng nổ lớn long trời lở đất, như sấm sét giữa trời quang. Bạch quang như một con rắn phong vân khổng lồ trên bầu trời đêm, không ngừng xoay chuyển. Sau khi ánh sáng chói lóa tan đi, độn quang trên không trung lách sang hai bên, nhưng vẫn va chạm với rắn trắng vài lần, đêm không trung vang vọng tiếng sấm liên hồi. Hóa ra có cao nhân mai phục ở đây, xem thường Đại Trinh rồi. Thiên thời rối loạn đêm nay cũng là do các hạ gây ra sao? Một giọng nói vang vọng truyền đến tai Bạch Nhược. Hai vật động quang cũng đến gần đỉnh núi nơi Bạch Nhược đang đứng. Bạch Nhược thu lại bạch quang trên không, hiện ra một thanh nhuyễn kiếm tinh xảo trong tay. Nàng cầm kiếm chắp tay, đứng lặng giữa gió, tự có phong thái nữ kiếm tiên, không ai nhận ra nàng là yêu quái. Nàng truyền âm đáp lại, thiên thời rối loạn không liên quan đến ta. Hai vị đừng hòng qua đây. Hai bên đều hiểu, gặp nhau trong hoàn cảnh này, khó mà sống chung hòa bình. Xem các hạ là tiên đạo chân chính, lại dính vào tranh đoạt nhân đạo khí số này. Không biết từ sư môn nào, tiên hiệu là gì? Bằng không để ngươi vẫn lạc dưới tay Lâm Cốc nhị lão, đừng trách chúng ta không nể mặt sư môn. Bạch Nhược vẫy kiếm, chỉ nhuyễn kiếm về phía trước, cười nói, thiếp thân họ Bạch, không phải danh môn tiên phủ gì. Các ngươi yên tâm đi, ta đâu xứng làm đồ đệ của cao nhân truyền cho ta diệu pháp tu hành. Ta chỉ là tán tu mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, so tài xem thực lực. Giọng nói của Bạch Nhược không còn dịu dàng như Kế Duyên nhớ, mà trở nên thanh lãnh. Nói xong, nàng đạp chân xuống. Ầm ầm. Đỉnh núi nát vụn, đá lớn bay lên không trung, theo thân hình Bạch Nhược hóa thành bạch quang, mang theo đá núi thành kiếm thế rồng rắn cuồn cuộn trên bầu trời đêm. Uô, trong tiếng hưu kêu vang vọng, Bạch Nhược mang theo phong vân kinh lôi xuất thủ toàn lực. Trong mắt Lâm Cốc nhị lão, nàng như một mảnh bạch quang mang theo uy thế của cả ngọn núi ập đến. Thật to gan. Hai người vội lùi lại. Một người bắn ra hàng loạt lệnh tiễn, một người không ngừng bấm niệm pháp quyết thi pháp. Lệnh tiễn chạm vào bạch quang liền nổ tung. Âm âm âm âm âm âm âm âm. Bên ngoài Vĩnh Định Quan yên tĩnh, đêm giao thừa bỗng trở nên rực rỡ như hội pháo hoa. Lâm Cốc nhị lão hợp lực cũng không địch lại Bạch Nhược, trái lại bị ép liên tục bại lui, phải bắn lệnh tiễn cầu viện. Yêu quang và ô phong từ hướng Tổ Việt kéo đến, nhưng cũng không thể phá được kiếm thế long xà của Bạch Nhược. Nàng dù là Lộc Yêu, nhưng tiên quyết Kế Duyên sử dựa trên ngọc giản của lão long, kiếm chiêu cũng là long đằng cuồng vũ. Bạch Nhược từng nghe về uy lực kiếm thế thiên khuynh của Kế Duyên, ngưỡng mộ và tưởng tượng về nó. Nàng dung nhập tưởng tượng của mình vào kiếm chiêu long xà biến, lần đầu giao chiến thật sự, uy lực kinh người, khiến chính nàng cũng giật mình. Trên bầu trời đêm, một con long xà bạc sáng cuồng vũ theo kiếm thế của Bạch Nhược, chân trời không ngừng vang vọng tiếng sấm, đá núi trợ thế, cuồn cuộn thiên lôi trợ thế. Đó. Khi Bạch Nhược không ngừng múa kiếm, trời bắt đầu mưa. Nước mưa hòa vào kiếm thế, long xà càng thêm linh động. Gào gào. Nằm trong kiếm thế, cầm nhuyễn kiếm trong tay, hội tụ núi đá nước cuồn cuộn, mang theo kiếm ý long xà há miệng thét dài, phát ra một tiếng long ngâm. Ầm ầm. Sấm sét cuồng vũ, giáng xuống long xà kiếm thế, như chân long hàng thế. Nếu Kế Duyên ở đây, nếu không nhận ra Bạch Nhược, đánh chết hắn cũng không tin đó là một Lộc Yêu. Cùng với Bạch Nhược vừa mừng vừa sợ, thu tâm trầm ổn đối địch, Lâm Cốc nhị lão và các tu sĩ giao đấu với nàng đều kinh ngạc, thậm chí sinh ra cảm giác sợ hãi trong tiếng rồng ngâm. Người này chắc chắn là học trò giỏi của danh môn tiên phủ, không thể ngạnh kháng. Chúng ta cản chân nàng ở đây, các ngươi đến đình Thu Sơn vòng đường, nhanh đi cứu viện Tề Châu. Đêm nay thiên cơ đảo loạn, Tề Châu nhất định có biến lớn. Tốt, tự ngươi nói đấy, bị bà nương họ Bạch này chém cũng đừng oán chúng ta, đi. Những tiếng trao đổi ngắn ngủi vang lên giữa Yêu Quang và Ô Phong, sau đó mấy đạo Yêu Quang vội vã bỏ chạy, có vẻ như rút về sâu trong Tổ Việt. Bạch Nhược biết đối phương chắc chắn sẽ không dừng lại, nhưng hiện tại đang đối địch, không thể đuổi theo. Vòng qua vài trăm dặm, đi một con đường xa hơn, sau khi không còn thấy pháp quan giao chiến từ xa, đám yêu quan lại lần nữa đi về phía nam, trực tiếp xuyên qua đình Thu Sơn. Nhưng mới đi được nửa đường, đình Thu Sơn dưới lòng đất nổ tung một tiếng vang chấn thiên. Ầm ầm. Vô số đá núi dày đặc như đạn pháo, bắn lên bầu trời, tạo thành một trận mưa đá kinh khủng. Trong núi vang vọng tiếng nổ liên hồi. Ha ha ha ha ha ha, ta chính là Sơn Thần đình Thu Sơn, nghiệt chướng, đừng hòng qua khỏi phương này. Đầy trời mưa đá trút xuống, tựa như trọng lực đảo ngược, xé toạc màn sương mù dày đặc trong núi, cứ như xuyên thủng tấm lụa trắng sữa, mang theo uy thế kinh người giáng xuống bầu trời. Thế đá cuồn cuộn, nhanh như chớp giật, khiến năm đạo yêu quang trên không trung kia tránh né không kịp. Xoát, xoát, xoát. Trảo quang sắc bén cùng kim quang chớp nhoáng giữa trời, vô số khối đá nổ tung ầm. Ầm. Ầm. Vang dội. Rõ ràng, tốc độ độn quang của đám yêu đã bị kìm hãm đáng kể. Ha ha ha ha, lũ sâu bọ, dám nghênh đón ta ở tầm thấp thế này. Trong tiếng cuồng phong xé rách, một cánh tay khổng lồ như núi sông, nghiền nát sương mù, mang theo sức mạnh bạo tạc, vươn lên trời cao. Nó che khuất ánh trăng sao, phủ bóng đen xuống đám yêu quái đang thi pháp ném đá, nhanh như sấm rền gió cuốn. Âm. Âm. Âm. Âm. Bàn tay quét tới, vô số đá vụn văng tung tóe như hạt gạo, nhưng uy lực không giảm, giáng thẳng xuống vị trí đám yêu. Keng. Hai đạo yêu quang vỡ tan dưới sức ép của bàn tay. Năm ngón tay khép lại, nghiền nát hai kẻ trong ánh sáng. Ba đạo yêu quang còn lại may mắn thoát thân. Rắc. Rắc. Rắc. Rắc. Tiếng nghiền nát kinh khủng vang lên từ bàn tay đá. Bên trong, hai yêu quái đã bất động, không còn chút sinh khí. Ba yêu còn sống sót vội vã bay lên không trung, không dám dừng lại, vừa bay vừa gào xuống. Sơn Thần đại nhân đình Thu Sơn, đình Thu Sơn, Sơn Thần một lòng hướng đạo, không cầu hương hỏa, không xâm phạm nhân đạo. Chúng ta đều là thiên sư của Tổ Việt Quốc, được Hoàng đế Tống Thị phong chức, hưởng bổng lộc triều đình. Chúng ta đến đây chỉ vì công vụ, không hề có ý mạo phạm. Lời còn chưa dứt, đình Thu Sơn lại nổ vang. Âm. Âm. Âm. Mưa đá lại trút xuống, nhanh hơn cả tốc độ phi hành của ba yêu, kèm theo tiếng Sơn Thần vang vọng đất trời, ta quản lý đình Thu Sơn này, nói gì đến nhân đạo. Lũ nghiệt súc như các ngươi mà cũng được làm mệnh quan triều đình. Chết không đáng tiếc. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Sơn Thần vang vọng, tràn đầy chế giễu. Ba yêu đâu phải kẻ ngốc, làm sao không hiểu ý tứ. Sơn Thần này rõ ràng là cố ý, dù triều cương Tổ Việt có sụp đổ, với đạo hạnh của Sơn Thần, sao lại không nhận ra quan khí trên người chúng. Ba yêu ra sức thi pháp, đánh tan những khối đá bay tới. Một tên hiện nguyên hình, là một con xuyên sơn giáp cao hơn một trượng, để hai kẻ kia đứng trên lưng, vùng vuốt sắc bén đập tan đá, thậm chí còn lợi dụng lực phản chấn để tăng tốc. Sương mù trong đình Thu Sơn bị xé tan. Một thạch nhân khổng lồ như trời, hai chân đứng trên hai đỉnh núi, ngẩng đầu nhìn trời. Thân hình cao lớn của hắn đủ khiến vô số người kinh hãi. Ba yêu kia cũng bị dọa đến hồn bay phách lạc, tốc độ bay càng lúc càng nhanh. Giữa tiếng đá vỡ vụn và tiếng va chạm kinh thiên động địa, ba yêu bỗng thấy trời đất tối sầm. Ngay sau đó, một lực xung kích mãnh liệt từ phía sau ập tới. Ầm ầm. Khụ. Ôi ếch. Ba yêu từ thế bay ngược lên trời biến thành dừng đột ngột. Chịu tổn thương nặng nề, chúng quay đầu nhìn lại. Nào còn thấy trời xanh mây trắng. Phía sau đã là một tầng đất đá khổng lồ như kim cương đúc thành, tựa đám mây nham thạch động lớn, chắn ngang đường đi. Lúc nào? Mấy ngàn thước trên trời lấy đâu ra nhiều đất đá thế này? Ý nghĩ vừa lóe lên, ba yêu đã mơ hồ hiểu ra. Đó chính là vô số đá đã ném lên trời trước đó. Nhưng giờ phút này đã muộn. Trong khoảnh khắc đầu óc choáng váng vì va chạm với phiến đá trời, mưa đá vẫn nghịch thiên giáng xuống, thế không những không yếu mà càng mạnh hơn. Ừ, ầm ầm ầm. Ầm ầm. Ầm. Vô số cự thạch như vô số trọng pháo, trăm ngàn phát tập trung vào ba yêu đang bị chặn lại. Vài tia yêu quang và pháp thuật còn sót lại dần lụi tàn trong mười mấy hơi thở. Ha ha ha, lão phu chiêu này gọi là thiên tán, cái tên tạm bợ này thế nào? Cự nhân như núi non cười lớn, nhưng câu hỏi vang vọng của hắn không ai đáp lời. Rất nhanh, mưa đá ngừng rơi. Tầng mây kim thạch cũng không ngừng hạ xuống. Với tốc độ và áp lực kinh khủng kia, có lẽ nó sẽ san bằng không ít ngọn núi. Nhưng khi gần đất, từng khối nham thạch, từng mảnh đất đều vỡ vụn, theo gió rơi xuống đình Thu Sơn, chỉ gây ra những tiếng động rất nhỏ. Đêm đông đình Thu Sơn lại trở về yên tĩnh. Thực tế, từ khi Sơn Thần ra tay đến khi kết thúc, tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy nửa khắc đồng hồ. Động tĩnh lớn như vậy, càng giống như sơn thần cố ý gây ra. Động tĩnh lớn như vậy, khiến không ít động vật ngủ đông trong phạm vi mười mấy dặm quanh khu vực giao chiến bị đánh thức. Dù động tĩnh đã qua, chúng cũng không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào, mãi đến hơn một canh giờ sau mới lại chìm vào giấc ngủ. Thạch thân khổng lồ của sơn thần lại ngồi xuống, trở thành một ngọn núi hùng vĩ. Trên đỉnh núi, một nam tử mặc trường bào xám đá đứng đó, nhìn về phía đông bắc và đông nam. Động tĩnh ở hai bên kia vẫn chưa dứt. Nam tử này chính là chính thần Đình Thu Sơn, Hồng Thịnh Đình. Đúng như lời hắn nói, hắn không muốn dính vào tranh đấu nhân đạo. Nhưng đêm nay, thủ đoạn hắn dùng cũng có thể coi là vô lại. Chỉ có điều, với đạo hạnh của Hồng Thịnh Đình, chút tranh đấu nhân đạo này không thể gây ảnh hưởng gì cho hắn. Hắc hắc, bạch phu nhân kia còn cao minh hơn ta tưởng. Để lại một câu như vậy, Hồng Thịnh Đình chậm rãi chìm xuống lòng đất, biến mất trong núi. Bên ngoài Vĩnh Định Quan, Bạch Nhược Người kiếm hợp nhất, long xà kiếm vũ động như rồng rắn, đầu rồng, đuôi rồng, vuốt rồng đều có thể tấn công như dao long. Thế công càng lúc càng hung mãnh, uy năng càng tăng khi Bạch Nhược vũ động long xà kiếm thế càng lâu. Lôi đình và kiếm khí không ngừng kích phát, khiến Lâm Cốc Nhị Lão và hai người khác mệt mỏi ứng phó. Ầm ầm. Đuôi rồng mang theo kiếm khí và lôi đình tạo thành lốc xoáy quét về phía bốn người vừa tụ lại, hất văng bọn chúng đi vài dặm. Quần áo trên người bị kiếm khí xoắn nát, trên người xuất hiện những vết máu. Tràng diện ngắn ngủi yên tĩnh trở lại. Bốn người lơ lửng ở phương bắc, còn Bạch Nhược ở phía nam thu kiếm, long xà vẫn du tẩu bên cạnh nàng. Lâm Cốc Nhị Lão nhìn nhau. Trên đùi, trên cánh tay, trên thân, thậm chí trên mặt đều có những vết kiếm sâu cạn khác nhau, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Hai trợ thủ thì một là yêu quái, một là thạch tinh. Yêu quái dùng lân giáp hộ thân, nhưng nhiều vảy đã vỡ vụn, máu không ngừng chảy ra. Thạch tinh thì đầy vết nứt trên thân. Đấu pháp hơn nửa canh giờ, bốn người đã hiểu. Nữ nhân họ Bạch này không hề có ý định giết bọn chúng. Do dự một chút, nam tử trong Lâm Cốc Nhị Lão chắp tay với Bạch Nhược, Bạch tiên tử, đã không hạ sát thủ, vậy đêm nay chúng ta đến đây coi như xong. Mong tiên tử giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta rời đi. Bạch Nhược ánh mắt lạnh nhạt, chỉ gật đầu không nói gì, ngầm đồng ý. Lâm Cốc Nhị Lão và hai người kia nhìn nhau, chậm rãi bay về phía sau, rồi tăng tốc. Sau khi rời xa một khoảng, chúng hóa thành độn quang rời đi. Đối với chúng, việc bị nữ nhân họ Bạch này giữ chân, từ một góc độ khác, lại giống như chúng đang giữ chân nàng. Hơn nữa, năm đồng bạn đã đến Tề Châu trước đó, tính thời gian thì đáng lẽ phải đến nơi từ lâu rồi mới phải. Bốn người hóa thành độn quang biến mất. Bạch Nhược thở dài, thu pháp lực. Long xà tan rã, những khối đá rơi xuống đất, gây ra những tiếng ầm ầm. Long xà kiếm thế này uy lực lớn, nhưng Bạch Nhược không thể hiện nhẹ nhàng như vậy, chỉ có thể nói là chưa đủ thuần thục. Nàng không phải không có ý định giết mấy người kia, nhất là khi ban đầu chỉ có Lâm Cốc Nhị Lão, nàng đã nhắm đến việc tru sát đối phương. Chỉ tiếc là bị bọn chúng kéo viện binh đến. Sau khi cân nhắc, Bạch Nhược thấy nếu thật sự hạ sát thủ, có lẽ nàng cũng phải trả một cái giá không nhỏ, ít nhất là hao tổn nguyên khí. Đối phương không phải là những nhân vật nhị lưu, tam lưu, thậm chí không vào hàng ngũ theo quân doanh tổ Việt. Nếu vậy, bước lui mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao bên Đại Trinh, Bạch Nhược cũng đã quan sát. Người tài ba chỉ có mấy người, nhưng ngoài Thanh Tùng đạo nhân ra, không ai nàng nhìn thấu. Những người khác không đáng kể. Ngay cả Đỗ Trường Sinh cũng còn thiếu một chút ý tứ. Đối phó với những pháp sư theo quân địch thì không thành vấn đề, nhưng đối phó với những yêu quái và tà đạo hung hãn của tổ Việt thì quá sức. Bất quá, đêm nay chắc là chiến quả khá tốt đấy chứ. Bạch Nhược nhìn về phía nam, thản nhiên nói. Tề Châu trên không, mây hồng vẫn đỏ thắm. Nhìn xuống, mơ hồ có tiếng la hét giết chóc vọng lên. Khi Bạch Nhược đạp gió trở lại đỉnh núi, một nữ hài áo trắng đã tung tăng chạy đến bên cạnh nàng, dọn xong bồ đoàn, một bàn trà nhỏ và cẩn thận đặt một lư hương nhỏ lên trên. Phu nhân thật lợi hại. Nhiều yêu quái và tiên tu như vậy mà không phải là đối thủ của ngài. Xảo nhi thật là sùng bái phu nhân. Ha ha, chỉ được cái miệng ngọt. Đúng rồi, Hồng Nhi đâu? Xảo Nhi đỡ Bạch Nhược ngồi xuống, khoác cho nàng một chiếc áo choàng da nhung, rồi mới trả lời, Hồng Nhi tai thính hơn ta. Nghe nói phía Tây có động tĩnh lớn, nên đã chạy đến xem. Ừm. Bạch Nhược nhìn về phía Tây, nơi có Đình Thu Sơn rộng lớn, suy tư. Thời gian chậm chậm trôi, khi bình minh ló dạng, chiến trường vẫn còn vương khói tàn. Vô số lều trại và doanh trại gỗ vẫn đang bốc lửa, đặc biệt là khu vực đóng quân của quân tổ Việt, xác người ngổn ngang khắp nơi. Binh sĩ Đại Trinh vũ khí lăm lăm tuần tra, kiểm tra xem có quân địch nào giả chết không. Xung quanh, ngoài những thi thể thảm thương, còn có không ít hàng binh tổ Việt co ro run rẩy. Không hẳn là quá sợ hãi, chủ yếu là vì giá rét. Đêm qua, quân Đại Trinh bất ngờ tấn công, nhiều binh sĩ còn đang trong chăn ấm đã bị chém giết hoặc bị áp giải ra ngoài với manh áo mỏng, chỉ còn biết co cụm lại để sưởi ấm cho nhau. Doãn Trọng tay cầm song kích, có ba thân binh đi theo tuần tra chiến trường. Nơi hắn đang đứng vốn là một trong ba doanh trại chủ lực của quân Tổ Việt, nơi tập trung những tinh nhuệ trực thuộc triều đình Tống Thị. Sau một đêm ác chiến, nơi này đã thất thủ, chỉ một bộ phận nhỏ trốn thoát. Nơi này cũng là điểm cuối cùng trong chuỗi các cuộc tập kích doanh trại mà Doãn Trọng thực hiện đêm qua. Trước đó, sau khi đánh tan trại địch, hắn lập tức dẫn quân thần tốc tiến công, tốc độ còn nhanh hơn cả tốc độ đào tẩu của quân Tổ Việt. Y giáp của Doãn Trọng đã nhuốm màu máu tươi, đôi hắc kích trong tay đầy những vết máu khô, tạo thành một màu đỏ sẫm ghê rợn. Vô số hàng binh Tổ Việt khi thấy Doãn Trọng đều vô thức co rúm lại, đôi hắc kích kia quá khủng khiếp, đêm qua không ít kẻ đã tận mắt chứng kiến cảnh chúng xé xác người và ngựa chỉ trong một chiêu. Một tên lính chạy tới trước mặt Doãn Trọng, ôm quyền bẩm báo: "Doãn tướng quân, bộ ta tổn thất vài người, ước chừng 800, trọng thương hơn 100. Tình hình các bộ khác tạm thời chưa rõ, chỉ biết thế công đang thuận lợi." Doãn Trọng gật đầu, nhìn về phía một doanh trướng lớn bị thiêu rụi không xa. Trước trướng là thi thể không đầu của một viên đại tướng Tổ Việt mặc giáp bạc, chính Doãn Trọng đã đích thân chém đầu hắn đêm qua. Lý Đông, Giao Long và Đơn Giản đã bắt được chưa, hoặc đã bị giết chưa? Bẩm, đêm qua trong loạn quân không thể chia quân truy đuổi, đã giết rất nhiều quan tướng phản loạn, hiện đang truy tìm. Doãn Trọng không nói nhiều, phất tay, biết rồi, lui xuống đi. Tuân lệnh. Sau một đêm chiến đấu, lại trong tình trạng tinh thần căng thẳng cao độ, ngay cả Doãn Trọng cũng cảm thấy mệt mỏi, huống chi là binh lính bình thường. Nhưng tinh thần của tất cả binh sĩ đều đang lên cao, trên người bọn họ tỏa ra sĩ khí ngút trời, như ngọn lửa xua tan giá lạnh, khiến ai nấy đều mặt mày hồng hào. Trong trận đánh đêm qua, khi hai quân giao chiến, những thiên sư pháp sư mà bình thường ai nấy đều e dè lại không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Một phần là do kỳ nhân dị sĩ của cả hai bên đều giao chiến với nhau, phần khác là do sát khí của quân trận quá lớn. Khi hàng vạn quân sĩ cùng nhau dũng mãnh xông pha, những người tu hành đạo hạnh thấp kém cũng sẽ bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trong quân còn có không ít cao thủ võ công, các thiên sư pháp sư mà sơ sẩy có thể sẽ bỏ mạng trong quân trận. Sau khi thị sát một vòng, Doãn Trọng lưu lại vài lời dặn dò, đặc biệt nhắc nhở tối nay dù không được uống rượu nhưng phải có đủ thịt để bù đắp cho bữa cơm tất niên. Trong tiếng hoan hô của binh sĩ, hắn rời đi, chuẩn bị soạn thảo chiến báo. Với thân phận nhị công tử Doãn gia, mọi người trong quân đều có xu hướng để hắn viết chiến báo. Cuộc tập kích đêm đó, cùng với việc Bạch phu nhân thi pháp tại Vĩnh Định Quan và những động tĩnh ở đình Thu Sơn, đã lan truyền rộng rãi trong quân đội hai nước. Đặc biệt là tin tức cuối cùng, dù mơ hồ và khó xác nhận, nhưng ảnh hưởng của nó còn lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của nhiều quân sĩ. Ít nhất là trong giới tu sĩ của cả hai bên, nó không khác gì một trận động đất. Việc ở đình Thu Sơn tuy không có chứng minh cụ thể, nhưng phía Tổ Việt có thể xác nhận 5 vị thiên sư cao cường đã mất tích khi cố gắng vượt qua dãy đình Thu Sơn để đến Tề Châu cứu viện và không bao giờ xuất hiện trở lại. Dù là Đại Trinh có năng lực chặn giết những thiên sư cao cường như vậy, hay là Sơn Thần đình Thu Sơn ra tay, thì đối với quân Tổ Việt đều là một chuyện xấu, mà vế sau càng tồi tệ hơn. Sau khi Đỗ Trường Sinh và một vài tu sĩ khác từ đình Thu Sơn ra nói rõ tình hình với Doãn Trọng và Mai Xá, Doãn Trọng lập tức khuyên Mai lão soái tiếp tục thừa thắng xông lên. Dù chuyện này là thật hay giả, kẻ cần phải kiêng kỵ vẫn là địch quân. Trong chiến tranh, phải tận dụng mọi cơ hội để giành chiến thắng. Kết quả là, chiến báo trước còn chưa viết xong, thế công của Đại Trinh đã ngay lập tức mở rộng. Quân ta còn chiêu mộ thêm một bộ phận dân phu phụ binh từ những người Tổ Việt đầu hàng, cùng nhau tùy quân mở rộng một vòng thế công mới. Hơn nửa tháng sau, bản chiến báo chi tiết đầu tiên mới được gửi đến Kinh Kỳ Phủ của Đại Trinh. Những kỵ sĩ phụ trách đưa tin khẩn cấp vừa tiến vào cửa đông của Kinh Kỳ Phủ đã gào lớn: "Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng! Tề Châu đại thắng!" Những con khoái mã phi nhanh trên đường lớn, hướng thẳng về hoàng cung. Dân chúng nghe tin đều phấn khởi reo hò, vỗ tay nhau loan báo. Trong hoàng cung, hoàng đế và các đại thần cũng vui mừng khôn xiết. Không ngờ, ngay trong đêm giao thừa lại có thể giành được thắng lợi lớn như vậy, sau đó còn trực tiếp mở rộng chiến quả, một hơi thu phục một nửa lãnh thổ Tề Châu, lấy lại cả thủ phủ, từ thế thủ chuyển sang thế công. Trong Ti Thiên Giám quyển tông thất, Kế Duyên vẫn đang lật xem thư tịch. Ngôn Thường mặt mày hớn hở bước nhanh vào, vội vã đến chỗ Kế Duyên: "Kế tiên sinh, Kế tiên sinh, tin tốt a, quân ta đại thắng, quân ta đại thắng a." Ngôn Thường ngày thường tới đây đều nói chuyện nhỏ nhẹ, không bao giờ la lớn như vậy. Nhưng giờ phút này, hắn không thể kìm nén được sự kích động, chỉ muốn chia sẻ niềm vui với Kế Duyên. "Tiên sinh a, Tề Châu đại thắng a, quân ta đại thắng." Ngôn Thường nhanh chóng đến bên Kế Duyên, thấy bên chân Kế Duyên bày một bầu rượu và hai chén, đều đã rót đầy. Không nói nhiều, hắn ngồi xổm xuống, cầm lấy một chén uống cạn. Vị cay nồng xộc thẳng lên khoang miệng, khiến Ngôn Thường suýt sặc. Rượu mạnh thật. Ngôn Thường giật mình thấy Kế Duyên cũng uống rượu, không ngờ rượu này lại mạnh đến vậy. Kế Duyên nhìn Ngôn Thường, buông thẻ tre cười nói, nghe tin vui uống một chén rượu, rượu mạnh mới xứng với tin quân sự. Tiên sinh biết trước rồi sao? Kế Duyên bưng chén rượu của mình, uống cạn rồi gật đầu, biết hơi sớm một chút. Nói rồi, Kế Duyên định rót rượu cho Ngôn Thường, nhưng hắn vội vàng che chén lại, à không cần, không cần, Ngôn mổ tửu lượng kém, đúng rồi tiên sinh, ngài nói Đại Trinh có thể nhờ chiến dịch này chuyển sang thế công, đánh thẳng vào Tổ Việt không? Nghe nói trong quân ta cũng có một vài tiên tu lợi hại tương trợ. Kế Duyên không đáp. Nếu nói là lợi hại thì Bạch Nhược chắc chắn được tính, ngoài ra quân Đại Trinh hẳn còn có một vài yêu quái hóa hình và tán tu đạo hạnh không tệ. Khinh Tùng đạo nhân tuy đạo hạnh không cao, nhưng thuộc bói toán đoạt thiên cơ tạo hóa của hắn lại có tác dụng phụ trợ cực mạnh. Trong tình huống ít người có thể khám phá đạo hạnh của hắn, dọa người cũng rất lợi hại. Chỉ là so với Tổ Việt, Đại Trinh vẫn còn thiếu. Dù sao Tổ Việt từ lâu đã yêu ma quỷ quái hoành hành, vì tình hình Vô Nhai Thành, Kế Duyên tin rằng ảnh hưởng của quỷ đạo sẽ ít đi nhiều, nhưng những thứ khác thì khó nói. Về tài nguyên thì Đại Trinh ít hơn nhiều. Còn Ngọc Hoài Sơn thì tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào tranh đoạt nhân đạo, ngược lại những thế gia tu hành có quan hệ với Ngọc Hoài Sơn lại có khả năng dính vào. Kế Duyên không nói ra những suy nghĩ phức tạp trong lòng, chỉ cười với Ngôn Thường, chinh chiến không đơn giản như vậy, nhưng Đại Trinh chắc chắn sẽ thắng. Nhân đạo khí số cuối cùng vẫn phải dựa vào con người, dựa vào bàn môn tà đạo chỉ sảng khoái nhất thời thôi. Quyển tông văn tịch, Kế mổ vẫn còn nhiều thứ chưa xem hết, thật sự chưa thỏa mãn, lần sau lại đến xem tiếp. Ngôn Thường hơi sững sờ, nhìn Kế Duyên hỏi, tiên sinh muốn đi? Có thể, nhưng Đại Trinh đang giao chiến với Tổ Việt mà tiên sinh. Ngôn Thường có chút hoảng hốt. Trong mắt hắn, Kế tiên sinh như một định hải thần châm, dù Kế tiên sinh có vẻ không phản ứng gì, hắn vẫn tin rằng nếu Đại Trinh thật sự gặp nguy hiểm, Kế tiên sinh nhất định sẽ ra tay. Ngôn Thường không biết Kế Duyên lợi hại đến mức nào, nhưng biết rõ tuyệt đối lợi hại hơn những tiên sư xuất hiện trên chiến trường. Đỗ Trường Sinh đã từng thổ lộ với Ngôn Thường một câu, những người còn lại đều là tu sĩ, còn tiên sinh là tiên. Câu nói đó gần như là phân chia ranh giới giữa tiên và phàm. Kế Duyên lắc đầu cười, Ngôn đại nhân, ngươi vội gì chứ, Đại Trinh sẽ không thua đâu. Ta đi Đình Thu Sơn xem một chút, không đi xa đâu. An ủi xong, Kế Duyên xách bầu rượu đứng dậy. Ngôn Thường cũng vô thức đứng lên theo, thấy Kế Duyên vung tay áo, đống thẻ tre và sách giấy trên mặt đất đều lơ lửng bay về các vị trí trên giá sách. Làm xong những việc này, Kế Duyên xách bầu rượu cầm ly cốc, chậm rãi đi ra ngoài. Ngôn Thường hoàng hồn, vội vàng đuổi theo, hỏi bằng giọng có vẻ hưng phấn, tiên sinh muốn đi Kim Châu hay Tề Châu? Chẳng lẽ tiên sinh muốn ra tay sao? Kế Duyên nhếch mép, đưa tay lấy lại ly cốc từ tay Ngôn Thường, chỉ là đi xem Sơn Thần Đình Thu Sơn thôi. Lời nói còn văng vẳng, Kế Duyên đã bước ra khỏi quyển tông thất. Do nhìn nhầm, ánh nắng bên ngoài khiến bóng lưng Kế Duyên trong mắt Ngôn Thường có vẻ hơi mơ hồ. Nhưng chỉ vài bước, Ngôn Thường cũng đã ra ngoài, lại không thấy bóng dáng Kế Duyên đâu. Tiên sinh! Tiên sinh! Tiên sinh Ti Thiên Giám, nói cho cùng, cũng không phải là nơi phòng thủ nghiêm ngặt gì cho cam. Từ khi Kế Duyên đến, bên ngoài kho văn tịch quyển tông cũng không có ai canh gác đặc biệt. Bởi vậy, khi Ngôn Thường cùng những người khác đến nơi, trong viện gần như vắng tanh, không có Kế Duyên, cũng chẳng ai biết tung tích của hắn mà hỏi. Kế Duyên tự thấy việc này không tính là đi không từ giả. Chẳng qua, hắn có nói với Ngôn Thường về việc muốn đến Đình Thu Sơn, nhưng lại không có ý định khởi hành ngay. Rời khỏi Ti Thiên Giám, hắn thông thả dạo quanh kinh thành, muốn xem thử những nhân tài từ khắp nơi lũ lượt kéo về Đại Trinh là hạng người ra sao. Chiến thắng lớn ở Tề Châu đã diễn ra gần một tháng trước. Mặc dù kinh thành Đại Trinh mới hay tin gần đây, nhưng tin tức này đã lan truyền khắp giới tu hành Đại Trinh và các vùng lân cận chỉ trong vài ngày. Gần đây, số lượng nhân tài hội tụ về kinh thành Đại Trinh rõ ràng đã tăng lên đáng kể. Quả nhiên, tin vui về chiến thắng lớn ở tiền tuyến đã lan truyền khắp kinh thành, từ đường lớn đến ngõ nhỏ. Chỉ cần có hai người trở lên tụ họp, thì y như rằng họ sẽ bàn tán, ăn mừng theo cách riêng của mình. Khác với những lần trước chỉ là cầm cự, lần này là một chiến thắng vang dội. Danh tiếng của Doãn Trọng và Mai Xá cũng trở nên quen thuộc với mọi người. Thú vị thay, nơi náo nhiệt nhất lại là khu đại tế đàn vốn khá vắng vẻ trước chiến tranh. Rất nhiều bách tính đang đổ về đó, lại còn có cấm quân bảo vệ và xa giá của hoàng thất. Có lẽ, lại có vị thiên sư mới được sắc phong chuẩn bị lên tế đàn ra mắt. Kế Duyên hòa mình vào đám đông đang đổ xô về phía trước, nhưng bước chân của hắn vẫn thong thả, không nhanh không chậm. Hắc hắc, vị đại tiên sinh này, người không vội vàng chạy tới, sẽ không chiếm được chỗ tốt đâu. Đến lúc đó, chỉ có nước ngấm gáy người ta thôi. Đúng vậy, đi nhanh, không biết có pháp sư nào làm trò cười cho thiên hạ không đây. Hai người bước nhanh lướt qua Kế Duyên, thậm chí có cả đám trẻ con tay xách ghế đẩu cũng chạy theo, khiến Kế Duyên bật cười. Bên cạnh, có mấy thư sinh đeo kiếm cũng đi khá chậm. Chắc hẳn họ là người từ nơi khác đến kinh thành, thấy náo nhiệt nên ghé xem. Họ cũng nghe được những lời bàn tán về việc thiên sư có thể làm trò cười cho thiên hạ, không khỏi hiếu kỳ. Vì sao nhiều người lại nói thiên sư có thể làm trò cười cho thiên hạ? Chuyện này, ta cũng không rõ. Hay là tìm ai đó hỏi xem sao? Ta hỏi thử xem. Một trong số các thư sinh nói rồi tìm người để hỏi, nhưng ai nấy đều chạy nhanh quá. Đến khi họ đến gần tế đàn hơn một chút, người đã vây kín ba lớp trong ba lớp ngoài. Nhìn độ cao và quy mô của tế đàn, người ở dưới dù chen chúc cũng khó mà nhìn thấy gì trên đó, trừ phi là có vị trí trên lầu cao của các hiên nhà xung quanh. Xin hỏi vị huynh đài này, vì sao các vị lại nói pháp sư lên tế đàn có thể làm trò cười cho thiên hạ? Ngươi là thư sinh từ nơi khác tới phải không? Chuyện này bách tính kinh thành, thậm chí cả quan viên, đều lén lút truyền tai nhau. Kẻ tâm thuật bất chính thì khó mà lên được pháp đài này. Cứ xem là biết. Hai thư sinh nhìn nhau. Chẳng lẽ pháp đài này có gì đặc biệt? Ôi chao, ta nào biết được. Ta chỉ biết đã từng thấy nhiều thiên sư rõ ràng có bản lĩnh, nhưng sau khi lên tế đàn, tốc độ bước lên bậc thang ngày càng chậm, cứ như cổng mấy bao thóc lớn vậy. Nói nhiều cũng vô ích, cứ nhìn là biết, chắc chắn sẽ có một hai người như thế. Có chuyện như vậy sao? Hai người càng thêm tò mò, không khỏi nhón chân lên để nhìn. Bên cạnh họ không xa, Kế Duyên mở pháp nhãn rộng hơn một chút, quét về phía pháp đài. Hắn mơ hồ thấy lại cảnh tượng múa kiếm dưới ánh trăng năm xưa, hào quang bên trong vẫn không tan, trái lại còn hòa vào pháp đài qua nhiều năm. Hắn vốn đã sớm biết chuyện này, chỉ là không ngờ pháp đài lại tự phát có loại biến hóa này. Đến rồi, 10 vị thiên sư mới đến kìa, chắc chắn có cái hay để xem. Đúng, có cái hay để xem rồi. Đám đông ồ lên phấn khích. Những thiên sư đi cùng các quan viên lễ bộ cũng nhìn về phía đám đông, chỉ cảm thấy bách tính kinh thành thật nhiệt tình. Cấm quân xung quanh cũng nhìn về phía những pháp sư phần lớn còn chưa rõ chuyện gì. Dù có người mơ hồ nghe được tiếng cười cợt từ đám đông, họ cũng không nghĩ nhiều. Quan viên lễ bộ đi đến bên pháp đài rồi dừng lại, chắp tay hành lễ với 16 vị thiên sư phía sau. Chư vị đều là thiên sư mới được hoàng thượng sắc phong. Theo quy củ từ lâu của Đại Trinh, phàm là thiên sư tại triều, đều phải lên tế đàn này cúng tế cáo thiên địa. Lễ vật trên pháp đài đã được bày biện xong, chư vị hãy theo ta là được. Quan viên lễ bộ dừng một chút rồi nói tiếp. Phải, xin cáo tri chư vị tiên sư, pháp đài này được xây dựng vào năm Nguyên Đức. Quốc sư và thái thường sử đại nhân của triều ta đều nói, sau khi pháp đài hoàn thành, đã từng có chân tiên thi pháp chúc phúc, có thể soi thấu lòng người, phân biệt chính tà. Người phàm lên xuống tự nhiên không sao, nhưng nếu là người tu hành, pháp đài sẽ sinh ra biến hóa. Chư vị cứ thông thả bước đi, nếu như không theo kịp, cứ nhắc nhở hạ quan một tiếng. Dù thế nào, chỉ cần lên được pháp đài thì coi như không ngại. Phía dưới, các tiên sư nghe vậy chỉ cười nhạo. Một tên quan viên lễ bộ nhỏ bé, căn bản không biết mình đang nói cái gì. Chưa kể đến những chuyện khác, chỉ riêng cái từ chân tiên kia há lại có thể dùng tùy tiện. Lục đại nhân cứ yên tâm, cứ dẫn chúng ta đi là được. Không sai, Lục đại nhân cứ đi, người có chạy trước chúng ta cũng theo kịp. Đúng vậy, chúng ta lên pháp đài này, chỉ cần một bước là xong. Quan viên lễ bộ không dám nói nhiều, chỉ hành lễ rồi nói một câu chư vị tiên sư hãy theo ta. Sau đó, hắn dẫn đầu bước lên pháp đài, mặc kệ lát nữa những pháp sư này có chuyện gì xảy ra, ít nhất họ đều không phải là phàm nhân. Nhìn quan viên lễ bộ bước đi nhẹ nhàng, đám tiên sư phía sau cũng lập tức cất bước đuổi theo, phần lớn đều mang vẻ mặt ung dung. Chỉ là, những người đi trước thì nhẹ như chim én, trong đó có vài người vẫn giữ được như vậy, còn vài người ở phía sau thì càng lúc càng cảm thấy bước chân nặng trĩu, tự như thân thể cũng đang trở nên nặng hơn. Những tiên sư không cảm thấy gì chiếm khoảng một nửa, còn lại một nửa thì có người bước đi nặng nề, có người đã bắt đầu thở hồng hộc. Lục đại nhân, hãy khoan đã. Một vị tiên sư lớn tuổi cảm thấy áp lực nặng nề từ mọi phía ập đến, đi lại vô cùng khó khăn. Pháp đài vốn không thấp, giờ phút này nhìn như một ngọn núi cao vời vợi. Không chỉ chân khó nhấc lên, mà ngay cả tay cũng khó mà vung vẩy. Đám đông xem náo nhiệt bên ngoài lập tức phấn khích. Mau nhìn, đổ mồ hôi. Ta cũng thấy rồi, cái vị tiên sư kia mặt trắng bệch kìa. Cái vị kia bất động rồi, thân thể cứng đờ, là người thứ ba. Ta cũng thấy rồi. Người kia lăn xuống rồi. Nhìn đau quá. So với sự phấn khích của dân chúng, cảm giác của những tiên sư bị ảnh hưởng có lẽ tệ hơn nhiều. Còn những tiên sư không bị ảnh hưởng thì trong lòng kinh ngạc, nhưng không ai nói gì, cùng những người còn có thể kiên trì theo quan viên lễ bộ bước lên. Sau khi lên pháp đài rồi nhìn xuống, có mấy người vẫn đang thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại bước lên. Có mấy người thì đã nửa bước khó đi, đứng yên cũng như hao phí rất nhiều sức lực. Còn một người thì mất mặt nhất, trực tiếp không đứng vững được mà lăn từ trên bậc thang xuống. Trấn Sơn Pháp. Đây là Trấn Sơn Pháp. Cuối cùng cũng có tiên sư hô lên một tiếng, vạch trần huyền cơ bên trong. Pháp đài này thế mà thật sự có càn khôn bên trong, mà trước đó mọi người đều không phát giác ra được. Thậm chí, ngay cả giờ phút này, mọi người cũng không phát giác ra được, chỉ căn cứ vào biểu hiện của mấy người mà đoán, dù sao trong trường hợp này rất khó có khả năng có người giả vờ. Quan viên lễ bộ trực tiếp phất tay với cấm quân hai bên, lập tức có giáp sĩ tiến lên, dìu hai vị tiên sư khó mà tự mình rời khỏi pháp đài rời đi. Tiên sư mời, sau khi tế cáo thiên địa và liệt vị tiên hoàng, chư vị chính là triều thần của Đại Trinh. Lần này, lời của quan viên lễ bộ không ai có thể không để vào tai. Phía bên pháp đài, nghi thức được các quan viên ti thiên giám chủ trì, toàn bộ quá trình trang nghiêm, túc mục, ngay cả kế duyên nhìn cũng cảm thấy rất ra gì. Chỉ có điều, ngoại trừ đoạn bắt đầu bước lên bậc cấp kia, những thứ khác đều chỉ mang ý nghĩa tượng trưng. Kế duyên xem hết cả tràng nghi thức, trong lòng ngược lại càng chắc chắn hơn một chút. Dù là những tiên sư xấu mặt kia, cũng là người có bản lĩnh thật sự, nếu không chỉ là lừa đảo thì cơ bản sẽ không phát giác ra gì. Còn những người không xấu mặt thì cũng không thể nào là lừa đảo, bởi vì sau việc này, họ không phải ở kinh thành hưởng phúc, mà là phải trực tiếp ra chiến trường. Nếu là lừa đảo thì quả thực là tự tìm đường chết, chắc chắn sẽ bị xử trảm tại trận. Một ngày sau, vào buổi sáng sớm, trên một ngọn núi cao ở đình Thu Sơn, Kế Duyên từ đám mây đáp xuống, đứng trên đỉnh núi quan sát sơn thủy xa gần. Không lâu sau, phía sau hắn, trên mặt đất cách đó không xa, có một chút đất đá trồi lên, càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao. Đến khi cao bằng một người, hình dạng đất đá biến đổi, màu sắc cũng phong phú hơn, cuối cùng hóa thành một người mặc trường bào màu xám thạch. Kế Duyên xoay người lại, thấy người đến chắp tay hành lễ với hắn. Đình Thu Sơn Sơn Thần Hồng Thịnh Đình, bái kiến Kế tiên sinh. Bái kiến Hồng Sơn Thần. Kế Duyên đáp lễ rồi cười hỏi. Hồng Sơn Thần đạo hạnh thâm hậu, chưa từng nhúng tay vào chuyện nhân đạo, dù có người xây miếu thờ cho ngươi, ngươi cũng ít khi nhận hương hỏa. Vì sao hôm nay lại vì Đại Trinh mà trực tiếp ra tay với Tổ Việt? Hồng Thịnh Đình tiến lại gần Kế Duyên, cũng nhìn về phong cảnh Đình Thu Sơn. Hồng Mổ Dết là nghiệt chướng làm càn tại Đình Thu Sơn của ta, không tính là đứng về bên nào cả. Huống hồ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hồng Mổ tuy không thích cuốn vào biến thiên nhân đạo, nhưng mọi thứ đều có giới hạn. Yêu ma tà mị lũ lượt xưng thần với Tống Thị Hoàng Đế, liên thủ tấn công Đại Trinh, cũng không giống như là có dấu hiệu đại loạn sau đó tất có đại trị. Hồng Mổ cũng chán ghét loạn tượng như vậy, nhân tiện bán cho Kế tiên sinh một cái ân tình cũng đáng. Hồng Thịnh Đình đã nói rất rõ ràng, Kế Duyên cũng không cần phải giả bộ hồ đồ, trực tiếp thừa nhận. Không sai, Kế Mổ xác thực sẽ không cho phép Đại Trinh thất thế, cũng không giấu giếm Sơn Thần, vận số nhân đạo của Vân Châu đều nằm ở chiến dịch xuống năm này. Đại Trinh không được sơ suất. Ồ, Hồng Thịnh Đình cảm thấy kinh ngạc, tình huống này hình như phức tạp hơn so với hắn nghĩ. Kế Duyên nhìn hắn nói. Kế Mổ tuy không tiện can thiệp vào chuyện nhân đạo, nhưng lại có thể động thủ bên ngoài nhân đạo. Yêu ma đạo hạnh cao minh ngày càng nhiều ở Tổ Việt đi trợ giúp Tống Thị, vi phạm quá mức. Tiên sinh định làm thế nào? Kế Duyên lắc đầu, nhìn về phía đông bắc. Đã thù phong thì không quản được, ngò ngoe muốn động thì có thể đối phó. Trên trời có đức hiếu sinh, người cầu đạo không hỏi xuất thân. Nếu như tìm kiếm nơi khổ tu thì có thể bỏ qua, còn nhảy ra yêu ma quỷ quái thì tự nhiên phải trừ tà thanh trừng, làm việc chính đạo nên làm. Kế Duyên vừa dứt lời, trong lời không hề mang theo sát khí, nhưng Hồng Thịnh Đình lại cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương, tựa như gió bất thổi về, dù thời tiết vốn đã giá rét. Kế Duyên vừa nhìn về phía vùng đông bắc xa xôi, bỗng quay đầu, nhìn Hồng Thịnh Đình dò hỏi, đối với ý tưởng này của Kế Mổ, Hồng Sơn Thần có gì chỉ giáo chăng? Hồng Thịnh Đình vội xua tay, lắc đầu, đối với Kế tiên sinh, Hồng Mổ đâu dám nói chuyện chỉ giáo, chỉ là có một nghi hoặc nhỏ, chẳng hay tiên sinh đến Đình Thu Sơn, chỉ vì nói với Hồng Mổ những điều này. Kế Duyên mỉm cười, ta xin nói thẳng với Hồng Sơn Thần, nếu Sơn Thần đã khuynh hướng Đại Trinh, sao không nghiêng thêm chút nữa? Ta như vậy còn chưa đủ nghiêng ư, chẳng lẽ Hồng Thịnh Đình ta còn phải thân đến kinh đô Đại Trinh để nhận sắc phong sao? Hồng Thịnh Đình chỉ vào chính mình, trước đó không nói hai lời, lấy động tĩnh lớn như vậy tru sát năm yêu, chẳng phải đã gián tiếp hàng phục Tổ Việt đại địa, khiến yêu tà lui bước, không dám bén mảng đến Đình Thu Sơn ư? Kế Duyên lắc đầu, Hồng Sơn Thần quá lời, Kế Mổ không có ý đó. Chỉ là, khi Đại Trinh bình định thiên hạ, giải phóng sinh linh Tổ Việt khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, Đình Thu Sơn sẽ như cột trụ ở trung ương, có thể nói là ngọn núi lớn nhất Đại Trinh, núi cao hiểm trở, trấn giữ thế nước. Kế Duyên chưa dứt lời, Hồng Thịnh Đình đã hiểu ý hắn. Bực Sơn Thần đạo hạnh này đâu phải hạng Ngô Hạ A Mông, liền nói thẳng, Kế tiên sinh, chẳng lẽ ngươi muốn hoàng đế đại trinh đến đình Thu Sơn phong thiền sao? Hồng Sơn thần nói đúng, kế mộ có ý đó. Hồng Thịnh Đình nhíu mày. Nếu không phải người đứng trước mặt là Kế Duyên, dù không đến mức động thủ, y cũng sớm tránh mặt rồi. Nhưng đối diện là Kế Duyên, càng thấu rõ năng lực của hắn, nên đành giữ thái độ ôn hòa. Kế tiên sinh, chốn trung ương của ta còn chưa đâu vào đâu, huống hồ dù đại trinh phản công tổ Việt, lập nên võ công cái thế, đình Thu Sơn vẫn còn một phần lớn tiếp giáp đình Lương Quốc. Chẳng lẽ đại trinh đánh hạ tổ Việt, sẽ trực tiếp tiến công về phía Tây, ngay cả đình Lương Quốc cũng không tha sao? Doãn công còn tại thế, Hồng Mỗ không tin có chuyện đó. Không trực tiếp từ chối, nhưng ý cự tuyệt của Hồng Thịnh Đình đã quá rõ ràng. Mà Sơn thần này không gật đầu, dù hoàng đế đại trinh muốn đến đình Thu Sơn phong thiền, định đoạt quốc khí số cũng vô dụng, bởi vì rất có thể còn không lên được núi cao. Sơn thần chớ vội, có lẽ ngài chưa hiểu câu Kế Mỗ nói lúc ban đầu, khí số nhân đạo Vân Châu đều nằm ở chiến dịch xuống Nam. Hồng Thịnh Đình khẽ sững sờ, nhíu mày nhìn Kế Duyên. Người sau thở dài nói, Tống thị tổ Việt quốc suy yếu đã lâu, nhiều yêu ma quỷ quái đột nhiên nghe lệnh hoàng đế, thật quái lạ. Nhưng Sơn thần ra tay lần này đã là cao thượng, Kế Duyên không dám cầu quá nhiều. Lời này của Kế Duyên khiến Hồng Thịnh Đình nghĩ thế nào cũng thấy không ổn, nhưng cũng không thể trực tiếp đáp ứng. Nếu hoàng đế đại trinh phong thiền ở đình Thu Sơn, kính tế trời đất xong, việc đầu tiên 8 phần 10 là phong đình Thu Sơn. Vậy chẳng phải y tự mở cửa, ngầm thừa nhận tiếp nhận sắc phong của hoàng đế sao? Hồng Thịnh Đình biết dù y nói ra, Kế Duyên chắc chắn đảm bảo chuyện đó không xảy ra. Nhưng phàm nhân đôi khi dễ hồ đồ, hoàng đế bị quyền lực mê hoặc, lỡ nói năng lung tung cũng là có thể. Hoàng đế đại trinh trước kia có thể không hiểu, nhưng giờ bên đại trinh cũng có tu sĩ, biết đâu có người thấu rõ sự tình. Nhưng tâm tư này không thể nói với Kế Duyên, tránh để hắn cảm thấy không tin tưởng. Hồng Thịnh Đình chỉ có thể chuyển chủ đề, tiền sinh quả có hảo đồ đệ. Bạch phu nhân đêm đó đọc Trấn Vĩnh Ninh Quan, kiếm thấy diệu vợi hiếm thấy. Sơn thần cũng nghe qua Bạch Lộc Duyên sao? Hơi có nghe thấy. Kế Duyên gật đầu rồi lại lắc đầu, ta từng nói Bạch Lộc thực ra không phải tọa kỵ của ta, Hồng Sơn thần tin không? Ha ha ha ha, tin. Thật tin. Hồng Thịnh Đình gật đầu cười nói, nếu nàng thật sự là tọa kỵ của Kế tiên sinh, không thể nào ngộ không thấu mà cùng phàm nhân mến nhau. Nhìn Bạch phu nhân dùng kiếm, ta liền biết, Kế tiên sinh nhất định đã chỉ điểm nàng, chỉ là chưa được chân truyền, nếu không trước Vĩnh Ninh Quan, không ai có thể thoát. Câu này của Hồng Thịnh Đình Kế Duyên không mấy đồng tình, chỉ mỉm cười nói, dù Bạch Nhược thật sự là tòa kỵ của ta, cố sự Bạch Lộc Duyên cũng chưa chắc không xảy ra. Cùng người mến nhau, cũng chưa chắc là ngộ không thấu. Thôi, nhàn thoại không nhiều lời, sau đó còn phải đi một chuyến tổ Việt quốc, cáo từ. Vậy Hồng Mỗ không tiễn xa. Hai người hành lễ, Kế Duyên sau lưng kiếm rao, hóa thành một đạo kiếm quang, lóe lên đã ở cuối tầm mắt, hướng về phía đông mà đi. Trên đỉnh núi gần Vĩnh Ninh Quan, Bạch Nhược vẫn ngồi trên bồ đoàn hương án, cùng hai nữ hài bên cạnh tu hành dưỡng thân. Sau giao thừa, Tây Châu đã thành nồi cháo, tổ Việt quốc điều động tiếp viện, nhưng Bạch Nhược chỉ ngăn tu sĩ đạt đến trình độ nhất định, những người khác mặc kệ. Lúc này, chân trời có một đạo lưu quang xẹt qua, Bạch Nhược cũng mở mắt nhìn về phía chân trời, độn quang thật nhanh, là ai? Tiên nhân Ngọc Hoài Sơn. Phu nhân, sao vậy? Bạch Nhược lắc đầu, không có gì, chắc không ảnh hưởng đến chúng ta, lo lắng thì nên là yêu ma quỷ quái tổ Việt quốc. Phu nhân, người khi nào truyền cho ta và Sảo Nhi ít bản lĩnh đi ạ? Đúng thế đúng thế, phu nhân, chúng ta cũng muốn học chiêu đó, chiêu kiếm thế kia. Hai đứa nhóc đầu còn xanh, chưa đi vững đã đòi chạy, lo tu hành cho tốt. Trên đỉnh núi tiếng cười đùa vang vọng, Kế Duyên trên trời cao quay đầu nhìn lại, mơ hồ cảm nhận được cảnh tượng này, nhưng không xuống gặp họ, mà thúc giục pháp lực thẳng đến tổ Việt. Trước giữa trưa, Kế Duyên đã đến Vô Nhai Quỷ Thành. Tân Vô Nhai biết Kế Duyên nhất định sẽ đến Tân Vô Nhai từ khi chiến tranh bắt đầu, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Trong quỷ điện U Minh Quỷ Phủ Vô Nhai Quỷ Thành, Kế Duyên ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh chủ tọa, Tân Vô Nhai lại chỉ đứng đó, trao cho Kế Duyên một hộp âm trầm mộc phong kín. Trên hộp gỗ còn đóng ấn chương, bốn chữ U Minh Chính Đường. Tiên sinh xem qua. Kế Duyên nhận hộp gỗ, trực tiếp rút tấm ván gỗ, một tầng pháp quang lóe lên rồi biến mất, lộ ra tờ giấy vàng, bên trên hai chữ sắc lệnh to tướng bắt mắt nhất. Dưới đó là văn tự ngắn gọn, ý tứ sâu xa, rằng khí số Vân Châu quy về tổ Việt, mượn khí số một nước để hưng thịnh, giúp người có cơ hội đắc đạo. Trên đó còn viết rõ vị trí thành Hoàng Châu Phủ được xác định thuộc về Tân Vô Nhai. Kế Duyên vút ve chất liệu, ngưng thần cảm thụ văn tự, chân ý rõ ràng, pháp uẩn hiện rõ, cực kỳ huyền diệu, thậm chí còn cao hơn pháp lệnh, khiến Kế Duyên cảm thấy có chút giống sắc phong phù chú trong truyền thuyết. Hắn còn cảm thấy vậy, người khác thấy vật này, tự nhiên càng thấy thuyết phục. Tiên sinh, theo ta biết, trừ một số mạch nước yếu đạo ít người nhận được vật này, các nơi khác có rất nhiều người đã nhận được. Trong đám yêu tu quen biết của ta, có người được hứa hẹn đạo pháp và thần vị, có người được hứa hẹn đồng nam đồng nữ để tế, có người trực tiếp đi tiếp nhận sắc phong của tổ Việt quốc. Kế Duyên cau mày, xem xong vật này, không do dự phong lại hộp gỗ, thu vào tay áo, ngẩng đầu nhìn Tân Vô Nhai, đôi mắt xanh bình tĩnh lạnh nhạt, giản đơn hỏi, còn ai cần bảo vệ không? Tân Vô Nhai chấn động trong lòng, hiểu rõ ý nghĩa câu nói này, suy nghĩ nhiều lần mới cấp tốc báo ra một số người quen biết, cũng không có nhiều yêu tu quỷ tu và tinh quái làm việc ác khó dung thứ. Đêm đó, Vô Nhai quỷ thành co rút nanh vuốt, gần như phong thành gần một năm nay, từng quỷ tướng dẫn đại quân quỷ binh tràn ra quỷ thành, chiến xa ầm ầm, quỷ mã gào thét, phủ kín trời đất sông đến các nơi. Là thế lực quỷ đạo có nhiều quỷ vật nhất ở Tổ Việt quốc, phạm vi hoạt động của quỷ thành đã bao gồm toàn bộ Tổ Việt, chỗ nào có yêu, có ma, có tinh quái đều dò xét không sai. Dù sao trước đó Kế Duyên cũng từng nhờ bọn họ quản quỷ, có lẽ cũng quản luôn yêu tà. Vạn quỷ tề xuất, cảnh tượng đêm trăng sáng khiến vô số phàm nhân biết rõ không thể ngủ say. Trong một tòa thành trì đúng quy củ của Tổ Việt, một vị pháp sư trừ tà đột nhiên mở to mắt, phát hiện toàn thân nổi da gà, dù đắp chăn dày cũng cảm thấy rất lạnh, tê. Lạnh thế này? Không ổn. Không ổn. Đồ nhi, mau dậy, có chuyện không hay. A, ôi hô, sư phụ, người mới không ổn, buồn ngủ quá a. Pháp sư trừ tà trực tiếp xuống giường, khoác áo bông vọt đến phòng đồ đệ, xốc chăn lên, ai nha. Sư phụ làm gì vậy? Mặc quần áo vào, mang theo gia hỏa, đêm nay không ổn. Pháp sư trừ tà nói rồi đi đến cửa sổ, đẩy ra nhìn lên trời, không khỏi nhíu mày, trăng sáng lên cao. Âm khí nặng vậy, không hay rồi. Đồ đệ kia cũng nhanh tay, khi pháp sư trừ tà thắt lưng quần, đã mặc quần áo chỉnh tề, đeo hộp gỗ chứa hai thanh kiếm, đưa cho sư phụ một cái, sư phụ cho. Tốt, chúng ta ra ngoài, trong thành tất có tà ma. May mà chúng ta không ứng triều đình điều động đi đánh trận, nếu không ai giúp đỡ nhân gian chính nghĩa. Đi. Hai người mở cửa phòng, khinh công cùng nhau, vượt qua tường viện nhảy lên mái nhà, vài bước đến đỉnh tửu lâu cao nhất. Sau đó, sư đồ hai người đều cứng đờ, ực. Sư phụ, ta, chúng ta hôm nào lại giúp đỡ nhân gian chính nghĩa thế nào? Pháp sư trừ tà cũng tái mét mặt, lông tơ dựng ngược, đồ nhi nói rất có lý. Đêm nay thiên thời không ở ta, tình huống âm binh quá cảnh cũng không vượt quá. Sửa, hôm nào giúp đỡ nhân gian chính nghĩa, hôm nào? Lúc đến người nhẹ như yến, lúc đi động tác cứng ngắc, suýt nữa trượt khỏi mái nhà, mắt không nhìn đường, nhìn chằm chằm bức tường đất thấp bé ngoài thành. Nơi đó, ngàn vạn âm binh khoác giáp bày trận, kỵ binh có, chiến xa có, cờ xí như rừng, quỷ khí âm khí như thủy triều, lao nhanh về phía rừng núi xa xăm. Vì âm khí quỷ khí quá mạnh, đến mức dù người bình thường đứng ở đó cũng có thể thấy rõ, cảnh tượng kinh khủng khiến người suốt đời khó quên tất nhiên, trừ tà pháp sư có thể cảm giác được âm khí cùng quỷ khí đột tiếng, thì yêu ma quỷ quái bình thường cũng cảm giác được. Chỉ là, chúng không thể làm rõ nguyên nhân âm binh đại lượng quá cảnh, thời gian phát hiện cũng chậm trễ hơn. Một tòa đại sơn, trong vòng trăm dặm không có người ở, được người đời giữ kín như bưng, đang tổ chức một trận yến hội. Ngoài việc múa hát và đồ ăn làm từ các loại súc vật lớn, còn có mấy người bị đưa lên đại sảnh, sống sót trong sợ hãi tột độ. Bọn họ, cả nam lẫn nữ, phần lớn còn trẻ, trong mắt chỉ có sợ hãi và tuyệt vọng. Trong đại sảnh sơn động kinh khủng, tràn ngập tiếng cười hưng phấn của lũ yêu vật. Yêu vật lớn nhỏ vây quanh bệ đá bàn lớn, ngồi thành một vòng. Ha ha ha ha ha. Mấy ngày nay chúng ta hưởng thụ cho đã. Muốn làm không dám làm, muốn ăn không dám thả ga, nay đều được thỏa thích. Mỗi ngày mở tiệc rượu, hàng đêm sinh ca, trút hết những kìm nén bấy lâu. Sau này, ta sẽ tìm Tổ Việt hoàng đế, xin một cái sắc phong, chờ lên làm thiên sư, liền cùng khí số Tổ Việt buộc chung một đạo, có thể ra chiến trường tiếp tục ăn. Ha ha ha ha ha. Diệu, diệu a nào, ăn đi, ăn đi. Uống đi, uống đi. Làm đi. Làm đi. He he, tên béo da mịn thịt mềm này, ta nếm thử trước. Không, không. Yêu quái đại gia, tha mạng. À. Phốc. Sau tiếng máu vẩy ra, là âm thanh nhấm nuốt kinh khủng, thậm chí còn nghe được tiếng xương cốt bị nghiền nát. Ồ. Âm khí trong núi càng lúc càng nặng, từng đợt âm phong thổi đến khiến sơn lâm rung chuyển không ngừng. Núi rừng lập tức mất hết âm thanh, trở nên vô cùng yên tĩnh. Trong lòng núi, tiếng hoàng thanh tiếu ngữ trong yêu động cũng im bặt. Vài tên yêu quái tu vi cao nhất đột nhiên đứng lên. Quỷ khí và âm khí này là sao? Phụ cận không nên có quỷ thần lợi hại nào mới đúng. Không ổn, ra xem một chút. Trong sơn loan, cảm nhận được quỷ khí kinh khủng đang đến gần, một cổ yêu khí cũng phóng lên tận trời. Rất nhiều đạo yêu quang theo yêu khí bay lên, có kẻ điều khiển yêu phong bay lên trời, có kẻ rơi xuống đỉnh núi nhìn ra xa. chỉ thấy phía xa, một đại quân quỷ binh khó có thể tính toán đang lao tới. Quân đội chia thành hai hướng, nhanh chóng vòng ra sau núi, từ bốn phương tám hướng vây kín ngọn núi lớn. Dẫn đầu là quỷ tướng cưỡi ngựa, quỷ hỏa vô tận tràn ngập trên quân trận. Bên ngoài đỉnh núi, một nam tử râu tóc rậm rạp đến cực điểm, trông về phía xa. Hắn thấy trong quỷ quân có một cỗ chiến xa đang đi nhanh, do bốn con quỷ thú hùng tráng thiêu đốt quỷ hỏa kéo. Trên xe, một nam tử áo xanh đứng cạnh một kẻ mặc mãng bào đen, đầu đội miệng quan, toàn thân hắc khí vần quanh. Nam tử râu tóc rậm rạp trực tiếp dậm chân bay lên không, hướng về phía quỷ quân xa xa gầm thét, gào: "Vô Nhai lão quỷ, ngươi dẫn quỷ quân đến núi ta làm gì? Ta với ngươi không oán không thù. Nếu đến làm khách, ta hoan nghênh. Nếu gây sự, ta cũng không khách khí." Trong quỷ quân, Tân Vô Nhai lộ vẻ cười lạnh, chỉ vào nam tử trên đám mây yêu trên không trung, nói với Kế Duyên: "Kế tiên sinh, yêu này là một lão lang trong Nha Đương Sơn, tu vi không tầm thường, lũ yêu vật xung quanh đều nghe theo hắn, là đối tượng cần chú ý trọng điểm." "Ừm, quả thật có chút đạo hạnh. May mà hắn còn mơ tưởng làm hổ báo, hưởng thụ cho đã." Kế Duyên khẽ gật đầu, phê bình một câu rồi không nói gì thêm. Tay trái hắn đưa ra, thanh đằng kiếm liền bay đến bên tay. Kế Duyên thuận thế rút kiếm. Tranh. Nha Đương Sơn và cả vùng thiên địa thoáng bừng sáng, kiếm ý và kiếm quang kinh khủng chợt lóe rồi biến mất. "A, mắt ta. Mắt ta. Ách a, đầu chết ta mất." Không ít yêu vật đang nhìn quỷ quân hướng Nha Đương Sơn, khi nhìn thẳng vào kiếm quang, kiếm ý gây thương tích, chỉ cảm thấy hai mắt nóng rát, không thể nhìn vật, não bộ thì nhói đau. Rất nhiều yêu quái kêu thảm, rơi xuống núi lăn lộn không ngừng. Còn lão lang yêu đang bay trên không thì thân thể cứng đờ, chỉ tay về phía quỷ quân, nơi Kế Duyên vừa tra kiếm vào vỏ. "Ách, ôi. Ô." Lang yêu muốn nói nhưng không thể thốt ra lời nào. Yêu khí trên thân hắn càng lúc càng hỗn loạn, trên thân thể xuất hiện một vết nứt, lộ ra kiếm khí kinh khủng. Vài hơi thở sau, thân thể hắn nứt ra, yêu vân yêu phong tán loạn, rồi từ trên trời rơi xuống. Vài yêu quái bay lên không cùng hắn cũng đã sớm thân tàn xác lìa, rơi xuống đất. Một quỷ tướng bên cạnh chiến xa vội vàng hét lớn ra lệnh: "Tấn công núi! Tấn công núi! Nhà Đương Sơn yêu vật, không chừa một tên! Dệt! Dệt! Dệt a gào!" Ngàn vạn quỷ vật tăng tốc lao về phía Nha Đương Sơn, chém giết với yêu thú và yêu quái trong núi. Những yêu quái đang ôm mắt đau đớn rơi xuống đất, kinh hoàng hiện nguyên hình, xông loạn khắp nơi. Kẻ mong muốn điều khiển yêu phong chạy trốn, nhưng trong quỷ trận, rất nhiều lưới lớn hóa thành lưu quang lao lên trời, bao vây chúng lại. Vô số mũi tên mang theo quỷ hỏa bay vụt lên không trung, quỷ binh quỷ tốt bay trên trời cầm binh khí dạo sát. Trong vòng mười mấy dặm quanh Nha Đương Sơn đều nghe được tiếng quỷ khóc sói tru kinh khủng. May mà quanh núi này đã sớm không ai dám ở, nếu không tiếng gầm thét và kêu thảm thiết đủ khiến người ta phát bệnh. Toàn bộ Nha Đương Sơn đối với quỷ quân chỉ là vật cản trong khoảnh khắc ngắn ngủi, thậm chí bọt nước cũng không thể khuấy lên. Dưới sự xung kích hung hãn không sợ chết của quỷ binh, dù yêu quái phản công có giết chết không ít lão quỷ quân tốt, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến quân trận. Đợi quỷ quân đi qua, Nha Đương Sơn chìm vào tĩnh mịch hoàn toàn. Rất nhiều yêu quái chết thảm, thường bị trăm nghìn lão quỷ không màng tử thương, cùng nhau xông lên. Không chỉ bị đao binh tăng theo cấp số nhân, mà còn bị quỷ vật vô tình hút nguyên khí. Nỗi đau khổ này tự như bị sử vạn quỷ thôn phệ trong âm ti hình ngục, dù là yêu tu cũng khó lòng chịu đựng, đến chết vẫn rên rỉ liên hồi. Tân Vô Nhai và quỷ tướng cũng sẽ trực tiếp hiển lộ bản thể, hút nguyên khí của yêu vật bị chế trụ. Chỉ là, bọn họ không giống như lũ quỷ binh bụng đói ăn quàng, mà chọn những kẻ thích hợp và ngon miệng hơn. Đối với cảnh tượng này, Kế Duyên không nói gì, xem như ngầm cho phép. Lần này, đại quân Vô Nhai thành xuất động, quỷ quân tất nhiên hao tổn không ít. Quỷ vật mượn cơ hội diệt trừ tà ma để tăng tu vi, cũng không phải là không thể. Ngoài Nha Đương Sơn, nhiều đường quỷ quân khác cũng đang nhanh chóng lan tràn về các vùng của Tổ Việt Quốc. Xương cứng cơ bản đều nằm trên con đường tiến quân của mấy lộ chủ lực quỷ quân. Sau Nha Đương Sơn, Kế Duyên không xuất kiếm nữa, chỉ dùng định thân pháp hai lần, rồi ném ra mấy tấm lá bùa hình người, hóa thành mấy tôn kim giáp thần tướng khôi ngô bất phàm, theo quỷ quân xông lên phía trước. Kế Duyên thì từ đầu đến cuối đứng trên chiến xa quỷ thú của Tân Vô Nhai, không hề di chuyển. Tại các lộ chủ lực quỷ quân khác, Kế Duyên trước khi xuất phát đã cấp cho các quỷ tướng lĩnh quân mấy tấm lực sĩ phù, giờ phút này đã sớm kích phát. Một vùng bồn địa ven rừng rậm, vài yêu quái đứng trên đỉnh núi, sắc mặt rung động nhìn quỷ binh vô số đang vòng quanh bồn địa. Trong đó, có thể thấy hai tôn kim giáp thần tướng cao vút, như cự nhân màu vàng trong quỷ quân, cũng đang theo quỷ quân tiến về phía trước. Đây là, Vô Nhai lão quỷ đang làm gì? Không biết, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt. May mà không phải nhắm vào chúng ta. Trước đây, chúng ta đều thấy khí số đại trinh sâu hơn. Nhưng nếu Vô Nhai lão quỷ dẫn quỷ binh trợ lực tổ Việt Tống thị, đến cái ban đêm tập kích quấy rối. Hay là chúng ta cũng đi tìm Tống thị hoàng đế, xin cái chức thiên sư. Ngay lúc này, một kỵ binh từ quỷ quân rời khỏi quân trận, nhảy vọt giữa ngọn cây và nham thạch, mang theo quỷ khí ung tùm, nhanh chóng tiến đến gần. Đây là một quỷ vật tu hành ít nhất 200 năm, tối nay lại hút ăn rất nhiều nguyên khí của yêu quái, quỷ khí quá lớn, hết sức kinh người. Mấy yêu tu quanh bồn địa cũng không né tránh, biết rõ đối phương tìm đến mình, liền ở lại chờ. Quỷ kỵ đến nơi, nhảy vọt trong núi như bay, rất mau đến gần, ngồi trên ngựa hướng về vài yêu tu hành lễ. Gặp qua chư vị Hoàng Cốc Lâm. Thành chủ đại nhân lệnh ta tới thông báo trước, để tránh hiểu lầm. Ta, U Minh Chính Đường, phụng mệnh chinh phạt tà ma, quỷ quân tiến lên chỉ vì trảm trừ lệ ác yêu tà của Tổ Việt Quốc, không có ác ý với chư vị Hoàng Cốc Lâm. Ngoài ra, thành chủ đại nhân bảo ta cáo tri, hắn rất coi trọng việc chư vị bảo vệ lãnh địa. Nếu ai nhận được giấy vàng văn, không được nương tựa Tổ Việt Tống thị, nếu không nhất định sẽ gặp họa sát thân. Tối nay có nhiều quấy rầy, ta U Minh Chính Đường ngày khác sẽ đến nhà tạ lỗi. À, không sao, không sao. Xin cáo tri tân thành chủ, chúng ta vốn cũng không có ý nương tựa Tổ Việt Tống thị. Đúng vậy, xin tân thành chủ chớ lo. Quỷ kỵ gật đầu, hai mắt quỷ hỏa lóe lên trong khôi giáp, lại lần nữa ôm quyền hành lễ. Quấy rầy, tiểu kỵ cáo lui. Nói xong, quỷ kỵ kéo dây cương, quỷ mã hí dài, đuổi theo quân trận phía trước. Dù có đại quân Vô Nhai quỷ thành, một đêm đương nhiên không thể quét sạch toàn bộ yêu tà của Tổ Việt Quốc. Coi như thời gian lâu hơn, cũng khó tránh khỏi có cá lọc lưới, nhưng chiến quả của quỷ thành lại hết sức kinh người, thậm chí khiến người ta khiếp sợ. Chỉ trong một đêm, số yêu ma và tu sĩ tà đạo có danh tiếng chết dưới công phạt của bầy quỷ không dưới 100. Trong tay Kế Duyên cũng có thêm mấy chục tấm giấy vàng văn. Nửa đoạn sau hành trình, Kế Duyên cơ bản chỉ nghiên cứu những giấy vàng văn này, từ chất liệu đến sắc lệnh lục văn, đều cho thấy người viết có đạo hạnh cao thâm. Kế tiên sinh, lại thêm hai tấm. Kế Duyên đang đoan tường một tấm giấy vàng văn, Tần Vô Nhai vừa trải qua một trận chém giết liền trở lại, trên tay đang cầm hai tấm giấy vàng mới. Vất vả. Tối nay dừng ở đây thôi. Rõ. Tần Vô Nhai lĩnh mệnh, lúc này mới hạ lệnh quỷ quân trở về doanh. Đêm nay, Vô Nhai thành chia thành nhiều đường, mấy lộ quỷ quân theo các tuyến đường cố định chinh phạt yêu tà, quấy đến Tổ Việt Quốc long trời lở đất. Không chỉ yêu tu như Hoàng Cốc Lâm rung động, mà những yêu tà đã thụ phong làm thiên sư của Tổ Việt cũng kinh hồn bạc vía. Trước kia, ai cũng biết Vô Nhai quỷ thành rất khó lường, Vô Nhai lão quỷ càng là lão quỷ tu vi không tầm thường. Nhưng dù sao cũng chỉ là lũ quỷ vật, không ai để mắt đến. Không ngờ, một đêm này lại không có yêu ma nào đỡ nổi quỷ quân thảo phạt Vô Nhai quỷ thành. Sâu trong U Minh quỷ phủ, Tần Vô Nhai đã chu đáo chuẩn bị một gian tĩnh thất cho Kế Duyên. Hắn, Kế Duyên, một mình ngồi đó, trước mặt bày la liệt một xấp giấy vàng văn. Trong tay, hắn nâng một tờ, ánh mắt chăm chú, tinh tế nghiên cứu những ảo diệu ẩn chứa bên trên. Tờ giấy vàng này, thoạt nhìn không giống giấy thông thường. Kích thước tương tự một tờ tấu chương triều đình, mỏng manh như lá vàng, nhưng lại dẻo dai, khó uốn cong. Kế Duyên cẩn thận cảm thụ, nhận ra giấy có nhiễm kim phấn, nhưng chất liệu gỗ gì thì khó mà phân biệt. Trong tay có không ít, Kế Duyên cũng không khách khí, dùng đủ loại phương pháp nghiên cứu. Đầu tiên, xét về chữ viết, quá tinh tế, từng nét như chữ khải được đánh dấu tỉ mỉ. Kế Duyên, với tư cách một thư pháp đại gia, không thể nhận ra đặc sắc riêng, chẳng rõ là cố ý viết vậy hay vốn là như thế. Tiếp theo, Kế Duyên thử phá hoại giấy vàng bằng cách dìm nước, đốt lửa, những phương pháp thông thường, nhưng tờ sắc lệnh đặc thù này không hề hấn gì. Vậy nên, Kế Duyên trực tiếp dùng kiếm chỉ, ngưng tụ vi lượng kiếm khí, nhẹ nhàng vạch trên giấy. Kết quả, kiếm khí trong tay chỉ để lại một vệt mờ nhạt, rồi nhanh chóng biến mất, tựa như kiếm cắt nước, sóng tự động lặn đi. Khó mà tổn hại. Kế Duyên lẩm bẩm, rồi ngưng thần tĩnh khí, canh kim chi khí từ phổi mà sinh, tăng cường độ, lại lần nữa dùng kiếm chỉ vạch. Xì. Đầu ngón tay Kế Duyên lóe kiếm quang, giấy vàng trực tiếp bị cắt làm đôi. Những văn tự linh động dưới pháp nhãn cũng ảm đạm đi nhanh chóng, nhưng không phải mất hết linh quang, dù bị cắt, vẫn còn thần dị. Kế Duyên cầm nửa tờ giấy vẫy vẫy, tạo ra âm thanh cạch cạch như vỗ kim loại mỏng, rồi chồng lại, nhẹ nhàng gãy lên, nhưng khi mở ra, không thấy dấu vết chồng chất. Kế Duyên nhìn nửa tấm giấy vàng còn lại. Không biết có thể phục hồi như cũ. Ý niệm vừa động, Kế Duyên lại chắp hai mảnh giấy lại với nhau. Một luồng lưu quang lóe lên, hai nửa hợp thành một, trở thành một tờ sắc lệnh hoàn chỉnh, chỉ là linh quang không thể khôi phục hoàn toàn, có phần mờ đi. Không dễ dàng hủy đi như vậy sao? Kế Duyên nhíu mày, dù hắn chỉ vận chỉ một kiếm, nhưng tuyệt đối không thể xem là thủ đoạn đơn giản. vậy như vậy thì sao? Trong lòng nghĩ vậy, Kế Duyên cầm một tờ giấy vàng hoàn hảo khác, hơi hé miệng, phun ra một luồng tam muội chân hỏa. Âm khí xung quanh bị sấy khô nhanh chóng, tam muội chân hỏa trực tiếp chạm vào giấy vàng văn. Rào. Giấy vàng văn trong nháy mắt bị đốt cháy hoàn toàn. Kế Duyên gần như ngay lập tức buông tay, để giấy vàng lơ lửng cháy trong không trung. Một tờ giấy nhỏ bé, dưới tam muội chân hỏa, mà vẫn trụ được mấy hơi thở mới tan biến, đương nhiên, không để lại một chút tro tàn. Kế Duyên lại lấy một tờ giấy vàng khác, ngưng thần nhìn văn tự, đầu ngón tay chạm vào mặt giấy, cảm thụ từng chữ. Do ai viết đây? Mỗi tờ giấy vàng văn đều cho Kế Duyên một cảm giác, khiến hắn hiểu rằng đây không phải pháp lệnh đơn thuần, cũng không phải sắc lệnh thông thường, mà mang cảm giác sắc phong phù chú. Tựa như làm theo kim văn này, dùng đúng phương pháp, sẽ nhận được sắc phong thật sự. Kế Duyên chưa từng thấy sắc phong phù chú thật, ngoại trừ lần trước muốn mượn xem ở Ngọc Hoài Sơn, sau đó sự tình xảy ra nên không tìm. Thứ này vốn rất hiếm, dù là sắc phong hà thần nhỏ cũng vô giá, đáng cất giữ. Đúng vậy, giới tu hành cũng nói vật hiếm thì quý, cũng có người thu thập. Sắc phong phù chú là truyền thuyết, mà lại dùng một tờ là ít đi một tờ, ai cũng không dễ dàng dùng. Nhưng nói kim văn này là sắc phong phù chú, Kế Duyên không tin, dù sao. Kế Duyên liếc nhìn chồng giấy trên bàn, nhiều đây có thể đóng thành sách mất. Mà chưa ăn thịt heo còn thấy heo chạy, dù chưa nghiên cứu sắc phong phù chú thật, Kế Duyên cũng biết sắc phong phù chú chân chính là thứ rất chính thức, có sắc, cáo, giới, mệnh, mang diệu kỳ của thiên địa càn khôn. Còn tờ giấy vàng này, nhìn thế nào cũng quá tùy ý, giống thư tín hơn, ra lệnh, cho phép, ban thưởng. Ánh mắt Kế Duyên quét qua quét lại trên những tờ giấy vàng, trong lúc suy tư, một ý niệm chợt lóe lên. Không đúng. Chẳng lẽ khác biệt thực sự không lớn đến vậy, chỉ là văn không chính, pháp bất mãn mà thôi. Kế Duyên cầm hai tờ có nhiều chữ nhất, ánh mắt rơi vào kim văn, tâm tư chuyển động nhanh chóng. Cảm giác này có rồi, nếu dùng hình thức văn thư sắc phong chính xác, lại dùng đầy đủ pháp lực sắc lệnh thì sao? Kế Duyên có chút kích động, nhưng cũng càng thêm thận trọng. Từng tờ giấy vàng lơ lửng lên, xếp thành ba hàng quanh Kế Duyên. Hắn cầm hai tờ giấy trong tay cũng bay vào đội ngũ, vây quanh Kế Duyên thành nửa vòng cung. Đôi mắt pháp nhãn mở to, Kế Duyên nhìn chằm chằm, không chớp mắt, thân hình bất động, rơi vào trạng thái tĩnh lặng. Vô số kim văn chớp động trước mắt, dường như lóe lên trong lòng. Trong ý cảnh sơn hà, pháp tướng khổng lồ của Kế Duyên chắp tay sau lưng, cũng nhìn những kim văn trên trời, thần thái động tác giống hệt Kế Duyên trong tỉnh thất. 10 ngày 10 đêm trôi qua trong tĩnh lặng. Rồi Kế Duyên động, đưa tay chọn một tờ có ít chữ nhất, đặt tới trước mặt, tay trái thành kiếm chỉ, nhẹ nhàng chạm vào chữ đầu tiên trên kim văn. Xì. Xì xì. Điện quang màu tím lóe lên trong kinh mạch khiếu huyệt tay trái. Kế Duyên vận pháp lực, ý sắc lệnh chứa mà không phát, kiếm chỉ chậm rãi ma sát trên giấy, tốc độ cực kỳ chậm chạp, như có lực cản lớn lao. Xì xì. Xì xì xì. Hồ quang điện màu tím thỉnh thoảng nhảy qua trên giấy vàng. Theo kiếm chỉ của Kế Duyên xẹt qua, chữ sắc đầu tiên biến mất, linh quang trên giấy giảm đi mấy phần, Kế Duyên cảm giác lực cản cũng giảm bớt. Kế Duyên không dừng lại, kiếm chỉ vẫn tiếp tục di chuyển, tốc độ càng lúc càng nhanh. Một lát sau, Kế Duyên thu tay trái, đã tiêu hao không ít pháp lực, trên giấy không còn một chữ nào. Cùng lúc đó, Kế Duyên mở tay phải, một đạo lưu quang từ tay áo bay ra, hóa thành một chi bút lông sói, trên ngọn bút đã ướt mực. Không do dự, Kế Duyên đặt bút lên giấy vàng, theo văn tự và cách thức trước đó, dựa vào sắc lệnh của bản thân, học tập thần ý từ những kim văn này, không tiếc pháp lực mà viết nên những văn tự giống hệt. Theo Kế Duyên viết từng chữ, kim văn càng lúc càng sáng. Đến khi chữ cuối cùng được viết xong, kim văn tỏa ra ánh sáng lung linh, khi Kế Duyên rời bút, hào quang mới dần tắt, nhưng vẫn còn linh quang chớp động. Ồ, Kế Duyên kinh ngạc. Hắn thu bút, cầm tờ giấy mình vừa viết lên, so sánh với những tờ khác. Có vẻ như hắn vẽ theo hình, viết cũng không tệ, dựa vào tạo nghệ sắc lệnh của bản thân, mô phỏng được 6 phần giống, đồng thời sắc lệnh chi pháp của hắn hình như tăng thêm một bậc, thư pháp thì khỏi nói, hai thêm một giảm, xét về hình thức, tờ giấy vàng Kế Duyên vừa viết không kém bao nhiêu so với bản gốc. Dù lần này Kế Duyên đã tĩnh tâm ngưng thần, không thể nói là tận hết khả năng, nhưng cũng ít nhất dùng 12 phần tâm lực, mà dù sao chỉ là một lần vẽ, vẫn còn không gian để cân nhắc và tiến bộ. Vậy nên tâm tình Kế Duyên tốt lên nhiều. Hắn thu lại phần lớn giấy vàng, chỉ để lại tờ mình viết và một tờ khác, dù người viết kim văn này có lẽ chưa dốc hết sức, nhưng Kế Duyên tự hỏi có thể cân nhắc ra một vài thứ, cũng coi là chưa tận lực. Bên ngoài tỉnh thất, Tần Vô Nhai đã đứng đợi cả đêm. Hắn đến và thấy một kim giáp lực sĩ canh giữ bên ngoài, biết ý Kế Duyên không muốn bị quấy rầy. Nhưng Kế Duyên đã nói trước, nhiều nhất 10 ngày sẽ ra, nên hắn đứng bên ngoài đợi, bày tỏ thái độ tốt. Trong khi chờ đợi, Tần Vô Nhai cũng xem lại những tờ giấy vàng, không phải hắn có thể nghiên cứu ra gì, chỉ là coi trọng chúng để hứa hẹn với những yêu ma tà đạo khác, coi như vẽ ra một việc vui. Khi đang xem say sưa, hắn đột nhiên cảm giác được gì đó, ngẩng đầu lên, thấy một con chim giấy bay đến, đang vỗ cánh lơ lửng trên đầu hắn. Nó giống loại giấy chế phẩm thường dùng của quỷ vật, nhưng lại linh động tràn đầy. Tân Vô Nhai có cảm giác mạnh mẽ, hình như chim giấy này cũng đang nhìn nội dung trên giấy vàng văn. Chim giấy? Chẳng lẽ là một loại tinh quái kỳ lạ nào đó? Khi Tân Vô Nhai vô ý thức định đưa tay bắt chim giấy để nghiên cứu kỹ hơn, quỷ trảo vồ tới, còn chim giấy nhìn như chỉ biết vỗ cánh lại hóa thành một đạo lưu quang, rơi xuống đỉnh đầu kim giáp lực sĩ. Rồi trong mắt Tân Vô Nhai, kim giáp thần tướng hầu như không có phản ứng dư thừa với thế giới bên ngoài, lại chuyển động con mắt nhìn lên đỉnh đầu, rồi cúi xuống nhìn Tân Vô Nhai. Ánh mắt coi thường hình như có thêm thứ gì đó, khiến Tân Vô Nhai, U Minh chi chủ, có phần căng thẳng, cảm thấy kim giáp thần tướng này khác biệt rất lớn so với trước đây hắn thấy. Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra, Kế Duyên từ trong bước ra với nụ cười trên mặt. Con hạt giấy nhỏ trên đầu kim giáp lực sĩ cũng lập tức vỗ cánh bay đến vai Kế Duyên, khi Kế Duyên nhìn về phía nó, hạt giấy nhỏ duỗi một cánh chỉ về phía Tân Vô Nhai. Đối mặt với cảnh này, Tân Vô Nhai cảm thấy cực kỳ xấu hổ và áp lực lớn lao. Kế Duyên vẫn thản nhiên, chẳng chút phản ứng thừa thải, đưa tay vỗ nhẹ lên con hạt giấy nhỏ đậu trên vai, rồi hướng Tân Vô Nhai chậm rãi nói, con hạt giấy này, năm xưa chỉ là ta nhàn rỗi mà gấp thành. Không ngờ, chẳng biết từ bao giờ, nó dần sinh chút linh tính. Dù tiên thiên bất túc, nhưng cũng có tiềm lực thành đạo. Tân Vô Nhai vô thức nhìn kỹ con hạt trên vai Kế Duyên. Hạt giấy này đâu chỉ chút linh tính. Thế là, hắn cẩn trọng hỏi, xin hỏi tiên sinh, hạt giấy này có danh xưng gì? Tân Mỗ vừa rồi định bắt lấy xem kỹ, có lẽ đã mạo phạm hắn, xin được bày tỏ ấy nấy. Kế Duyên thực tình chưa từng đặt cho hạt giấy một cái tên chính thức. Ngẫm nghĩ một lát, hắn đáp, Ngọc Hoài Sơn đạo hữu từng gọi nó hạt đồng tử, cứ vậy mà gọi đi. Tân Vô Nhai nghe vậy, lập tức hướng con hạt giấy nhỏ khẽ chắp tay, Tân Mỗ vừa rồi không biết là hạt đồng tử, còn tưởng là đồ tế tự bằng giấy trong quỷ thành, có chỗ mạo phạm, xin hạt đồng tử thứ lỗi. Tư thái thành khẩn, hạt đồng tử có vẻ rất hưởng thụ, đặc biệt là thích thú với cái danh xưng này. Nó học theo người thường, đem hai cánh giấy khép lại trước thân, cúi lưng, tỏ vẻ đại khí. Kế Duyên nhìn mà buồn cười, nhưng nén lại không bật ra tiếng. Tân Vô Nhai thu lễ, vội lấy ra một xấp giấy vàng có khắc văn, hai tay dâng cho Kế Duyên, Kế tiên sinh, đây là thành quả trong khoảng thời gian này. À, một phần là có người chủ động mang tới. Khi ta dẫn quân đến nơi, người đã trốn lên núi hết cả rồi. Đương nhiên, cũng không ít kẻ vẫn một mực tìm đến tổ Việt Tống Thị. Kế Duyên đang xem xét những tờ giấy vàng trong tay, nghe vậy hơi khựng lại, rồi nói, đây cũng là một kết quả không tệ. Dù không thể tru diệt yêu nghiệt, nhưng ít ra đã khiến nhiều người hiểu ra, kim văn trong tay không phải là chuyện tốt đẹp gì. Còn những kẻ khăng khăng muốn lên thuyền tổ Việt, cứ tùy bọn chúng. Đúng rồi tiên sinh, tổ Việt Tống Thị cũng phái sứ giả đến Vô Nhai Thành, dò xét ý tứ của ta, nhưng ta chưa cho hắn vào thành. Ừm. Kế Duyên khẽ gật đầu, nhìn Tân Vô Nhai hỏi, người đến là nhân tộc hay tu sĩ? Có mang thánh chỉ? Bẩm tiên sinh, có ba người, hai người một yêu, đều là tu sĩ, không hề có thánh chỉ. Kế Duyên cười nhạt, lắc đầu không nói gì. Tổ Việt Tống Thị vẫn còn thiếu quyết đoán. Tiên sinh, Tổ Việt Quốc đã gần như dọn dẹp xong một lượt, nhưng chắc chắn vẫn còn yêu tà ẩn mình rất sâu. Quỷ thành ta tuy hao tổn không ít binh lực, nhưng quỷ quân sĩ khí đang lên cao, vẫn có thể tái khởi một vòng chiến sự. Kế Duyên quay mặt nhìn Tân Vô Nhai, đôi mắt xanh biếc khiến người sau có chút căng thẳng. Quỷ quân tuy hao tổn không ít, nhưng nhiều quỷ vật cũng mượn cơ hội này hấp thu không ít nguyên khí. Mọi thứ hăng quá hóa dở, chịu đựng quá mức sẽ ảnh hưởng quỷ tính. Ngươi từng thấy quỷ xoa chính thống nào không ngừng dựa vào cách này để thăng tiến? Quỷ thành tuy tổn thất nhiều binh lực, nhưng phần lớn là quỷ tốt cấp thấp. Thực lực thật sự lại mượn cơ hội này mà tăng lên đáng kể. Rất nhiều lão quỷ nhiều năm tu luyện đều đạt được những lợi ích mà trước kia không dám mơ tưởng, khiến nhiều quỷ vật sinh lòng tham luyến. Kế Duyên ngừng lời, giọng điệu thêm phần nghiêm khắc, hôm nay ngươi chấp chưởng U Minh chính đường, thực sự là chưa vững chân. Ta biết ngươi muốn có thêm thủ hạ đắc lực, nên lần này đối với một số việc, ta nhắm một mắt mở một mắt. Nhưng lợi nhỏ có thể ham nhất thời, không thể ham cả đời. Không chính đại quang minh thì không thể đứng vững, tuân theo chính khí mà thành thần, xu lợi quá thịnh mà gần ta. Nếu chí hướng của bầy quỷ Vô Nhai Thành chỉ giới hạn ở đây, há xứng đáng là U Minh chính đường? Vâng. Tạ ơn Kế tiên sinh dạy bảo. Tân Vô Nhai vội vàng đáp lời, trong lòng vừa kích động vừa sợ hãi, không dám có thêm bất kỳ tâm tư nào. Nhưng hắn cũng không hề uể oải, ngược lại, trong lòng càng thêm khẳng định, Kế Duyên không chỉ muốn U Minh chính đường trở thành một phủ thành hoàng tầm thường. Đi thôi, tập hợp những quỷ tu xuất chúng trong thành lại, ta có việc muốn nói. Nói xong, Kế Duyên trực tiếp bước ra khỏi viện. Tần Vô Nhai đáp vâng rồi vội vã theo sau. Kim giáp lực sĩ canh giữ bên ngoài tỉnh thất cũng bước theo. Chẳng bao lâu sau, bên ngoài đại sảnh trung tâm U Minh Quỷ Phủ, những quỷ vật có chức vị quan trọng trong quỷ thành lần lượt tề tựu. Năm vị kim giáp lực sĩ vạm vỡ đứng trang nghiêm, trông thấy Kế Duyên đến, cả năm đồng loạt chắp tay hành lễ, tôn thượng. Thành chủ đại nhân, Kế tiên sinh. Những quỷ vật khác cùng nhau hành lễ với Kế Duyên và Tân Vô Nhai. Dù hiếu kỳ về con hạt giấy trên vai Kế Duyên, nhưng không ai dám hỏi nhiều. Họ nhìn Kế Duyên và Tân Vô Nhai bước vào phòng khách, rồi mới theo sau. Trong quá trình này, Kế Duyên quan sát toàn bộ quỷ tướng và quan viên quỷ thành. Hắn mừng rỡ nhận ra, giống như Tân Vô Nhai, họ không hề cố ý hút nguyên khí trong quá trình chinh phạt yêu tà, mà chỉ chuyên tâm tu hành. Kế Duyên và Tân Vô Nhai ngồi vào chủ tọa trước sảnh. Sáu tôn kim giáp lực sĩ đứng tả ba hữu tam, uy nghiêm lẫm liệt, khiến U Minh phủ đệ âm trầm quỷ khí toát lên mấy phần dương cương. Trong mắt Kế Duyên, quỷ vật ở Vô Nhai thành gần như đều mặc quân tướng trang phục. Chỉ có Tân Vô Nhai mặc áo đen đội mũ quan. Thấy bầy quỷ có vẻ nghiêm túc, Kế Duyên mỉm cười, chư vị không cần khẩn trương, không phải có tin xấu gì. Lần này tiêu diệt yêu tà, vừa giúp đỡ nhân gian chính đạo, vừa mang lại nhiều lợi ích cho tu hành của chư vị. Qua chiến dịch này, danh tiếng Vô Nhai thành vang xa, đừng nói là U Minh giới, ngay cả yêu đạo tà đạo ma đạo cũng không dám khinh thị. Những lời này khiến toàn bộ quỷ tu đều cảm thấy tâm khí cao hơn mấy phần. Họ đã cảm nhận rõ ràng điều này trong thời gian qua. Trước kia, nhắc đến quỷ vật, ngoài kiên kỵ quỷ thần, hai đạo chính tà không mấy coi trọng những nơi tụ tập cô hồn giả quỷ như Vô Nhai thành. Nhưng hiện tại, ở Tổ Việt và các vùng lân cận, giới tu hành đều biến sắc khi bàn luận về quỷ. Nhưng, Kế Mỗ cho rằng Vô Nhai thành không chỉ là một tòa quân doanh, phù chính đạo cũng không chỉ là quỷ quân chinh sát, văn trị cũng không thể thiếu. À, Kế tiên sinh, xin hỏi là loại văn trị nào? Người hỏi là Hình Tăng, đứng gần nhất, cũng là âm soái duy nhất được Tân Vô Nhai sắc phong bằng đại ấn. Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai như có điều suy nghĩ, lại nhìn bầy quỷ, cười nói, âm dương, tóc báo, lương nguyện, tra quá, văn thư, hình ngục, công tàu, chưởng án, kiểm bộ, học chính, điển tịch, phạt ác, chú phúc. Mỗi một loại âm gian các ti đều có thể noi theo. Thao binh, diễn võ, thống quân, chinh phạt. Âm soái quỷ tướng chấp chưởng chi binh vẫn có thể giữ lại, thậm chí có thể thử đưa vào các chức khác, thậm chí. Kế Duyên ngừng lời, nhìn sang Tân Vô Nhai, thậm chí tiếp xúc một phần âm ti chưa vững chắc, tương hỗ hợp tác hoặc giúp đỡ duy trì ổn định, cố gắng đạt được con đường thông âm gian. May mà Tân Vô Nhai đã chết một lần, nếu không tim hắn đã đập loạn xạ. Giọng hắn run run, cảm xúc dâng trào, cẩn trọng hỏi, tiên sinh, thế nào là con đường thông âm gian? Kế Duyên ngẫm nghĩ một lát, không giấu giếm, nói thẳng, Kế Mỗ từng đến âm ti vài lần. Thực ra, âm gian chi địa biến hóa rất nhiều. Mỗi khi thành hoàng giao thế, hoặc thành cũ tân dùng, hoặc có quỷ thành khác. Theo Kế Mỗ suy đoán, mỗi khi khởi dựng hoàn toàn thành mới, thành cũ không dùng thì âm ti chi địa tăng trưởng một thành. Đối với âm ti, đương nhiên là tăng gánh nặng quản hạt, nhưng bí mật bên trong chắc chắn không đơn giản như vậy. Kế Mỗ lý giải không quá nhiều, nhưng cũng nảy ra một vài ý tưởng. Hiện nay, âm ti ở Tổ Việt các nơi rung chuyển, hệ thống thành hoàng chỉ còn trên danh nghĩa. Tương lai chiến sự kết thúc, tất có tân thần sinh ra. Nói xong, Kế Duyên vung tay áo, bút mực giấy nghiêng bay ra. Tay hắn cầm bút lông sói, vẽ lên giấy một đường thẳng, phát họa từng địa danh, rồi viết tên các thành phủ âm ti. Cuối cùng, nhiều đường nối đến một chỗ, đồng thời viết bốn chữ U Minh chính đường. Tân Vô Nhai nắm chặt tay, tâm tình kích động, không dám nói chuyện, cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Nhưng sự kích động của hắn, những quỷ tu ở đây đều thấy rõ. Họ tò mò, Kế tiên sinh đang viết gì mà khiến thành chủ thất thố đến vậy? Một lúc lâu sau, Kế Duyên phát họa sơ bộ xong, vẫy tay, đến đây, lại xem một chút. Quỷ tu quỷ tướng nhìn nhau, rồi cùng tiến lại gần bàn. Hai bên, kim giáp lực sĩ vẫn thờ ơ, nhưng nếu có người nhìn kỹ, sẽ thấy một người hơi nghiêng đầu, liếc mắt nhìn về phía bàn. Cái này, tiên sinh. Kế Duyên chỉ Tân Vô Nhai, giải thích, nếu có thể lấy danh nghĩa U Minh chính đường phong một chức quan U Minh, rồi quỷ tu này gọi là đầy đất Tân Thành Hoàng, thì sẽ như thế nào? Tân Vô Nhai chưa kịp nói gì, âm soái Hình Tằng đã kinh ngạc thốt lên, nếu thành, chẳng phải là nói, thành chủ có thể thành một phương quỷ vương, thống ngự âm ti vượt phủ thậm chí vượt châu. Nhưng Kế Duyên lắc đầu, khiến Tân Vô Nhai đang hưng phấn tột độ cảm thấy lòng lạnh đi. Nhưng không ngờ, Kế Duyên lại nói, sao có thể chỉ vượt phủ vượt châu, sao có thể chỉ là một phương quỷ vương? Nếu việc này thành, pháp âm dương không hạn địa giới, đoạn phúc họa không hỏi nhân quỷ. Tương lai thế gian này, có thêm một tôn U Minh đế quân cũng chưa biết chừng. có lẽ Đại Trinh Hoàng đế Phong Thiền cũng có thể thêm một danh tiếng. Tân Vô Nhai không kìm nén được kích động trong lòng, lùi lại hai bước, dập đầu lạy dài, kể tiên sinh dìu dắt đại ân, Tân Vô Nhai suốt đời khó quên. Tiên sinh có phân phó gì, Tân Vô Nhai muôn lần chết không từ nan, nguyện vững chắc nắm giữ chính đạo ý chí, hộ âm dương chi lý. Nếu vi phạm lời thề này, vĩnh sinh không đắc đạo, vĩnh viễn không trở mình, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt khả chứng. Âm âm âm âm âm âm. Toàn bộ U Minh Quỷ Phủ, thậm chí Vô Nhai Quỷ Thành, đều có cảm giác chấn động nhẹ. Trên Quỷ Thành, mây đen sinh ra chớp nhưng không rơi sấm. Bầy quỷ Quỷ Thành kinh hãi, quỷ vật các nơi không hiểu ra sao. May mắn, động tĩnh này đến nhanh đi cũng nhanh, chỉ trong vài hơi thở đã tiêu tan, tựa như ảo giác. Kế Duyên nhìn Tân Vô Nhai một lúc, đưa tay đỡ hắn đứng dậy, lý lẽ rõ ràng, có thể lập lời thề độc như vậy, Kế Mộ tin ngươi tâm thành thật ra mà nói, nếu luận về đức hạnh, Tân Vô Nhai trong số những quỷ tu mà Kế Duyên từng biết chỉ có thể xếp vào hạng trung. Trong Thành Hoàng và các vị ti đại thần, có nhiều người đức hạnh hơn hẳn Tân Vô Nhai, nhưng khổ nỗi họ lại thuộc hệ thống thần đạo chính thống, tự thân bị ràng buộc quá lớn, lại e rằng không thể dung túng cho loại kế hoạch này. Hơn nữa, tình cảnh của Vô Nhai Quỷ Thành hiện tại thực sự hiếm thấy. Tân Vô Nhai lại là kẻ phân biệt rõ chính tà, tài cán xuất chúng. Thêm vào đó, tu vi ngàn năm lão quỷ của hắn gần như là sâu nhất trong số những quỷ tu mà Kế Duyên từng gặp. Với tu vi quỷ vật thuần túy, hắn còn cao hơn một bậc so với một số thành hoàng đại phủ. Quỷ tài, tuyệt đối không hề quá lời. Chính bởi những điều trên, mới có chuyện tốt như ngày hôm nay dành cho Tân Vô Nhai. Và đối với Kế Duyên, đây cũng không phải là chuyện xấu. Khi Tân Vô Nhai phát lời thề độc, cả trong lẫn ngoài Vô Nhai Quỷ Thành đều rung động. Lời thề ấy cũng trực tiếp thể hiện sự thành tâm của hắn, khiến Kế Duyên hài lòng, Tân Vô Nhai cũng kích động khôn xiết. Nhưng đúng lúc này, từ trong tay áo Kế Duyên chợt vang lên một giọng nói khàn khàn, nặng nề và mờ mịt. Xuy. Ha ha ha. Thiên địa chứng giám, nhật nguyệt có thể chứng. Vậy thì tính là cái gì? Thiên địa xa xôi, rồi cũng có sinh diệt. Mặt trời, mặt trăng cũng có thể nói chuyện thể diện. Người có dám thề trước mặt ta không? Kế Duyên không khỏi biến sắc, cúi đầu nhìn tay áo mình. May mắn thay, sự biến đổi sắc mặt của hắn không bị các quỷ vật khác nhìn thấy, bọn chúng đều đang kinh ngạc trước lời nói vừa rồi. Giải trí. Sắc mặt Kế Duyên lập tức khôi phục, nhưng sự chấn động trong lòng hắn tuyệt đối không hề nhỏ. Giải trí lại có thể truyền ra âm thanh. Hòa quyển đã được cuộn lại, hắn cũng không hề đổ pháp lực vào. Hơn nữa, nó còn nằm trong càn khôn tay áo của hắn. Vậy mà giờ phút này, nó lại truyền ra âm thanh. Chuyện này khác với những chữ nhỏ trong kiếm ý thiếp giấu kín trong tay áo. Bởi vì kiếm ý thiếp chỉ là dán vào y phục để ẩn nấp, không có cấm chế hạn chế. Còn tình huống của hòa quyển giải trĩ thì khác. Tình hình hiện tại, chẳng lẽ giải trĩ có thể xuyên thấu qua càn khôn tay áo của Kế Mổ mà quan sát ngoại giới? Tiên sinh, người vừa lên tiếng là ai vậy? Hình như tựa hồ là từ trong tay áo ngài truyền ra âm thanh. Kế Duyên chậm rãi hít sâu một hơi, trấn định tâm thần, rồi trực tiếp lấy ra từ trong tay áo một bức tranh cuộn tròn. Nhìn bề ngoài, nó không có bất kỳ dị thường nào, như thể nó chưa từng phát ra bất kỳ tiếng động nào. Trước ánh mắt liếc ngang của con hạt giấy nhỏ trên vai, Tân Vô Nhai và các quỷ vật khác, cùng với một kim giáp lực sĩ đứng bên cạnh, Kế Duyên chậm rãi mở họa quyển ra. Mọi ánh mắt đều vô thức tập trung vào bức họa, nhưng trên đó chỉ là hình ảnh một loại thú hình cổ quái, không có vẻ gì là bất thường. Kế Duyên biết rõ vừa rồi không thể là ảo giác. Quả nhiên, hắn còn chưa kịp nói gì với họa quyển, đã thấy giải trĩ trên bức họa, còn mắt có phần cứng ngắc, chuyển động một góc, ánh mắt nhìn thẳng về phía Tân Vô Nhai. Miệng nó cũng hơi cứng đờ, động đậy vài cái, và giọng nói giống hệt như vừa rồi vang lên. Tiểu quỷ, người có dám thề trước mặt ta không? Trong mắt người ngoài, hình ảnh trên bức họa lúc này hơi mờ ảo. Dù không có bất kỳ khí tức nào truyền ra, vẫn có một cảm giác sợ hãi sinh ra trong lòng khi nghe thấy tiếng nói. Ngay sau đó, quỷ tu phát hiện âm khí trong U Minh hành lang bị ảnh hưởng, trở nên sao động. Khi giải trĩ tiếp cận, Tân Vô Nhai cảm thấy một cơn ấn lạnh mà hắn đã lâu không cảm nhận được kể từ khi trở thành quỷ tu. Mọi thứ xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng, như thể không có đám quỷ tướng quỷ tu, không có sáu kim giáp thần tướng uy vũ, thậm chí sự tồn tại của Kế Duyên cũng trở nên cực kỳ yếu ớt. Khoảnh khắc ngắn ngủi này khiến Tân Vô Nhai cảm thấy dài dằng dặc. Tâm thần hắn thoáng dãy dụa mới thoát khỏi cảm giác quỷ dị ấy, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, trong tranh này là cái gì vậy? Không có bất kỳ sinh khí, thậm chí tử khí nào, tại sao lại tự nói chuyện? Ban đầu, Tân Vô Nhai cho rằng đó có thể là một loại phù pháp nào đó, nhưng cảm giác lại không giống. Hắn chỉ có thể hy vọng Kế Duyên giải thích. Trong khi Tân Vô Nhai đặt câu hỏi, Kế Duyên đã suy nghĩ xong, cất lời, trong tranh là thần thú giải trí thượng cổ, tượng trưng cho sự dũng mãnh và công chính. Kế Duyên dừng lại, nheo mắt nhìn về phía họa quyển giải trí. Như thể cảm nhận được ánh mắt của Kế Duyên, ánh mắt giải trí cũng rời khỏi Tân Vô Nhai, hướng về phía Kế Duyên, một đôi mắt xanh, một đôi họa mục đối diện nhau. Kế Duyên, ta ở chỗ ngươi cũng đã một thời gian. Ta lừa ngươi giúp ta mới khôi phục được một tia thanh tĩnh. Mấy con quỷ nhỏ này dù có chút bất phàm, nhưng dù sao cũng còn thiếu nhãn giới. Chúng không đạt được tầm cao của ngươi, cũng không làm được những việc ngươi muốn. Ta giúp ngươi thêm một phần bảo hiểm, để bọn chúng khỏi làm loạn, thế nào? Đôi mắt xanh của Kế Duyên từ trước đến nay không thể hiện bất kỳ biến hóa nào. Còn đôi họa mục của giải trí thì căn bản như tử vật. Trầm mặc mấy hơi thở, Kế Duyên đột nhiên nở nụ cười. Ngươi tỉnh lại đến tình trạng này từ khi nào? Cũng không lâu. Thật ra, khi ngươi trốn ở quốc gia kia, nhàn nhã đọc sách, ta đã không tìm được thời cơ thích hợp để hiện thân, lặng lẽ ngủ tiếp, miễn cho bị ngươi phát hiện. Giọng nói của giải trí luôn nghiêm túc, phản phất chỉ cần nghe giọng nói của nó, người ta có thể cảm nhận được sự cộng hưởng trong lòng. Đối với Tân Vô Nhai và các quỷ tu khác, cảm giác như dân thường đứng trước công đường. Còn đối với Kế Duyên, thì cảm giác giải trí có ý định mở lòng, chứng tỏ bản thân là chính, không phải ta. Kế Duyên không hề do dự nhiều, hoặc có thể nói là đã do dự trước khi mở lời, nói thẳng, nếu vậy, vậy thì làm phiền. Nói xong, Kế Duyên nhìn về phía Tân Vô Nhai. Tân thành chủ, địa vị càng cao thì trách nhiệm càng lớn, người không có ý kiến chứ? Không dám, Tân mộ tiết kiệm được. Tân Vô Nhai cũng là quỷ khôn khéo. Cái gọi là thần thú thượng cổ là gì, hắn tuy không rõ, nhưng chỉ cần nhìn giải trí trên bức tranh dám nói chuyện với Kế tiên sinh như vậy, hắn đã có thể đoán ra vài điều. Cho nên, dù đã thề, hắn vẫn chắp tay hướng về phía Kế Duyên đang cầm hòa quyển giải trí, giống như bái Kế Duyên cũng coi như là bái giải trí. Kế tiên sinh có gì phân phó, Tân Vô Nhai muôn lần chết không chối từ. Sau này, ta cũng sẽ vững vàng nắm giữ ý chí chính đạo, hộ âm dương chi lý. Nếu có vi phạm lời thề này, vĩnh sinh không đắc đạo, vĩnh viễn không trở mình. Nếu hủy lời thề này, vậy thì để ta, giải trí, ăn ngươi, thế nào? Lời nói của giải trí cắt ngang Tân Vô Nhai, nhưng người sau hơi dừng lại rồi cũng không do dự, chỉ gật đầu đáp, nếu hủy lời thề này, cam nguyện bị giải trí ăn. Lời thề lần thứ hai vang lên, ngoại giới không có phản ứng đặc thù nào. Nhưng trước mặt Tân Vô Nhai xuất hiện từng chút ánh sáng, dần dần biến thành từng chữ phát sáng, giống hệt như lời thề mà Tân Vô Nhai đã lập trước đó. Sau đó, những chữ này tự như khói, chậm rãi trôi về phía họa quyển giải trí, bị giải trí trên bức họa hút vào miệng. Sau đó, họa quyển giải trí liền yên tĩnh trở lại. Kế Duyên nhấc lên nhìn một chút, phát hiện nó không có phản ứng gì. Vẫn rất cao lãnh. Cảnh giác của Kế Duyên đối với giải trí đột nhiên giảm đi một ít. Ít nhất về mặt tâm lý, hắn đã buông lỏng hơn trước rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, cuộn tròn toàn bộ họa quyển, đưa vào trong tay áo. Khi ngẩng đầu lên, thấy Tân Vô Nhai và rất nhiều quỷ vật đều run rẩy nhìn hắn, hắn liền cười nói, giải trí thần thú là loài thú công chính nghiêm minh. Tân thành chủ hai lần thề độc đủ thấy thành tâm, không cần có quá nhiều áp lực, cứ theo tâm mà làm là được. Bây giờ vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến những chuyện của quỷ tu trong thành. Chiến sự giữa hai nước sẽ không kéo dài quá lâu, còn cần lấy chính đường chi ấn phong một chút u minh quan chức, đến lúc đó cũng thuận tiện phái đến các nơi âm ti. Lời nói của Kế Duyên khiến toàn bộ quỷ tu trong đại điện lập tức kích động trở lại. Dù sao, giờ phút này mọi người đã đều hiểu ý nghĩa của việc này. Đã lâu làm quỷ vật, ai mà không khát vọng thành thân. Kế Duyên rạng sáng rời khỏi quỷ thành. Với cước lực của hắn, không cần đằng vân giá vũ cũng có thể bước đi như bay. Trong mắt dân chúng Tổ Việt Quốc và Đại Trinh, chiến tranh giữa hai nước vẫn còn là ẩn số. Nhưng theo Kế Duyên, hắn đã có thể dự đoán trước kết quả. Nếu quỷ quân chinh phạt yêu tà Tổ Việt không xảy ra biến số gì, thì cơ bản cũng sẽ không có biến số nào khác. Vị trí của Vô Nhai quỷ thành thực ra là rất sát phía nam trong lãnh thổ Tổ Việt, không quá xa so với biên giới Đại Trinh. Để tránh gặp quân đội Tổ Việt, Kế Duyên giờ phút này đang đi theo một con đường nhỏ. Hắn cũng không có mục đích nhất định nào, chỉ là muốn đi một chút, nhìn xem Tổ Việt, trước tiên tất nhiên sẽ đi qua Nam Đạo huyện mà trước kia hắn đã từng đến. Vừa đạp sóng qua một dòng sông nhỏ, Kế Duyên khẽ động mũi, đột nhiên ngửi thấy từ xa bay tới một mùi hương thoang thoảng. Trước đó ở Quỷ Thành đã uống trà chán chê, người chết ăn uống có thể ngon đến đâu. Giờ lại ngửi được mùi hương ngây ngất này, hắn cũng có chút thèm thuồng. Hắn đổi hướng, trực tiếp tìm theo mùi thơm, du tẩu dọc theo bờ sông. Phía trước có một khu rừng nhỏ. Không tốn quá nhiều công sức xuyên qua rừng, hắn thấy ba người đang chất củi nướng một con heo rừng bên bờ sông. Ai? Một tên tráng hán trong ba người đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng. Hắn thấy một thanh sam tiên sinh đang từ trong rừng bước ra. ánh mắt hai người còn lại cũng đều đổ dồn vào Kế Duyên. Ba vị, bỉ nhân đi đường qua đây, bụng đói cồn cào. Chợt nghe thấy hương thơm, nhịn không được tìm hương mà đến. Cái này, có thể chia ta một ít ăn được không? Tiền bạc sẽ không thiếu. Ba người hiển nhiên không phải loại đầu óc đơn giản. Gặp người ở nơi hoang dã, lại mới từ trong rừng đi ra, y sam tóc tai không hề rối loạn, càng không có cỏ rác hay vết bẩn, chắc chắn không đơn giản. Nhưng trang phục và cảm giác mà Kế Duyên mang lại khiến người ta hết sức dễ dàng tin tưởng. Thế là, sau khi nhỏ giọng nói với nhau một câu, người hán tử phụ trách nướng thịt ở giữa liền lớn tiếng nói, con heo rừng này có đến mấy chục cân thịt, ba người chúng ta cũng ăn không hết. Chờ một lát nữa nó chín hẳn, tiên sinh nếu không chê, thì đến ngồi cùng đi, trước sự ấm đã, một hồi chúng ta chia nhau mà ăn. Vậy thì cung kính không theo mệnh. Kế Duyên vội vàng đồng ý đến gần bên, hắn cũng không quên hơi chắp tay hành lễ với ba người. Bỉ nhân họ Kế, đa tạ chư vị. Kế Duyên hành lễ, ba người kia cũng chỉ chắp tay đáp lễ lại, nhưng không có thêm phản ứng nào, càng không ai tự giới thiệu. Người khác có lẽ đã cảm thấy lúng túng, nhưng Kế Duyên lại lơ đễnh. Hắn cười cười, nhìn xung quanh, thấy một tảng đá lẻ loi, liền đi tới, ôm tảng đá này đặt cạnh đống lửa, rồi ngồi lên thật ra, trong khi Kế Duyên làm những việc đó, cả ba người, kể cả gã hán tử nướng thịt heo, đều không ngừng quan sát hắn, chỉ là kín đáo mà thôi. Ít nhất, hiện tại có thể khẳng định trên người Kế Duyên không mang theo binh khí, nhưng cũng chẳng có hành lý hay bao phục gì. Ở cái nơi hoang vu này, đó là điều kỳ lạ. Thấy Kế Duyên tỏ vẻ ung dung tự tại, người đàn ông đứng gần hắn nhất lên tiếng hỏi, vị Kế tiên sinh này, nơi hoang dã này, người thường đi bộ mấy ngày chưa chắc đã gặp được thôn xóm hay thành trì, lại dễ lạc đường. Tiên sinh lại rất thông dong, đến cả gói hành lý cũng không có. Kế Duyên biết rõ họ vẫn còn dè chừng hắn, đó cũng là lẽ thường. Hắn giang hai tay, cười nói, ba vị cứ yên tâm, Kế mỗ quả thực biết chút công phu, nhưng tuyệt không phải hạng mã tặc hay thám tử gì. Về phần hành lý, chỉ là chút đồ ăn thôi. Ăn hết thì thu vào tay áo, các vị xem này. Nói xong, Kế Duyên lấy từ trong tay áo phải ra một miếng vải được xếp gọn gàng, mở ra thì thấy còn vương vài vụn bánh ngô. Lần này, ánh mắt ba người đã dịu đi. Một người còn cười nói với Kế Duyên, chúng ta không lo tiên sinh là mã tặc thám tử gì đâu. Nếu thật là mã tặc, đã gia nhập đại quân đi đánh Đại Trinh rồi, béo bở hơn nhiều so với là mã tặc. Kế Duyên hơi nhíu mày, không nói gì. Quân tổ việc vốn hỗn tạp, nghe họ nói vậy cũng là thường tình. Đại Trinh thật sự giàu có vậy sao? Trước kia chẳng phải đều nói Đại Trinh cũng là nơi cùng khổ, dần chết đói vô số. Sao lần này lại đồn bên đó béo bở thế? Người trẻ tuổi nhất trong ba người hỏi vậy. Gã hán tử mặc áo gai nướng thịt thì cười nhạo, hừ hừ, lúc trước ta cũng tưởng vậy. Hôm nay xem ra, bách tính Đại Trinh sống còn tốt hơn chúng ta nhiều. Trước kia, toàn là lừa người. Ra là vậy. Vị tiên sinh này, ngươi xem có học thức, ngươi nghĩ sao? Kế Duyên phần lớn chú ý dồn vào đống lửa và con lợn rừng. Ngửi mùi thôi, hắn cũng biết chỗ nào chưa nướng đúng, còn cần nướng bao lâu nữa mới đạt đến độ ngon nhất. Nghe người ta hỏi, hắn liếc nhìn người trẻ tuổi, có câu người không lo ít mà lo không đều, lại có câu không có so sánh thì không có tổn thương. Đều có thể áp dụng vào việc này, chẳng qua là để giảm bớt dân biến mà thôi. Vả lại, Tổ Việt và Đại Trinh vốn không giao hảo, bách tính bình thường cũng không thể biết được sự thật. À, phải lật qua lật lại, mặt sau chưa chín, hờ thêm chút nữa đi. Gã hán tử nướng thịt rõ ràng ngẩn người, nhưng vẫn vô thức làm theo lời Kế Duyên. Tiên sinh một mình trên hoang dã này, là muốn đi đâu sao? Lại bắt đầu dò hỏi, Kế Duyên cũng thuận miệng đáp qua loa, xem như là đi, cũng không tính là đi. Chắc không phải tiên sinh đi thăm bạn chứ? Nơi này vắng vẻ, viếng mộ cũng ít ai đến. Ách, người nói vậy cũng có phần đúng. Kế Duyên thầm buồn cười, nhưng không nói gì, chỉ gật đầu. Hắn cũng không hỏi ba người này đến đây làm gì, đối phương vốn đã cảnh giác, tránh gây phản cảm. Nói chuyện vu vơ một hồi, Kế Duyên cuối cùng cũng cảm nhận được sự cảnh giác của họ đã giảm xuống, lòng nhiệt tình đối với hắn đã tăng lên. Thật không dễ dàng gì. Được rồi, ta rắc chút gia vị là có thể ăn rồi. Sau câu nói dễ nghe này, gã hán tử nướng thịt lấy từ trong bọc hành lý một cái bình trúc nhỏ, mở ra thì thấy bên trong là muối hạt, đều tay rắc lên mình con lợn rừng. Sau đó, gã lấy dao nhỏ, bắt đầu xẻ thịt. Gã cắt miếng thịt đầu tiên, dùng que trúc đã vóc sẵn xiên lại rồi đưa thẳng cho Kế Duyên, mời tiên sinh dùng. Đa tạ, đa tạ. Kế Duyên cẩn thận nhận lấy thịt, một tiếng không khách khí rồi trực tiếp cắn một miếng lớn. Nhai thịt lợn rừng mà chẳng cảm thấy vị gì, chỉ thấy miệng đầy mỡ. Tướng ăn của Kế Duyên khiến người ta thấy thèm thuồng. Ba người kia nhìn mà nuốt nước miếng, không còn khách sáo gì nữa, mỗi người tự cắt thịt rồi bắt đầu ăn. Nhưng vì thịt còn nóng, ai nấy vừa ăn vừa suýt xoa. Tuy mới đầu xuân, thời tiết vẫn còn se lạnh. Trong hoàn cảnh này, được quay quần bên đống lửa ăn thịt nướng là mãn nguyện lắm rồi. Kế Duyên đã lâu không được thả ga ăn miếng thịt lớn như vậy, nhất thời không ngừng tay. Chẳng mấy chốc, miếng thịt trong tay đã hết, chỉ còn lại que trúc nhỏ bằng ngón tay. Kế Duyên cảm thấy vẫn chưa đã thèm. Do dự một chút, hắn hơi lúng túng nói, ách, Kế Mỗ có thể ăn thêm chút nữa không? Ba người ngẩng đầu, thấy Kế Duyên đã ăn sạch. Miếng thịt vừa rồi to bằng bàn tay, hơn nữa còn nóng hổi như vậy. Ách được, dao nhỏ ở trên mình lợn, Kế tiên sinh cứ tự nhiên. Vậy Kế Mỗ không khách khí. Đã được cho phép, Kế Duyên đương nhiên nhắm đến chỗ sườn mình thích nhất. Hắn lấy dao nhỏ, cắt luôn hơn nửa miếng sườn phía gần mình, trước sau còn dính không ít thịt. Không thể thiếu cái này. Vừa nói, Kế Duyên tay phải nắm miếng sườn, tay trái thò vào tay áo lấy ra một cái gói lá sen nhỏ. Đặt gói lá sen xuống đất rồi mở ra, một mùi thơm cây nồng lập tức bay ra. Kế Duyên rắc bột ớt lên miếng sườn. Mùi thơm cùng miếng thịt nóng hổi kích thích lẫn nhau, càng thêm hấp dẫn. Kế Duyên xé một dẻ sườn có dính thịt, gặm ngon lành. Ba người đối diện nhìn mà nước miếng tuôn trào. Ha ha ha, ba vị nếu không chê, cứ dùng thử. Bột ớt này là vật hiếm đó, vừa ngon vừa quý. Kế Duyên đưa gói bột ớt tới. Ba người sớm đã không nhịn được, đương nhiên không khách sáo. Vậy chúng ta không khách khí. Đa tạ. Ta cũng thử một chút. Vừa thử một lần, vị thơm cay đã chinh phục cả ba người. Bầu không khí trở nên náo nhiệt hơn, câu chuyện cũng nhiều hơn. Ba người phát hiện, vị Kế tiên sinh này ngoài việc ăn khỏe, học thức còn uyên bác vô cùng. Bất luận nói chuyện gì, hắn đều có thể nói được vài câu, từ quốc gia đại sự đến chuyện sinh nam sinh nữ, hắn đều có thể bàn luận, mà lại nói rất có lý, ít nhất họ nghe thấy vậy. Tiên sinh, ngươi học cao hiểu rộng, người nói chiến tranh này, đến bao giờ mới kết thúc? Đánh mãi thế này, tổ Việt ta có thắng được không? Kế Duyên cười lắc đầu, chỉ chuyên tâm xử lý miếng sườn mới xé được trong tay, gặm từ trên xuống dưới, không bỏ sót một chút thịt vụn nào. Cách ăn này, ở tướng ăn của Kế Duyên lại không hề khó coi. Nhai nuốt miếng thịt trong miệng, chờ nuốt xong, Kế Duyên mới mở miệng nói, chiến sự sẽ không kéo dài quá lâu, ít nhất sẽ không kéo dài 10 năm 8 năm. Mà cục diện này, tổ Việt thất bại. Chỉ cần bị đánh về nước, đại trinh truy kích tới, đại thế sẽ tan. À, không thể nào, tiên sinh đừng võ đoán chứ. Đúng vậy, chẳng phải tình hình đang tốt đẹp sao? Hơn nữa còn có nhiều pháp sư tiên sư như vậy. Đúng vậy, nghe nói các tiên sư có thể hô phong hoán vũ, rất lợi hại. Người tổ Việt bình thường không thù đại trinh bao nhiêu, ngược lại hận tống thị của tổ Việt bất nhân bất nghĩa. Nhưng nghe Kế Duyên nói vậy, trong lòng vẫn có chút bất an. Kế Duyên dùng một cái xương sườn làm bút, vạch vài vòng trên mặt đất, rồi chỉ vào vài thứ nói, đông tây bộ tộc, nam bắc cường hào, đô thành tống thị, khắp nơi tiên sư, cùng với mã tặc, sơn tặc, dân binh, phục dịch phu. Quân tổ Việt cấu thành lỏng lẻo, không phải là thép. Có lợi thì sói đói sâu xé, một khi bị áp chế, người xui xẻo nhất ngoài các tiên sư kia, chỉ có Tống Thị. Kế Duyên dùng xương gõ vào vòng tròn lớn, ngẩng đầu nhìn ba người đang tò mò như trẻ con, nói tiếp, bởi vì cái gọi là thượng binh phạt mưu, thứ nhì phạt giao, thứ nhì phạt binh, hắn dưới công thành. Trong quân đại trinh có tướng tài thiện chiến, cũng có mưu sĩ bày kế. Chỉ cần đánh vào đất tổ Việt, ắt có thủ đoạn khiến chính tổ Việt tan rã. Nói xong, Kế Duyên tiếp tục gặm miếng sườn cuối cùng trong tay. Ba người ngơ ngác nhìn những nét vẽ bừa trên mặt đất, dường như thấy chiến hỏa bùng lên, rồi lại lắc đầu, thoát khỏi ảo giác. Gã hán tử nướng thịt thấy Kế Duyên ăn hết miếng sườn vẫn còn thòm thèm, vội cầm dao nhỏ cắt lấy miếng sườn to nhất phía gần mình, cẩn thận đưa cho Kế Duyên. Tiên sinh, chúng ta cũng không thích ăn sườn, tiên sinh nếu còn ăn được, xin cứ dùng. Ha ha, vừa hay, đa tạ. Kế Duyên không hề khách khí, xé miếng sườn ra gặm. Thỉnh thoảng hắn lại rắc thêm chút bột ớt, chỉ tiếc không tiện lấy thiên đấu hồ ra, nếu có thêm rượu thì càng thống khoái. Ba người không biết đã ngừng ăn từ lúc nào. Chờ Kế Duyên ăn thêm hai miếng sườn, gã hán tử ở giữa mới cẩn thận hỏi, Kế tiên sinh, theo ngài, nếu đại trinh đánh vào tổ Việt, sẽ thế nào? Có cướp bóc đốt giết không? Ta nghe nói ở Tề Châu. Lúc này, thái độ ba người đối với Kế Duyên đã khác hẳn lúc mới gặp. Trong cách xưng hô đã dùng kính ngữ. Lời không nói hết, nhưng bốn người ở đó đều hiểu ý, Kế Duyên nhai miếng thịt trong miệng. Hắn không thích ngậm đồ ăn mà nói chuyện. Chờ nuốt xong, hắn chỉ lên trời, ba vị, đây là gì? Ba người vô thức ngẩng đầu nhìn lên trời. Thấy hướng tay Kế Duyên chỉ, có một mảng tinh không, trong đó có một ngôi sao đặc biệt rực rỡ. Vì vị trí đứng, họ không nhận ra giữa trương ngắm sao là chuyện hoang đường thế nào. Chẳng phải là bắt đầu tinh sao? đúng đúng, là Bắc Đẩu Tinh, ngôi thứ tư. Gọi là gì nhỉ? Ta biết, ngôi thứ tư là Văn Khúc Tinh. Tiên sinh, ta nói có đúng không? Ba người nhìn Kế Duyên, người sau gật đầu, không sai, ngôi thứ tư gọi là Thiên Quyền, cũng là Văn Khúc Tinh thường nói. Các ngươi có biết Đại Trinh có một vị đại nho hiền đức không? Ba người đồng thanh, Doãn Công. Không sai, chính là Doãn Công. Kế Duyên không ngờ họ đều biết. Nhưng câu nói tiếp theo của họ lại khiến hắn dở khóc dở cười. Gã hán tử bên trái vội nói, Doãn Công chẳng phải đã qua đời rồi sao? Đúng vậy, Doãn Công chẳng phải là nhân vật trong truyện kể sao? Thật sự có Doãn Công sao? Đúng vậy, không phải do đám trí thức bịa ra đấy chứ? Ha ha ha ha. Kế Duyên cười đến dậm chân. Một lúc lâu hắn mới nín cười. Hắn quên mất đây là lần thứ mấy mình lắc đầu. Ba người này thật sự đã khơi gợi hứng thú trò chuyện của hắn. Hắn đáp, Doãn Công tên là Doãn Triệu Tiên, người Ninh An huyện, Kê Châu, Đại Trinh. Năm Nguyên Đức, ông Đỗ Tam Nguyên, được Nguyên Đức đế coi trọng, phái xuống Uyển Châu, trừ gian thần dẹp loạn, vạn dân cầu phúc. Sau đó ông được điều về Kinh Đô, viết sách lập truyện, trừ gian nịnh. Quan bái thượng thư lệnh, là đế sư của Hoàng đế Đại Trinh hiện tại. Trong nước bách tính không ai không kính, triều chính trong ngoài không ai không phục. Doãn Triệu Tiên lại là một người khác, hôm nay vẫn còn ở vị trí tể tướng, lại thêm thân thể khỏe mạnh. Kế Duyên dừng lại một chút rồi nói tiếp, có Doãn Công ở đó, lại nghe nói trong quân Đại Trinh, tướng soái còn có nhị công tử của Doãn gia, sao có thể để quân Đại Trinh cướp bóc đốt giết ở tổ Việt. Lạch cạch. Một cái xương đã gặm sạch bị Kế Duyên ném xuống đất, và vào những chiếc xương khác, phát ra một tiếng giòn tan. Âm thanh này đánh thức ba người đang suy ngẫm lời Kế Duyên. Vô thức nhìn xuống chân Kế Duyên, họ thấy một đống xương cao ngất. Lại nhìn con lợn rừng, thịt đã chẳng còn bao nhiêu. Ách, Kế Mỗ dạ lớn, dạ hơi lớn, ha ha. Ba người nhìn xuống đống xương chất bên chân Kế Duyên, cái bụng kia chứa được thật là có chút khoa trương. Con lợn rừng này đâu phải loại nhỏ, bỏ xương đi cũng phải còn mấy chục cân thịt, dù đã tính cả việc nướng rút bớt nước thì vẫn còn rất nhiều, mà ba người bọn họ cộng lại ăn nhiều nhất cũng chỉ được 10 cân là cùng. Nhìn lại Kế Duyên với cái bụng không hề phồng lên, bọn họ càng thấy khó tin. Gã hán tử gần Kế Duyên nhất vội vàng lên tiếng, ách. Ha ha, tiên sinh ăn ngon là tốt rồi, thịt nướng lên là phải ăn hết mà. Kẻ phụ trách nướng thịt, hiển nhiên là đầu lĩnh, còn nhanh miệng hơn cả đám thanh niên, chỉ vào giá nướng. Đúng đúng, tiên sinh cứ ăn ngon miệng. À phải rồi, vẫn còn một cái chân trước chưa đụng tới, tiên sinh nếu ăn được thì cứ tự nhiên dùng. Trên giá nướng còn sót lại một cái đầu lợn, một cái chân trước và một đoạn xương sống dính chút thịt. Kế Duyên dù vẫn còn có thể ăn thêm, nhưng với nửa con lợn rừng đã chén sạch, hắn cũng coi như là đã tận hứng rồi, cười lắc đầu, Kế Mỗ đã no căng bụng, lâu lắm rồi chưa được ăn no như vậy, đa tạ ba vị khoản đãi. Vừa cười nói, Kế Duyên vừa vẫy tay, mỡ trên tay lập tức văng hết xuống đất, tay và móng tay không còn chút vết bẩn hay dầu mỡ nào. Sau đó, hắn thò tay vào trong ống tay áo, lấy ra hai miếng bạc vụn, không biết thịt lợn rừng sau khi chế biến thì giá cả thế nào. Kế Duyên thấy ba người này vốn định hong khô thịt lợn rồi mang theo, nếu hắn chỉ ăn chút ít coi như lót dạ thì chắc chắn không ai ý kiến gì, nhưng vì nhất thời cao hứng quá chén, ăn gần hết sạch, nên Kế Duyên cũng hơi ấy nấy. Nhưng vừa thấy Kế Duyên lấy bạc ra, hai gã hán tử lớn tuổi lập tức xua tay lia lịa, không không không, không được không được, tiên sinh học vấn uyên thâm, một lời dạy bảo đủ để bù đắp cả con lợn rừng, súc vật này có thể săn lại, lời vàng ngọc của tiên sinh đâu phải lúc nào cũng được nghe. Đúng vậy à, Kế tiên sinh, chỉ là chút thịt lợn thôi mà, chúng ta còn lo chưa chiêu đãi chu đáo được. Sớm biết hôm nay gặp được tiên sinh, hôm qua đã không uống hết rượu rồi. Giờ phút này chỉ hận không có rượu. À phải rồi, ở đây còn một đoạn xương sống, một cái chân trước và một cái đầu lợn, tiên sinh cứ tự nhiên dùng. Nghe đối phương không chịu nhận tiền, lại còn tiếc không có rượu, Kế Duyên cũng thấy không ổn, liền đứng dậy nói, các vị không nhắc thì Kế Mỗ cũng quên mất, thực ra Kế Mỗ ở trong rừng phía sau còn có chút hành lý, chỉ là phòng người xấu nên chưa mang ra. Lúc đầu giấu giếm, mong ba vị đừng trách tội. Trong hành lý của ta còn có chút rượu ngon, ba vị chờ một lát, Kế Mỗ đi lấy rượu về ngay. Gã hán tử ở giữa không hề do dự, đứng phắt dậy chắp tay, tiên sinh cứ đi thong thả, nếu rượu nặng nề, có cần tại hạ đi theo giúp một tay. Không cần không cần, tin được Kế Mỗ là tốt rồi, ta đi một chút rồi về ngay. Nói xong, Kế Duyên liền quay người hướng về phía rừng mà đi. Nhìn theo Kế Duyên khuất sau bìa rừng, gã thanh niên nãy giờ kìm nén rốt cuộc không nhịn được, hai vị huynh trưởng, cái Kế tiên sinh này ăn khỏe quá rồi. Con lợn rừng này vốn định để chúng ta chuẩn bị lương thực cho cả tuần, hắn một bữa ăn gần hết. Hắn phải trả tiền chứ, các huynh còn không nhận bạc, vừa nãy miếng bạc vụn kia cũng phải gần nửa lượng rồi chứ. Hai người ngước nhìn về phía cánh rừng, rồi cùng nhìn sang gã thanh niên. Gã hán tử nướng thịt cười cười, vỗ vai hắn, "Tiểu Tề, người thường có thể ăn nhiều thịt như vậy sao?" Gã thanh niên vội lắc đầu, "Đâu thể nào." "Vậy ta hỏi lại ngươi, vừa rồi Kế tiên sinh nói về Doãn Công, Doãn Công đại diện cho cái gì?" Gã thanh niên nhíu mày, có chút không hiểu, "Vằn Khúc Tinh a, sao thế? Hắn còn chỉ sao cho chúng ta xem nữa, có vấn đề gì sao?" Gã hán tử bật cười, "Tiểu Tề, Kế tiên sinh chỉ cho chúng ta xem lúc nào thế, ta quên mất rồi, người giúp huynh trưởng ta nhớ lại xem." "Sao lại quên nhanh thế, chẳng phải là..." Gã thanh niên ngẩng đầu chỉ lên trời, nhưng động tác đột nhiên dừng lại, mắt trợn to, miệng hơi há hốc, ngón tay không biết chỉ đi đâu, sao đâu rồi. "Ha ha, Tiểu Tề, trời nắng ba ngày, sao có thể thấy sao được?" "Nhưng vừa nãy Kế tiên sinh hắn..." Lời đến đây, gã thanh niên đã tỉnh ngộ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai vị huynh trưởng. Gã nướng thịt gật đầu nhẹ, lại vỗ vai gã thanh niên, "Tiểu Tề, ngươi còn non lắm. Kế tiên sinh học thức uyên bác, ăn nói tao nhã, tuyệt đối không phải phàm phu tục tử. Vì phúc họa mà suy nghĩ, sao có thể chậm trễ hắn." Ba người chờ không lâu thì Kế Duyên đã trở lại, mặt mày tươi tỉnh, tay xách theo mấy ống trúc xanh biết buộc dây thừng, xem ra chính là thứ gọi là bầu rượu. "Nào nào nào, các vị mời Kế mổ ăn thịt, vậy Kế mổ mời các vị uống rượu." "Thật có rượu a, vậy thì tốt quá." "Ha ha ha, tiên sinh mau mau ngồi xuống, thịt đầu lợn này nhắm rượu là ngon nhất." Ba người nhiệt tình không giảm, tranh nhau giúp Kế Duyên xách rượu, lại để ý hắn ngồi xuống. Kế Duyên chia ống trúc cho ba người, vừa vặn mỗi người một ống, rồi mở nắp ống trúc đầu tiên, lập tức hương rượu thơm lừng bay ra. Rượu này gọi là Đại Diếu Tửu, xuất xứ từ Thiên Bảo Quốc, rượu mạnh vị thuần, vô cùng hiếm có, ở đây tuyệt khó mà uống được. Vì cái gọi là vật hiếm thì quý, Kế mổ xin dùng toàn bộ để bù đắp cho bữa thịt vừa rồi, ha ha ha. Tiên sinh nói chí phải, trong tình cảnh này, một cân rượu đáng giá cả một lượng vàng. Ba người nhận rượu cũng lần lượt mở nắp, chỉ cảm thấy mùi rượu hòa quyện với hương tre thoang thoảng, nghe vô cùng dễ chịu, lại nhìn cây trúc dường như mới vừa được chặt xuống. Kế mổ xin kính trước. Kế Duyên sớm đã thèm rượu, trước khi vào rừng đã lén lấy thiên đấu hồ ra uống vài ngụm, giờ lại bưng ống trúc lên tu một hơi. Ba người kia nhìn nhau, trong tình huống nước miếng ứa ra, cũng bưng ống trúc lên hấp một ngụm, lập tức rượu mạnh rót xuống cổ họng, vừa kích thích vừa sảng khoái, một ngụm rượu vào bụng, toàn thân toát mồ hôi. Rượu ngon. Rượu ngon a, thật là rượu ngon. Dễ uống, ngon thật. Những lời này là chân tâm thật ý, Kế Duyên nghe cũng càng thêm vui vẻ, thần kinh có phần căng thẳng trong suốt thời gian qua cũng được thả lỏng hơn. Ưa thích là tốt rồi, ha ha. Số thịt lợn còn lại, ba người chỉ lấy dao nhỏ cắt từng miếng nhỏ, nhâm nhi với rượu mạnh, coi như hưởng thụ hiếm có. Rượu giúp vui, cũng giúp gan thêm lớn, dần dần ba người cũng thoải mái hơn. Khi Kế Duyên uống gần hết rượu trong ống trúc, gã hán tử lớn tuổi nhất, sau một hồi im lặng, lại tiếp tục chủ đề trước đó, hỏi một câu, "Kế tiên sinh, ngài hiểu biết nhiều, kiến thức rộng, có thể chỉ cho ba người chúng tôi con đường sáng được không?" Kế Duyên nhấp một ngụm rượu, không vội trả lời, gã hán tử vội bổ sung, "Nghe tiên sinh nói hôm nay, chúng tôi đã biết Tổ Việt Quốc sắp có biến lớn. Chúng tôi chỉ là thợ săn bình thường, không có ước nguyện gì lớn lao, chỉ mong được ăn no mặc ấm, sống yên ổn qua ngày." Kế Duyên nuốt ngụm rượu trong miệng, cười nói, "Vậy thì đơn giản thôi, từ bỏ ý định tòng quân vào doanh trại Tổ Việt, về nhà sống thật tốt là được rồi, với bản lĩnh của ba vị, dù sao cũng không đến nỗi chết đói." "Cái này..." Ba người nhìn nhau, đều có chút ngại ngùng. "Tiên sinh, chúng tôi cũng không có ý định giấu giếm ngài, thực sự là..." "Nghe ngài nói trước đó, chúng tôi lại càng thấy khó mở lời." "Đúng vậy à, hơn nữa không cần tiên sinh nói, cái nam doanh kia dù có tốt, chúng tôi cũng không nhập ngũ nữa." Trò chuyện lâu như vậy, gần như ăn hết một con lợn rừng, Kế Duyên sao có thể không nhìn ra ba người vốn định làm gì. Rượu trong ống trúc của mình đã cạn, Kế Duyên liền đứng dậy, hơi chắp tay với ba người, ăn uống vui vẻ, cơm no rượu say, Kế mổ cũng nên cáo từ. "À đúng rồi, nếu muốn đi về phía tây nam qua núi, chớ đi đường mòn trong hạp cốc, nơi đó có yêu nhân. Nếu muốn vượt rừng về phía chính nam đến bình nguyên, chớ dừng chân vào ban đêm, nơi đó là lãnh địa của âm nhân, cố gắng chọn ban ngày mà xông qua." "Nói đến đây thôi, Kế mổ xin cáo từ." "Ách, tiên sinh, ngài đi luôn sao?" "Tiên sinh chờ một lát." Hai trong ba người đều đứng lên, gã hán tử ở giữa lại lục lọi trong bọc hành lý, lấy ra một gói giấy dầu, đổ hết lương khô bên trong ra, rồi dùng dao thái nhanh nửa cái đầu lợn còn lại, cho vào gói giấy dầu, sau đó đứng lên trước mặt Kế Duyên. "Tôi biết tiên sinh là người phi phàm, chúng tôi không có vật gì quý giá, chút lòng thành, xin ngài nhận cho." Thấy gã hán tử hai tay dâng gói giấy dầu, Kế Duyên do dự một chút rồi vẫn nhận lấy, suy nghĩ một lát rồi tay trái thò vào tay áo bên phải, lấy ra ba quả táo xanh tươi, suýt nữa quên mất, "Chúng ta ăn nhiều thịt như vậy, chắc đang ngấy lắm, táo này ngọt mát, đặc biệt giải ngấy, mỗi người một quả nhé." Đưa táo cho ba người, Kế Duyên xách theo gói giấy dầu, hướng về phía đông bắc rời xa bờ sông mà đi. Đến khi Kế Duyên đã đi xa khuất bóng, gã hán tử Tặng Thiệt đột nhiên vỗ đùi mạnh một cái, "Ôi, chúng ta thật hồ đồ quá, còn chưa hỏi tên họ người ta, trách sao tiên sinh không hoan nghênh chúng ta." "Ào, chỉ lo nghe tiên sinh nói chuyện thiên hạ, quên mất chuyện này." Thấy hai huynh trưởng hối hận, gã thanh niên vội nói, "Vậy bây giờ đuổi theo." "À, thôi thôi, chắc cũng đuổi không kịp rồi." Trong lúc hối hận, gã nam tử gặm một quả táo trong tay, lập tức hương thơm lan tỏa, răng môi sinh nước bọt, ngay cả hơi men say trước đó cũng bị xua tan đi. Mà lúc này, Kế Duyên đã đi rất xa, dù ba người kia có đuổi theo thật cũng khẳng định không kịp. Hắn mang theo gói giấy dầu vẫn còn hơi ấm, ước lượng một chút rồi cười thu vào trong tay áo. Chuyến đi đến bờ sông hoang dã này, không chỉ ăn uống no say vui vẻ, Kế Duyên còn nhờ đó mà hiểu thêm về tâm tính của một bộ phận dân chúng Tổ Việt. Đây vốn là một trong những việc hắn muốn tìm hiểu ở Tổ Việt quốc, so với triều đình kinh sư Tổ Việt và những cái gọi là tiên sư pháp sư đang ở trên con thuyền Tổ Việt, Kế Duyên càng quan tâm đến những chuyện dân gian hơn. Nơi hoang dã này vốn là một khu vực lớn không người, nhưng chỉ cần Kế Duyên nguyện ý, tất nhiên có thể trong thời gian ngắn tạo nên một khu dân cư. Chỉ là, hắn không vội làm vậy. Phong cảnh mờ ảo cũng không thể che lấp vẻ đẹp trong mắt Kế Duyên. Dù Đại Trinh và Tổ Việt đang trong cuộc chiến quyết định vận mệnh, với vạn vật tự nhiên, con người chỉ là một phần. Tiết trời đầu xuân, cái lạnh chưa tan hết, nhưng Kế Duyên đã thấy mầm sống đang ấp ủ trong cỏ khô và thân cây, đánh dấu một năm mới bắt đầu. Dạo bước trong hoang dã, Kế Duyên chậm rãi đến một khu rừng thưa. Cây cối cao lớn, ánh mắt có thể xuyên qua rừng cây nhìn ra phía sau, một nơi lý tưởng để nghỉ ngơi. Đến nơi, Kế Duyên không vội ngồi xuống, mà lấy ra từ tay áo một hình nhân giấy, ném lên không trung. Kim quang lóe lên, một kim giáp lực sĩ khôi ngô xuất hiện bên cạnh hắn. Những con hạt giấy nhỏ đang bay lượn xung quanh, thấy kim giáp lực sĩ liền bay về, đậu trên đỉnh đầu hắn. "Tôn thượng." Kim giáp lực sĩ cẩn thận hành lễ. Kế Duyên bước nhỏ, đi quanh kim giáp lực sĩ một vòng. "Tình huống của ngươi có chút đặc biệt, đã có linh tính, cũng không nên giấu mãi trong tay áo. Dù sao, ngươi khác với những chữ nhỏ khác, khi làm phù, ngươi không mấy tri giác." Trước đó ở U Minh Quỷ Phủ, Kế Duyên đã nhận ra kim giáp lực sĩ có ánh mắt riêng. Dù với quỷ tu như Tân Vô Nhai, kim giáp thần tướng vẫn cao ngạo, nhưng với chủ nhân như Kế Duyên, kim giáp lực sĩ lại tò mò. Kế Duyên biết, dù kim giáp lực sĩ thờ ơ với nhiều việc, hắn vẫn có sự hiếu kỳ. Sau khi đi một vòng, Kế Duyên dừng lại trước mặt kim giáp lực sĩ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đỏ rực, suy nghĩ rồi nói, "Đặt cho ngươi cái tên đi, gọi là Kim Giáp, thế nào?" Hạt giấy nhìn Kế Duyên, rồi nhìn kim giáp lực sĩ. Người sau cúi đầu hành lễ, giọng uy nghiêm, "Đa tạ tôn thượng ban tên." Kế Duyên cười. Dù có vẻ lười biếng, hắn không thấy tên này có gì sai. Kim giáp lực sĩ phản ứng bình thản, nhưng khí tức lại có chút dao động, hiển nhiên trong lòng cũng kích động. Đặt tên là Kim Giáp, có thể tiếp tục giáp ất bính đinh, rất dễ xử lý. Nghĩ vậy, Kế Duyên lại vuốt cằm nhìn kim giáp lực sĩ. Hạt giấy không ngừng dùng cánh chỉ mình, khiến Kế Duyên bật cười. "Không quên ngươi đâu, tên ngươi là Hạt Đồng Nhi. Sau này nếu thấy trẻ con quá, có thể bỏ chữ Nhi đi." Kế Duyên lại nhìn kim giáp lực sĩ, nhớ kỹ cảm giác tiếp theo. Nói xong, hắn đưa tay chỉ vào trán kim giáp lực sĩ. Một đạo pháp quang chiếu xạ đến, kim giáp lực sĩ dần biến đổi. Vóc dáng thấp xuống, kim giáp sáng lạng mờ đi, da đỏ cũng bớt đi, dù vẫn đỏ nhưng không quá khoa trương. Khi Kế Duyên thu tay lại, trước mặt hắn là một đại hán da đỏ mặc áo vải, cao hơn hắn nửa cái đầu, thân hình khôi ngô như một tòa tháp sắt, vẫn rất có áp lực. Hạt giấy đã bay lên vai Kế Duyên từ khi kim giáp lực sĩ bắt đầu biến đổi. Chờ hắn biến đổi xong, nó liền bay xuống, lượn quanh kim giáp lực sĩ, rồi đậu trên vai hắn, mổ mổ vào cổ. Kim giáp giờ phút này cũng hiếm thấy có thêm động tác, cúi đầu nhìn mình, vươn tay ra xem xét, bóp bóp nắm tay, một trận rắc rắc rắc. Xương cốt và bắp thịt vang lên, rồi lại cúi đầu nhìn hạt giấy trên vai. "Thế nào? Nhớ được nhiều ít?" Kế Duyên hỏi, kim giáp khựng lại, quay đầu nhìn Kế Duyên, "Tôn thượng, ta không nhớ được." "Vậy thử lại lần nữa, ngươi cứ tạm trong lòng tồn tư hiện hình, rồi toàn thân tránh lực." Kế Duyên không hề tức giận, hắn biết kim giáp lực sĩ không giỏi học tập. Nghe lời Kế Duyên, đại hán lập tức coi là mệnh lệnh, toàn thân chấn động, khí tức xung quanh đột nhiên biến đổi. Tùng. Một tiếng vang như cự chù y đánh trống, chấn động tâm thần. Sau một khắc, kim quang nhàn nhạt trên thân kim giáp từ từ sáng lên. Trong tiếng xương cốt, bắp thịt và kim loại ma sát, kim giáp hóa thành kim giáp lực sĩ chân thân. Trong khí tức biến hóa này, tóc dài của Kế Duyên khẽ động, nhưng thân hình hắn không hề lay chuyển, ngược lại thấy kim giáp lực sĩ khôi phục chân thân rất có khí thế. Cố gắng không suy nghĩ nhiều, cảm thụ pháp lực của ta lưu động thế nào trên thân thể ngươi, giống như vẽ phù vậy. Tốt, lưu ý, nói xong, Kế Duyên lại để kim giáp chuẩn bị, rồi lại chỉ vào trán hắn. Sau một khắc, kim giáp lại bắt đầu biến đổi, giống như trước, rất nhanh biến thành một đại hán khôi ngô da đỏ mặc áo vải thô. Lần này, kim giáp không nhìn mình nữa, mà cau mày suy nghĩ. Kế Duyên không quấy rầy, chờ hồi lâu, kim giáp mới mở miệng, tôn thượng, ta không nhớ được. Kế Duyên đã chuẩn bị tâm lý, gật đầu, không sao, chúng ta thử lại, không ai sinh ra đã biết. Lĩnh pháp chỉ. Kim giáp thẳng người, hơi chắp tay. Kế Duyên buông lỏng không có nghĩa là hắn buông lỏng, thực tế kim giáp rất áp lực, dù chính hắn cũng chưa rõ áp lực là gì. Lại lần nữa hiện ra chân thân, lại lần nữa biến hóa thân hình. Kế Duyên rất kiên nhẫn, lặp lại gần nửa ngày, không nhớ rõ đã thử bao nhiêu lần, mới lại hỏi, thế nào? Kim giáp trầm mặt hai hơi, không dám trốn tránh câu hỏi của Kế Duyên, thành thật trả lời, tôn thượng, ta vẫn không nhớ được. Vậy so với lúc đầu, có thấy tiến bộ không? Kim giáp nhíu mày suy nghĩ mười mấy hơi thở, rồi mới úng thanh trả lời, ta cũng không cảm giác ra tiến bộ. Trên đầu kim giáp, hạt giấy vỗ cánh, vỗ nhẹ vào đầu hắn. Kế Duyên rốt cục tạm thời từ bỏ, trấn an một câu, sau này thử nhiều hơn sẽ tốt thôi, người cứ tạm thời theo ta đi, có lẽ thấy nhiều sẽ quen, sẽ có tiến bộ hơn. Kế Duyên nói vậy, dù nhìn kim giáp, nhưng dư quang và phần lớn sự chú ý lại rơi vào hạt giấy trên đầu hắn. Tiểu gia hỏa này dỗ dành xong kim giáp, trên người lại có quan sát biến hóa, ngắn ngủi bày ra lông vũ biến hóa, nhưng rất nhanh lại khôi phục. Ngươi thì rõ ràng ngay, nhưng vẫn còn thiếu một chút. Nói xong, Kế Duyên đưa tay điểm vào đầu kim giáp, điểm vào đầu hạt giấy. Người sau vỗ cánh, loạn choạng như uống rượu, rơi vào lòng bàn tay Kế Duyên. Kế Duyên gấp hạt giấy lại, nhét trở lại ngực trong cẩm nang, rồi nhìn kim giáp, phóng về hướng đông bắc. Kim giáp dù hình thái thay đổi, nhưng những thứ khác không đổi, lập tức theo sau Kế Duyên. Kế Duyên đi càng lúc càng nhanh, dù bước chân vẫn không nhanh không chậm, nhưng mỗi bước lại vượt qua một khoảng cách rất dài. Dù vậy, kim giáp vẫn rất nhẹ nhàng đuổi theo, khác hẳn với việc học biến hóa trạng thái trước đó. Giống như lần đầu tiên Kế Duyên đến Tổ Việt, dọc đường vẫn thấy những hoang thôn, nhưng vì gần Vô Nhai Quỷ Thành, không phát hiện nơi nào bị tử khí quỷ khí chiếm giữ, đến cả cô hồn giả quỷ cũng không có. Vì để kim giáp luyện tập biến hóa, mất không ít thời gian, nên trời cũng nhanh tối. Khi Kế Duyên vượt qua một gò đất nhỏ, phương xa xuất hiện ánh sáng khác với ánh sao, mơ hồ thấy có chút lửa đỏ, đó là đèn đuốc và nhân hỏa khí. Phương xa rõ ràng là Nam Đạo huyện thành. Kế Duyên nhìn gò đất mình đang đứng, không khỏi cười nói, ha ha, lại là chỗ này. Lúc trước chính ở đây gặp Ma Ngưu, không biết hai người bọn họ giờ ra sao. Tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây thôi. Đã muộn, Kế Duyên không định đêm vào Nam Đạo huyện, mà tìm một tảng đá lớn, nhảy lên nằm xuống, ngửa mặt nhìn tinh không. Kim giáp đứng bên cạnh tảng đá, không nhúc nhích. Học làm người đi, không quen nằm thì ngồi, không ai đứng mở mắt mà nghỉ ngơi cả. Tôn thượng, kim giáp không muốn nghỉ ngơi. Kế Duyên nghiêng người nhìn hắn, cười nói, ta đâu có bảo ngươi cần nghỉ ngơi, chỉ là bảo ngươi học thôi. Kim giáp nghe vậy, hơi không người chắp tay, lĩnh pháp chỉ. Nói xong, hắn ngồi xếp bằng xuống đất. Đây là lần đầu tiên hắn ngồi từ khi có ý thức, thậm chí có thể nói là từ khi sinh ra, nhưng mắt vẫn mở to, không hề chớp. À, ngươi vẫn còn phải học nhiều. Khi Kế Duyên thở dài, áo trong ngực hơi động. Hạt giấy đã tỉnh táo lại, chui ra khỏi cẩm nang, vỗ cánh bay lên, nhìn xung quanh, thấy Kế Duyên không để ý mình, liền an tâm bay đi. Kế Duyên nằm trên phiến đá bằng phẳng, ngắm nhìn bầu trời đầy sao. Ánh mắt hắn dõi theo con hạt giấy nhỏ đã khuất dạng, tiểu tử này quả nhiên ẩn nấp giỏi, đầu óc lại lanh lợi, còn có linh giác đặc biệt. Kế Duyên cũng không mấy lo lắng cho nó. Ánh sao trong mắt hắn lấp lánh, rồi dần trở nên mơ hồ, mây đã kéo đến, che khuất tinh không. Đến nửa đêm, tuyết bắt đầu rơi nhẹ, hẳn là những hạt tuyết cuối cùng của đầu xuân. Giữa cảnh trời đất này, Kế Duyên chợt thấy buồn ngủ, bèn trực tiếp lấy trời làm chăn, đất làm chiếu, nghiêng mình gối đầu lên tay mà thiếp đi. Dưới tảng đá, kim giáp vẫn ngồi xếp bằng ngay ngắn, lưng thẳng tắp, đôi mắt không giận tự uy nhìn thẳng phía trước, dường như phong tuyết cũng chẳng thể lay động hắn mảy may. Về phần con hạt giấy nhỏ, nó đã bay về hướng Nam Đạo huyện thành. Con người là đối tượng quan sát tốt nhất, cũng là thứ mà hạt giấy thích nhất, nhất là nơi người tụ tập, luôn có chuyện thú vị để xem. Nam Đạo huyện thành từ trước đến nay được xem là một trong những thành trì phồn hoa hiếm hoi trong phạm vi mấy trăm dặm. Dù chỉ là so sánh tương đối, nhưng dù sao cũng có dáng dấp một thành trì. Lúc này đã khuya, dân thường Nam Đạo huyện thành đều đã yên giấc, nhưng điều đó không có nghĩa là huyện thành trở nên yên ắng. Ngược lại, ở bất cứ nơi nào có đông người tụ tập, chắc chắn sẽ có những kẻ hoạt động ngoài giờ giấc của người thường. Trong huyện thành Nam Đạo, gần đoạn giữa tường thành phía nam có một tòa trạch viện khá lớn, có tường viện bao quanh, lại có mấy gian ốc xá, thậm chí còn có một gian từ đường riêng biệt. Giờ phút này, trạch viện không một ánh đèn, nhưng thực tế gia đình này tối nay chưa ai ngủ. Từng người nằm trên giường chỉ cởi áo khoác ngoài, rồi đồng loạt ngồi dậy, khoác áo rồi bước ra khỏi cửa. Gần như cùng một lúc, mọi người trong các phòng đều ra ngoài. Đêm nay đầu hôm sau trời còn lấp lánh, nửa đêm về sau đã mây phủ kín trời, tuyết dần rơi, tầm nhìn rất kém. Mọi người mò mẫm đến từ đường, đợi tất cả vào trong, người cuối cùng vội và khép nhẹ cánh cửa từ đường. Mau, lấy đèn. Dạ. Một thanh niên lấy ra đồ đánh lửa mang theo, thổi vài cái cho hiện ra tia lửa, rồi châm lên một ngọn nến trong từ đường. Lập tức, từ đường được ánh nến chiếu sáng một vùng. Vì từ đường kín cổng cao tường, nên ánh sáng hầu như không lọt ra ngoài, chỉ có khe cửa ngói mới hé lộ một chút ánh sáng yếu ớt. Đến, ra phía sau đi. Người ra lệnh là một lão giả tráng kiện tuổi chừng 6-70. Ông dẫn mọi người vòng ra phía sau linh vị trong từ đường, rồi lấy một cái xẻng bên cạnh, xúc vào một khe hở trên mặt đất, khảm vào khe rồi ấn xuống. Một tấm ván gỗ cứng chắc liền lung lay. Lại đây phụ một tay. Lão đầu và một hán tử trung niên cùng nhau ngồi xổm xuống, nắm lấy hai bên tấm ván, cùng hô 1-2-3, rồi nhấc tấm ván nặng trịch sang một bên. Khi tấm ván được dời đi, trước mắt mọi người hiện ra một cái hang tối om lớn, người thanh niên cầm nến soi vào trong, có thể thấy đây là một đường hầm hẹp và dài. Đông đông. À, bên trong lên được rồi. Lão đầu cầm xẻng gõ hai tiếng lên tảng đá trên vách hầm, âm thanh vọng xa trong đường hầm. Không lâu sau, từ phía dưới truyền đến tiếng lạo xạo, lẫn tiếng kéo vật nặng và tiếng bước chân rất nhỏ. Dưới ánh nến từ từ đường, thứ đầu tiên xuất hiện ở cửa hang là một chiếc rương gỗ rộng một sải tay, phía dưới cũng có tiếng người vọng lên. Phụ một tay, nặng lắm. Mau, dây thừng và côn đây. Lão đầu vội vã phân phó người ngoài, bà lão bên cạnh lập tức đưa lên sợi dây thừng thô vải bố đã chuẩn bị sẵn, được tết thành hai vòng. Người khác thì tìm đến một đoạn gỗ tròn. Lão đầu đưa dây thừng xuống động, người phía dưới trong lúc chờ đợi không ngừng đưa tay vào cổ áo gãi ngứa. Thấy dây thừng xuống, họ nhanh chóng luồn dây vào hai đầu rương, người trên dùng đoạn gỗ ngắn xuyên qua vòng dây. Tốt, mang lên. Lão đầu tuổi cao nhưng sức lực không nhỏ, tự mình cùng hán tử trung niên ngồi xuống ở cửa hang, một trước một sau, để đoạn côn lên vai. 1-2-3, lên. Rắc rắc rắc. Trong tiếng dây thừng căng ra, lão đầu và hán tử trung niên từ từ đứng thẳng, chiếc rương cũng nhích dần khỏi cửa hang, được chậm rãi đặt lên mặt đất. Người phía dưới vẫn cẩn thận giữ dây thừng, đề phòng trượt xuống, đỡ chiếc rương theo hai người phía trên, đưa chiếc rương đặt xuống đất bên cạnh. Chiếc rương rơi xuống đất phát ra tiếng trầm, hai người gánh vác lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nặng thật, suýt nữa thì đứng không vững. Đúng vậy a, chắc chắn toàn đồ tốt. Vậy còn phải nói, đồ tốt không ít đâu. Người từ dưới đường hầm cũng leo lên, không chỉ một người, mà là bốn người, rõ ràng ba người kia chỉ chờ sẵn trong đường hầm hẹp. Khi mọi người đã lên hết, họ cùng nhau vây quanh chiếc rương. Dưới ánh nến của người thanh niên, họ cẩn thận từng ly từng tí mở rương ra. Wow! Nhiều tiền quá! Đúng vậy a, cả đời ta chưa từng thấy nhiều đồ đáng giá như vậy. Hiện ra trước mắt mọi người là một rương đầy ắp đồ tốt, có đủ loại trang sức trăm cài, có cả bó lớn tiền đồng và bạc, còn có cả hoa phục được gấp gọn, cùng với một số đai lưng nạm ngọc thạch mã não. Ngoài ra còn có một vài món đồ tinh xảo, đa số làm từ ngọc, đồng và bạc, thậm chí còn có mấy thanh đoản kiếm tinh xảo. Thật sự là mở mang tầm mắt. Hắc hắc, đừng nói các ngươi, chúng ta cũng vậy, nghe nói đây chẳng qua chỉ là cướp của một nhà phú hộ bình thường, lại còn chia cho mấy nhóm người, mà đã đầy ắp một rương như vậy rồi. Người nói là hán tử trùng khăn trước đó, hắn hung hăng gãi sau cổ. Mấy người đầu mắt sáng rực, không khỏi đưa tay lấy báu vật trong rương vuốt ve thưởng thức, bà lão bên cạnh càng lấy một chiếc trăm cài lên đầu khoe mẽ, nụ cười trên mặt không thể nào tắt được. Hai ngày nữa chắc lão Lý đầu sẽ lại gửi đến một ít đồ, cẩn thận tiếp ứng. Chúng ta phải tìm chút xe ngựa thích hợp trong thành, đi các thành lớn phía bắc bán hết đồ, đổi hết thành tiền mặt. Mấy đồng đại trinh thông bảo này, chúng ta tự đúc một ít, còn lại thì giấu kỹ giữ lại. Vì sao? Lão đầu hỏi một câu, hán tử từ đường hầm chui lên nhìn ba người đồng bạn, mới đáp. Lý thúc, nghe lão Lý đầu nói, chiến sự hình như có chút bất lợi. Thực ra không chỉ có chúng ta, cũng có một số người vụng trộm chuyển đồ ra phía sau. Người thanh niên vừa nói vừa đưa tay gãi sau cổ, lão đầu thấy hắn lại nhìn ba người khác, phát hiện hai người trong số đó cũng đang gãi ngứa, một người từ eo đưa tay vào áo gãi bụng, một người thì gãi sau lưng. Rồi người thứ ba cũng gãi bắp đùi ngoài, chưa đã thèm, cuối cùng vẫn đưa tay vào trong quần cào trực tiếp. Các ngươi ngứa vậy, ba người đang gãi ngứa giật mình, hán tử dẫn đầu cũng thu lại nụ cười. cứ ngứa ngáy khó chịu, không chỉ có ta, mọi người cũng vậy, cứ như có bọ chét cắn vậy. Lão đầu thấy hán tử nói vậy, lại nhìn hắn đưa mu bàn tay ra phía sau, nhưng hình như không gãi được chỗ ngứa, bèn tiến lại gần một bước. Lại đây, ta giúp ngươi gãi cho. Nói xong, lão kéo áo hắn ra, luồn tay vào sau lưng, đến khoảng giữa lưng thì cảm thấy một mảng mụn nhỏ li ti. Có phải chỗ này không? Đúng, chính là chỗ này, gãi, a, đúng, tê. Thật thoải mái. Lão đầu gãi một hồi mới rút tay ra, kết quả ngửi thấy tay mình đặc biệt là móng tay bốc lên mùi hôi thối. Ối dào, thối vậy, các ngươi à, phải thu dọn bản thân cho tốt đi, dù sao cũng về rồi, cũng không vội. Đợi trời sáng hơn chút, ta bảo An Ngọc bọn nó đốt mấy nồi lớn nước nóng, để các ngươi tắm rửa cho kỹ càng. Đại doanh bên kia có chuyện gì không? Không sao, ta cái loại người gì trong quân cũng có, quản không được là mấy, tạm thời rút về chỉnh đốn, thì càng không sao. Điểm danh cũng có lão Lý đầu che chắn. Đúng rồi Lý Thúc, làm chút rượu ngon thức ăn ngon nha. Lão đầu cười vỗ vai hán tử. Đó còn phải nói. Hai vò hẳn là còn tốt đó chứ. Lão Lý đâu có thể có chuyện gì chứ, chỉ là nhờ Lý Thúc ngài chuẩn bị nhiều chút thôi, tiện thể kiếm chút tiền. Ha ha ha, kia là tự nhiên. Còn ngươi tiểu tử, nên cưới A Ngọc rồi chứ. Cái này, hắc hắc. Hắc hắc hắc. Ai nha cha. Mấy người bên cạnh đều cười xấu xa, lão đầu liếc nhìn ba người từ ngoài đi lên, cũng cười nói. Mấy đứa các ngươi ta cũng giúp tìm, giờ có tiền rồi, thì càng không lo. Đi đi, thu dọn xong chỗ này rồi ra bếp, còn nóng hổi rượu thiệt đấy. Giờ phút này, trên xà nhà từ đường, con hạt giấy nhỏ chẳng biết từ lúc nào đã chui vào, luôn ngồi xổm ở trên nhìn chằm chằm xuống phía dưới. Ban đầu nó khá hiếu kỳ về việc người nhà này lén lút vào từ đường làm gì, cảm thấy rất thú vị. Nhưng khi bốn người kia đi lên, lực chú ý của hạt giấy liền tập trung chủ yếu vào bọn họ. Phía dưới, một đám người trước tiên đem rương thả lại miệng hầm, hợp lực phong kín lại rồi thổi tắt nến, lần lượt rời khỏi từ đường. Trước khi đóng cửa lại, con hạt giấy nhỏ về một cái bay ra ngoài, như một làn gió nhẹ xẹt qua tay lão đầu kia, cánh nhỏ khẽ vỗ, một sợi dây nhỏ đen nhánh bị quạt ra ngoài. Mắt thấy sợi dây nhỏ bắn vào góc tường trong bóng tối, con hạt giấy nhỏ như chim nhỏ phát hiện côn trùng, lập tức đuổi theo, hoạt động một hồi lâu ở góc tường, rồi như tia chớp nhào tới dưới một ngọn cỏ nhỏ, hai cánh giấy cùng nhau ấn xuống, hệt như mèo con bắt chuột. Dưới hai cánh sắc nhọn của hạt giấy, có một vật nhỏ cỡ con mắt đang không ngừng vặn vẹo. Dù cánh hạt làm bằng giấy, dù phía dưới là đất xốp, nhưng trong từng đợt bạch quang yếu ớt chớp động, bóng đen kia vẫn không thể nào thoát khỏi. Dưới đôi cánh mỏng manh của tiểu hắc ảnh, nó không ngừng giãy giụa, dường như quyết tâm đào thoát đến cùng. Tiểu hạt giấy nghiêng đầu nhìn vật kia một hồi, rồi bất ngờ buông một bên cánh, vỗ mạnh xuống. Sau 7-8 lần vỗ, tiểu hạt giấy lại nghiêng đầu xem xét. Cái vật nhỏ xíu, bé hơn gàn mắt kia, vẫn bất động. Lúc này, tiểu hạt giấy mới yên tâm, để lộ ra con quái trùng nhỏ như bò chét. Lúc này, từ phía nhà bếp vọng lại những động tĩnh lạ, tiếng cười kiềm chế, tiếng nhấm nuốt và nuốt khan rõ mồn một. Tiểu hạt giấy ngẩng đầu nhìn về phía nhà bếp. Đầu nó chợt lóe lên những vệt sáng mờ ảo, rồi phần cổ biến thành một cái đầu hạt nhỏ xíu, sống động như thật. Chíp chíp. Một tiếng hạt kêu nhẹ nhàng vang lên từ miệng tiểu hạt giấy, những âm thanh ồn ào bên kia liền im bặt. Tiểu hạt giấy dùng mỏ ngậm chặt con quái trùng, vỗ cánh bay lên, hướng về phía nhà bếp mà lướt tới, chui qua những khe hở trên mái hiên và tường. Kẹt kẹt cánh cửa nhà bếp mở ra, lão Lý đầu run rẩy giơ ngọn nến, ánh sáng chiếu ra sân. Cha, thấy gì không? Đúng đó Lý Thúc, vừa nãy có tiếng gì lạ vậy? Lão đầu nheo mắt nhìn quanh, không thấy gì cả. Nghe như tiếng chim kêu thôi, chắc đầu xuân có con chim nào đói quá lạc vào sân. Không sao đâu, chắc không phải người. Vậy thì tốt, đi thôi, vào ăn tiếp. Mọi người yên tâm trở lại nhà bếp, lão đầu liếc nhìn sân thêm hai lần rồi đóng cửa lại. Chỉ cần không bị ai phát hiện, không gây sự chú ý là được. Trong bếp có tổng cộng 9 người, đang túng tụng quanh chiếc bàn lớn dành cho 8 người, vui vẻ ăn uống. Thức ăn và rượu đều còn nóng hổi, bếp than vẫn rực lửa, tạo cảm giác ấm áp. Tiểu hạt giấy vẫn đậu trên xà nhà, chăm chú quan sát mọi người. Tuy không bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào, nhưng nó đặc biệt chú ý đến 5 người, 4 người từ địa đạo đi lên và lão đầu kia. Khi thấy gã hán tử cầm đầu liên tục gãi lưng đến vài chục lần mà vẫn không hết ngứa, tiểu hạt giấy cũng duỗi cánh gãi lưng mình. Nhưng nó gãi rất nhẹ nhàng, không thấy hứng thú gì. Trong khi đó, không khí bên dưới lại càng náo nhiệt. Ê, ta nói, mùi trên người 4 người các ngươi nồng quá đó. Nào, cạn chén. Ha ha ha ha, ta còn chưa cởi giày đâu, cởi giày ra còn nồng hơn nữa. Muốn ta cởi bây giờ không? Đừng, đang ăn cơm đó. Ha ha ha ha ha. Chân ngươi cũng chẳng thơm tho gì. Lão đầu nhấp một ngụm rượu, dùng tay trái gãi tay phải, cảm khái nói, lần này nhị thuận tử và bọn hắn trở về, ta cũng có thể sống yên ổn được một thời gian. Đúng vậy đó, nhưng mà Lý Thúc, lão Lý đầu vẫn dặn là phải chuẩn bị thêm một chút. Sao? Chiến sự tệ lắm hả? Chẳng phải toàn thắng sao? Bốn người im lặng, không khí vui vẻ bỗng chùng xuống. Rồi gã hán tử cầm đầu lên tiếng, tình hình cụ thể thế nào ta không rõ lắm, nhưng ta nghe nói, mấy đội quân đi trước chết nhiều lắm, mấy tên tiên sư kia cũng ghê gớm lắm. Đúng đúng đúng, có mấy tên tiên sư nhìn chẳng giống người chút nào, cứ như thần tiên trong truyền thuyết ấy, mà ghê rợn hơn nhiều. Xuyệt! Sao vậy sợ gì, mà ngay cả hai tên ở đại doanh kia, trông như bộ xương khô ấy, nhìn một cái là ta gặp ác mộng cả đêm, mơ thấy mình bị côn trùng bò đầy người, ghê chết đi được. Ha ha ha, thôi đừng nói nữa, nghe mà ta cũng thấy ghê người, ăn đi, dù sao sau này cũng về rồi, mặc kệ chúng nó đánh nhau. Đúng đúng đúng. Cạn chén. Nào, cạn chén. Tiểu Hạt Giấy nhìn một lúc, rồi quay đầu ra phía cửa sổ bếp, dường như nghe thấy âm thanh gì khác. Nó nhanh chóng vỗ cánh bay ra ngoài, những người trong bếp đang ăn uống không hề hay biết. Kế Duyên khi đến Nam Đạo huyện thành đã thấy nơi này rất loạn, những gia đình như lão Lý cũng không phải là loại lương thiện gì. Bây giờ đã tốt hơn một chút, nhưng vẫn còn nhiều kẻ không an phận tham gia quân ngũ để kiếm chác. Trên con phố vắng lặng, một đám người đang xếp thành hàng, áp sát vào một bên đường di chuyển nhanh chóng. Bước chân họ thoăn thoắt nhưng không gây ra tiếng động, ai nấy đều mang theo binh khí sau lưng hoặc bên hông. Tiểu Hạt Giấy chậm rãi đuổi theo, thấy bọn họ chạy được nửa khắc thì đến gần nha môn quan phủ, rồi lẻn vào một khu sân nhỏ đang thắp đèn lồng. Bên trong vang lên những tiếng kêu thảm thiết và tiếng đánh nhau ngắn ngủi, nhưng không kéo dài lâu, rồi nhanh chóng im bặt. Tiểu Hạt Giấy cũng bay vào trong sân, nơi này là đại lao của Nam Đạo huyện. Hai tên quan sai nằm gục trước cửa ngục, máu chảy lênh láng. Nó bay vào bên trong nhà lao tối om, nơi nồng nặc mùi hôi thối trộn lẫn mùi máu tươi. Đại ca, huynh sao rồi? Đại ca, sao huynh lại thành ra thế này? Đại ca, bọn cẩu nương dưỡng khốn kiếp, ta phải giết sạch chúng. Từ bên trong vọng ra những tiếng rên rỉ đau đớn, kìm nén. Tiểu Hạt Giấy bay đến sâu bên trong, nhìn xuống. Trong một gian ngục, một người quần áo rách rưới, toàn thân đầy máu và mủ, nằm bẹp trên giường. Mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, đến mức trở nên cực kỳ khó chịu. Các ngươi dám đối xử với đại ca của chúng ta như vậy? Một hán tử áo đen túm lấy một người mặc quan phục, siết chặt cổ hắn bằng những ngón tay như kìm sắt, khiến cho hắn đỏ mặt, khó thở. Đại gia tha mạng, đại gia, tiểu nhân thật sự không hề làm khó dễ Từ gia, Từ gia là anh hùng nơi tiền tuyến, tiểu nhân không dám. Hừ, mau mở cửa ra, mau mở ra. Hán tử ném mạnh tên ngục tốt xuống đất. Khụ khụ khụ. Khụ khụ. Dạ, tiểu nhân tuân mệnh, xin các vị gia tha mạng, tha cho tiểu nhân một con đường sống, ta thật sự không hề làm khó dễ gì. Tên ngục tốt run rẩy lấy chùm chìa khóa bên hông, loay hoay tìm kiếm. Mồ hôi túa ra như tắm, hắn liên tục xin lỗi vì sự vụng về của mình. Ai, ai ở ngoài đó? Đúng, đúng là Đức Thịnh. Là các ngươi à? Từ trong ngục vọng ra một giọng nói khàn khàn, người bất động nãy giờ dường như vừa tỉnh lại. Đám hán tử bên ngoài lập tức trở nên kích động hơn. Đại ca. Đại ca, là chúng ta đến cứu huynh. Đại ca, các huynh đệ đến muộn, để huynh chịu khổ rồi. Người trong ngục cố gắng ngẩng đầu lên, nhìn qua mái tóc rối bù, thấy đám người bên ngoài trong ánh nến, cũng thấy tên ngục tốt đang mở khóa dưới lưỡi đao. Rắc rắc một tiếng, khóa sắt cuối cùng cũng mở ra. Đại gia, khóa mở rồi, ta ách. Tên ngục tốt chưa kịp nói hết câu, đã bị đâm một nhát xuyên ngực, xuyên lưng. Hắn ngã xuống từ từ, mang theo nỗi sợ hãi, thống khổ và sự không cam lòng. Những hán tử còn lại tự mình giật đứt xích sắt, định mở cửa xông vào, thì người bên trong lại kích động lên. Đừng! Đừng vào! Tất cả đừng vào! Giọng nói đột ngột cất cao khiến đám người bên ngoài sững sờ, không biết phải làm sao. Đại ca, là chúng ta mà! Đại ca, chúng ta đến cứu huynh! Người bên trong cố gắng chống đỡ thân thể, đưa tay ra, vừa thở dốc vừa nói, ta biết, nhưng đừng vào, mau đi đi, đi càng xa càng tốt, đốt cái nhà lao này đi, đốt chết ta. Có cái gì đó đang đục khoét tim gan tỳ phổi của ta. Ta không biết là cái gì, đốt đi, đốt nơi này đi. Đại ca, đừng nói nữa, đi trước đã rồi tính, một lát nữa bị phát hiện thì nguy. Đúng đó, mang đại ca đi trước. Mấy người không nói gì thêm, không hề ghê tởm những thứ bẩn thỉu trên người tù nhân, xông vào ngục nhấc bổng hắn lên rồi đi. Tiểu Hạt Giấy đi theo bọn họ ra khỏi nhà lao, sau khi đi được một đoạn, nó do dự một chút, rồi bay thẳng về phía ngoài thành, hướng về phía Kế Duyên. Lúc này, Kế Duyên đã ngủ say. Có lẽ vì hắn sáng tạo ra du mộng chi thuật, dù không thường xuyên thần du mộng, nhưng đôi khi trong giấc mơ hắn vẫn có cảm giác như được nhìn thấy cảnh tượng ở Viễn Sơn, và cảm giác đó vô cùng chân thực. Người thường nằm mơ cảm thấy chân thực là vì không biết mình đang mơ, còn Kế Duyên thậm chí có thể tu luyện trong giấc mơ. Thỉnh thoảng cảm thấy chân thực lại càng đặc biệt. Đôi khi Kế Duyên cố gắng tìm kiếm cảm giác này. Trong khi Kế Duyên đang ngủ say, tiểu hạt giấy vỗ cánh bay nhanh về phía gò đất. Kim Giáp vẫn ngồi xếp bằng dưới tảng đá, không hề quay đầu hay ngẩng đầu lên, chỉ liếc mắt nhìn về phía xa, thấy hạt giấy bay tới thì lại không phản ứng. Tiểu hạt giấy nhẹ nhàng đáp xuống tảng đá, khẽ đẩy trán Kế Duyên. Người kia hé mắt, đôi mắt xanh biếc như ánh trăng nhìn tiểu hạt giấy, cười hỏi, sao vậy? Cổ tiểu hạt giấy biến đổi mờ ảo, hóa thành một cái đầu hạt nhỏ bé, sống động như thật. Chíp chíp. Ồ, phát ra âm thanh rồi à? Kế Duyên ngồi dậy, vẻ mặt rất vui vẻ, nhưng rồi nụ cười dần tắt, sắc mặt trở nên nghiêm túc. Bởi vì từ mỏ hạt giấy phun ra một con trùng nhỏ bằng gèn mắt. Hết chương 526. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.